Còn có chuyện gì? Thần tướng đại nhân, thuộc hạ hiện Hỏa Phượng Thành đến rồi vị xa lạ nhân tộc vương giả. Có thể điều tra rõ ràng thân phận. Không có, tựa hồ không phải thuộc về ta Nam Ly đại địa vương giả, hơn nữa trên người đồng dạng có thần tính. Quy Lệ võ giả cung kính nói. Lẽ nào là cái khác huyết thống thế gia? Xích Hỏa Thần đem trong mắt đồng dạng là xuất hiện nghi hoặc, trước mắt đến rồi then chốt thời gian, không cho phép ra nửa điểm sai lầm. Để Hỏa Xà theo ngươi cùng đi, nghiêm mật giám thị tên này nhân tộc vương giả, vạn không thể để cho phá hoại kế hoạch, lúc cần thiết có thể bắt được. Chương 1229, tứ đại cổ tộc vận mệnh số mệnh. Chương 1229, tứ đại cổ tộc vận mệnh số mệnh. Nương theo Xích Hỏa Thần tướng âm thanh hạ xuống, dưới trướng võ giả lĩnh mệnh rời đi, mà Xích Hỏa Thần tướng ánh mắt như trước là hướng về đông phương nhìn tới, hai con mắt của hắn bên trong các là xuất hiện một con hỏa diễm vương hoàng, đang lăng không dương cánh, tựa hồ muốn đâm thủng bầu trời. Mà hỏa diễm vương hoàng màu sắc là máu đào sắc. Nhân tộc máu đào nhiễm thanh thiên, đây là thuộc về nhân tộc chiến huyết màu sắc. Hỏa phượng, hỏa phượng. Châm thấp gào thét từ Xích Hỏa chiến tướng trong miệng phun ra, mang theo một vẻ cực kỳ ngột ngạt, toàn bộ thần trong cung trong khoảnh khắc bị vô tận khí thế rồi rào. Ở toàn bộ Nam Ly đại địa trên thực tế có rất ít người biết, hắn Xích Hỏa chiến tướng Phượng Liệu Thiên chính là xuất từ Hỏa Phượng tộc. Ta Hỏa Phượng tộc huyết sẽ không bạch lưu, Liệu Thiên lại này lập lời thề, đời này chắc chắn tàn sát hết dị tộc, vì ta Hỏa Phượng tộc báo thù rửa hận. Tức giận doanh ngực, Hỏa Phượng tộc sự tình hắn so đo bất luận người nào đều rõ ràng, thậm chí chỉ cần hắn ra tay, Hỏa Phượng tộc đều có khả năng hoàn thành bảo toàn hạ xuống, nhưng mà hắn nhưng chỉ có thể đứng ở thần trong cung, bước ra không được. Hay là sau một khắc hắn thân tộc liền muốn đấm máu đại hoang. Đây là loại nào đau đớn? Nhưng, đây chính là số mệnh. Xèo. Sau một khắc, từ Xích Hỏa Thần cung ở ngoài, lướt tới một vệt sáng, đây là một cái hồ lô rượu. Liệu Thiên, ta tìm đến ngươi uống rượu. Một tên thanh niên võ giả bước vào Xích Hỏa Thần cung, đem Xích Hỏa Thần trong cung đầy trời sát cơ đánh vỡ, đi tới Xích Hỏa Thần tướng trước mặt, nhẹ nhàng vô vô bả vai hắn. Sóng vai chống lại dị tộc huynh đệ. Hắn há có thể hắn không biết Xích Hỏa Thần tướng trong lòng đại thống. Rầm, rầm, rầm. Nắm lấy hồ lô rượu, Xích Hỏa Thần tướng từng ngụm thôn huyết tiểu, mặc cho khuấy động huyết tiểu nhỏ xuống, chiêm ướp chiến bảo. Giết. Rốt cục, một đạo kinh thiên sát cơ từ Xích Hỏa Thần tướng trong miệng phun ra, hồ lô rượu nổ tung, đầy trời huyết tiểu đem hắn xối ướt. Hỏa Phượng kết giới. Ông tổ nhà họ Phượng mang theo Hỏa Phượng tộc tứ đại vương giả, xuyên thủng núi lửa, đi vào dày đặc dung nham bên trong. Hướng về Phượng gia tổ địa mà đi. Ở lửa cháy ngập trời nơi sâu xa, vạn hỏa trong gói hàng, có một tòa màu vàng nóng hỏa phượng hình dạng kiến trúc. Đi, tiến vào tổ điện. Nhìn thấy trong ngọn lửa chìm nổi hỏa phượng đại điện, ông tổ nhà họ Phượng quát tầm. Nhất thời, năm bóng người hướng về đại điện đánh tới. Thu. Có thần hoàng đang múa may, đầy trời thần thái tung bay, vô tận hỏa diễm ở bốc lên, đây chính là thuộc về Hỏa Phượng gia tộc tổ điện. Hỏa Phượng tộc hậu bối Phượng Thiên Tường. Huê hậu bồi tế bái lao tổ Hỏa Phượng thần hoàng. Quần quận trong ngọn lửa bên trong truyền đến ông tổ nhà họ Phượng tiếng quát. Vụ. Trong khoảnh khắc, một luồng cửu viễn tăng thương, tỏa ra cực kỳ vĩ đại khí thế từ hỏa diễm nơi sâu xa khuấy động mà đến, mênh mông khí thế đủ để xuyên qua hoàn vũ, hồi tưởng thời không sông dài. Căn bản không có phản ứng chút nào thời gian, Phượng gia năm vị vương giả liền bị này cố mênh mông khí thế ép ngã xuống đất, căn bản khó có thể đứng dậy, thời khắc này, bên trong cơ thể của bọn họ huyết thống nơi sâu xa tựa hồ có cái gì đang run rẩy, đây là thuộc về huyết thống cộng hưởng. Hoàng giả lão tổ. Thật ở cơn khí thế này đến nhanh, đi cũng nhanh, đợi được 5 người ngẩng đầu lên, hướng về lửa nơi sâu xa nhìn tới thời gian. Đầy trời bao phủ trong ngọn lửa, một con cả người thiêu đốt hỏa diễm vượng hoàng, liền như vậy trôi nổi ở trong ngọn lửa, hỏa diễm vượng hoàng hình thể to lớn, có tới có mấy vạn trượng to nhỏ. Mà này tỏa ra thần uy hỏa diễm vượng hoàng, dĩ nhiên không có một chút nào sinh cơ, vắng lặng một cách chết chóc. Đây chính là Phượng gia lão tổ, Hỏa Phượng thần hoàng. Một đời hoàng giả liền như vậy vắng lặng ở mảnh này đầy trời trong biển lửa, không có sinh cơ chút nào, dù cho là ngã xuống, thế nhưng cái kia vô thượng uy thế, như trước là xuyên qua năm tháng. Năm vị vương giả quỳ rạp dưới đất, nhìn trôi nổi ở trong ngọn lửa Phượng hoàng, trong mắt mang theo một vẻ cực kỳ tự kiêu, đây chính là thuộc về Hỏa Phượng tộc vinh quang. Nhân tộc đời thứ nhất thần hoàng một trong, Hỏa Phượng thần hoàng. Lão tổ, mục đích của bọn họ là hoàng giả lão tổ. Phượng một cương cắn chặt hàm răng, hầu như là từ yết hầu bên trong hống ra âm thanh. Vâng. Ông tổ nhà họ Phượng không có ẩn dấu. Nói chuẩn xác, hoàng giả lão tổ trong cơ thể thần huyết, thuộc về mãng hoang thần hoàng thần huyết, còn có ta toàn bộ Hỏa Phượng tộc tộc nhân trong cơ thể huyết mạch. Ta Hỏa Phượng tộc lai lịch các ngươi hẳn là rõ ràng đi. Nghe vậy, ông tổ nhà họ Phượng phía sau tứ đại vương giả vẻ mặt hoàn toàn là buồn bã. Mãng hoang thần linh, đây là một kẻ cỡ nào vĩ đại xưng hô, nghe đồn bên trong thần linh lực lượng xuyên qua 5 tháng sông dài, đánh nổ ngân hà hoàn vũ, để vô số sinh linh ngóng trông. Dù cho bây giờ hoàng đạo thời đại đã sinh sôi cho tới bây giờ cực hạn, chư thiên hết thể chủng tộc đều không có thả xuống đối với thần linh truy đuổi, đương nhiên, nhân tộc đồng dạng cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó thì có như là hỏa phượng như vậy huyết mạch thế gia, trong cơ thể đựng lửa phượng hoàng huyết mạch, này đều là nhân tộc ở truy đuổi thần linh dọc đường sản sinh. Là nhân tộc ở tạo thần thời gian kết quả. Nhưng mà thần linh vĩ đại, lại sao lại là đơn giản như vậy, dù cho quá khứ không biết bao nhiêu kỷ niên, như trước không có chân chính thần linh sinh ra, bất quá mặc dù như thế, đối với thần linh nghiên cứu, tương tự khiến loài người thu được đếm không hết chỗ tốt. Liên dường như hỏa phượng thần hoàng, hắn chính là nhân tộc ban đầu đại, tu luyện thần linh lực lượng mà lên cấp hoàng đạo hoàng giả một trong. Nếu xưng là thần hoàng, tự nhiên như trước là thuộc về võ đạo phạm chủ, cùng chân chính thần linh như trước có khác nhau một trời một vực, nghe đồn bên trong thần linh bất tử bất diệt, tuổi thọ xuyên qua 5 tháng, mà hỏa phượng thần hoàng nhưng là không biết ngã xuống bao lâu. Cho nên nói, nhân tộc tạo thần kế hoạch có thể nói thất bại rồi. Dù cho trong cơ thể đựng thần linh huyết mạch, thậm chí có thể đời đời di truyền lại, nhưng như trước thuộc về võ đạo phạm chủ. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, mượn trong cơ thể thần linh sức mạnh huyết thống, tuy rằng lên cấp đến rồi hoàng đạo, nhưng cũng là muốn chịu đựng đến từ thần linh huyết mạch phản vệ. So với nhân tộc cái khác hoàng giả, tu luyện thần lực lên cấp nhân tộc thần hoàng, sức chiến đấu trước tiên không nói, riêng là tuổi thọ liền căn bản không vượt qua nổi kỷ nguyên, tựa hồ chịu đến một loại nào đó thiên địa hạn chế. Cái này cũng là vì sao ông tổ nhà họ Phượng nói, thành cũng huyết thống, bại cũng huyết thống nguyên nhân. Toàn bộ hỏa phượng tộc tộc sử, chính là một nhân tộc tạo thần trong kế hoạch ảnh thu nhỏ. Không có lúc trước thần huyết, sẽ không có đã từng uy chấn hoàn vũ hỏa phượng tộc, ta hỏa phượng tộc hưởng thụ vô tận mấy tháng nhân tộc cung dưỡng, cũng đến rồi nên trở về chấn này phương đại địa thời điểm rồi. Ông tổ nhà họ Phượng vẻ mặt trang trọng, hướng về cái kia to lớn hỏa diễm phượng hoàng lần thứ hai quỳ xuống. Phượng gia trải qua 5 tháng, đời đời ghi nhớ lao tổ di huấn, tuy rằng trong cơ thể chạy xuôi phượng hoàng huyết mạch, thế nhưng ta Phượng gia như trước là nhân tộc, bất luận tu luyện cái gì trong cơ thể vĩnh viễn sẽ không thay đổi chính là nhân tộc chiến huyết. Lạc gia, Huyền gia đã trước một bước mà đi, hiện tại đến rồi ta Phượng gia, hậu bối hôm nay bẩm báo hoàng giả lão tổ, Phượng gia huyết mạch sẽ không bôi nhỏ lão tổ uy danh, sẽ không làm bẩn nhân tộc chiến huyết. Không bôi nhỏ lão tổ uy danh, không làm bẩn nhân tộc chiến huyết. Theo sát, ông tổ nhà họ Phượng sau lưng tứ đại vương giả cùng nhau tiếng quát to, thời khắc này trong mắt của bọn họ xuất hiện một vẻ chết trí. Phượng gia tổ hấn, đời đời truyền lại, Phượng gia từ nhỏ chính là chuẩn bị là nhân tộc đi chết. Đây chính là thuộc về Phượng gia đời đời truyền thừa gia hấn, các đời hỏa phượng tộc nhân đều ở nhớ kỹ cái này sứ mệnh, hiện tại rốt cục đến rồi tổ hấn biến thành sự thật thời điểm rồi. Phượng gia bị người tộc cung dưỡng, làm là nhân tộc một trận chiến. Năm đại vương giả lần thứ hai hướng về lửa phượng hoàng quỳ xuống, rất nhanh, biến mất ở bên trong vùng không gian này. Mà mặt khác một chỗ, tiêu thần đã mượn sơn hà ấn trở lại đông hoang đại địa, hắn không có trở về bộ lạc, mà là một con đâm vào biên hoang vực tổ đỉnh. Tuy rằng bây giờ biên hoang vực tổ đình chỉ có vài tên lưu thủ trưởng lão, thế nhưng nếu bản về truyền thừa cổ xưa, căn bản không có bao nhiêu thế lực so đo được với tổ đình. Tiêu thần xuất hiện ở một chỗ bí cảnh, đây là cất giấu biên hoang tộc ký bản chép tay bí cảnh, trong đó bản chép tay có chút mục nát, thậm chí nhẹ nhàng có phong lưu thổi qua, liền hóa thành cho tàn. Thực sự là tồn tại thời gian quá mức cửu viễn, mai rùa, mục giản, thẻ tre, thẻ ngọc, thiết giản, đồng giản, gia thú. Lít nha lít nhít liền như vậy chồng chất đầy một tòa tiểu bí cảnh không gian. Tiêu thần thậm chí không dám động, liền như vậy dùng tinh thần ý chí đảo qua toàn bộ không gian, hắn phải tìm một ít ghi chép, có quan hệ Lạc Long Thành ghi chép. Thời khắc này, hắn phát hiện đây đối với vùng đất này hiểu rõ thực sự là quá mức phiến diện, có vài thứ căn bản không giống như là ngoại giới nghe đồn như vậy, tựa hồ có rất sâu bí ẩn tồn tại. Rất nhanh, có quan hệ Lạc Long Thành ghi chép bị hắn phiên đi ra, thế nhưng không ngạc nhiên chút nào. Đều là ở dường như đại hoang bên trong đồn đại giống như vậy, chỉ là đơn giản giới thiệu. Nói thí dụ như Lạc Long Thành chưa đại thành chủ Lạc Vân Thiên, đỉnh cao bán vương tu vi, thế nhưng cũng không nên đã quên đã từng Lạc Long Thành khí vận thần vật chính là khí vận ứng long cấp độ, dù cho là diệt, đợi được tiêu thần tiến vào Lạc Long cổ thành sau khi, như trước lưu lại chú ý điều to khoảng 10 trượng khí vận ứng long không có tăng giã. Điều này nói rõ cái gì, Lạc Long Thành là có vương giả tồn tại. Cái kia vì sao toàn bộ biên hoang vực hết thể trong truyền thuyết? Đều đang nói biên hoang vực đã có hơn 10 vạn năm, không có vương giả sinh ra, thậm chí ngay cả tiêu thần chính mình cũng tin tưởng cách nói này. Đại bí ẩn. Giờ khắc này tiêu thần trong lòng có một tia khuấy động, hắn tựa hồ phát hiện một cái rất lớn bí tử, ở trong lòng có của hắn một vệ ý niệm, ở dục hắn, muốn đi tìm đáp án. Hơn nữa hắn phát hiện tựa hồ cùng hắn có một tia liên hệ. Nhất định phải tìm tới đáp án, đã từng Lạc Long cổ thành, đến tột cùng có cái gì, đem toàn bộ biên hoang đại địa đều ẩn giấu rồi. Vạn Sơn vực tổ đỉnh, Vạn Linh vực tổ đỉnh, Tuyết Phong vực tổ đỉnh, Tiêu Thần Lật Tung rồi tới gần mấy vực nhân tộc tổ đỉnh, thế nhưng có quan hệ Lạc Long thành sau lưng Lạc gia, đều không có một chút nào đề cập, tựa hồ bị cái gì che giấu. Trung Nam vực, Thiên Đao Vương bộ. Tiêu Thần lần thứ hai nhìn thấy Thiên Đao Vương. Tiêu tộc trưởng giáng lâm ta Thiên Đao, coi là thật là rồng đến nhà tôm. Thiên Đao Vương mang theo một vẻ ý cười. Thế nhưng Tiêu Thần cũng không có rông dài quá nhiều, tiện tay vung lên, nhất thời trên người có một đạo hào quang màu xanh hiện ra, đem Thiên Đao Vương bao vây ở kết giới bên trong. Nhìn thấy Tiêu Thần cảnh tượng vội vã, lại là như vậy trận chiến, giờ khác này Thiên Đao Vương cũng nhận ra được không đúng. Làm sao, lẽ nào những kia ẩn tàng thế gia lại liên hợp đồng thời? Thiên Đao Vương huynh, tiểu đệ đến đây chỉ vì cầu lấy một chuyện. Tiêu Thần rất mau ra thanh nói rằng, Tiêu tộc trưởng mời nói, Thiên Đao tất nhiên là sẽ không có ẩn giấu. Thiên Đao Vương huynh, có biết ta biên hoang Lạc Long cổ thành? Nghe vậy, Thiên Đao Vương mãnh địa cả kinh, vẻ mặt lưu chuyển, nhất thời phản ứng lại. Thiên Đao Vương vẻ mặt Tiêu Thần tự nhiên là đặt ở trong mắt, quả nhiên có bí ẩn, Thiên Đao Vương tất nhiên biết chút ít cái gì. Tiêu Mỗ cha khắp cả chư vực tổ đình bản chép tay, đều không lớn bao nhiêu thu hoạch, Thiên Đao Vương huynh có thể hay không vì là tiểu đệ giải thích nghi hoặc. Tiêu Thần âm thanh nhàn nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Đao Vương. Sau một hồi lâu, Thiên Đao Vương vẻ mặt biến hóa mấy lần, cuối cùng hóa thành cười khổ. Lúc trước Tiêu tộc trưởng quật khởi thời gian, Thiên Mỗ liền đoán được ngươi sẽ phát hiện Lạc Long cổ thành không giống các vực tổ đình trong, tự nhiên rất ít ghi chép, trên thực tế đối với tòa thành cổ này, coi như là bản vương đều biết rất ít. Cái gì? Tiêu Thần trong mắt có kinh hãi. Muốn biết Lạc Long cổ thành sự, hoặc là nói sau lưng Lạc gia, hay là chỉ có đến rồi Đông Hoàng cung mới có thể chân chính biết được. Thiên Đao Vương thanh âm vang lên, mang theo một vẻ hồi ức. Nói đến bản vương năm đó đi qua Lạc Long cổ thành, sau đó tòa thành cổ này diệt thời gian, không chỉ là bản vương, thậm chí cái khác ba vị vương giả đều từng chạy đi cứu giúp, thế nhưng là từ Đông Hoàng cung truyền đến một đạo chiếu lệnh, chính là không được động thủ, liền như vậy Lạc Long cổ thành diệt, cổ thành sau lưng cái kia trong truyền thuyết Lạc gia, cũng là chân chính trở thành truyền thuyết. Tiêu tộc trưởng năm đó từng chiếm được Lạc Long cổ thành một ít gì tàng đi, vi huynh khuyên ngươi một câu, có quan hệ Lạc gia nước rất sâu, vẫn là dễ dàng không muốn nhung tay. Rất nhanh, Tiêu Thần rời đi Thiên Đao Vương bộ, trực tiếp đi tới Thiên Huệ Vương bộ, tứ đại vương bộ bên trong Thiên Huệ Vương bộ đúc ra sớm nhất, mà đương đại Thiên Huệ Vương cũng là tứ đại vương giả bên trong hoạt lâu nhất một vị vương giả. Tiêu tộc trưởng, lão phu đồng dạng khuyên ngươi một câu, quá khứ liền quá khứ, Lạc Long cổ thành sự tình đã mai táng ở năm tháng bên trong. Hà không liền như vậy bỏ qua, bây giờ Đông Hoang Nam Cương đã là ngươi cổ nguyên bộ lạc thời đại, cần gì phải ở xoắn suýt trước kia chuyện cũ. Thiên Huệ Vương lời nói cùng Thiên Đao Vương hầu như là giống nhau như lúc, đối với có quan hệ Lạc Long cổ thành sự tình mang theo mạc hối, tựa hồ trong đó có nguy cơ rất lớn, căn bản không muốn nhiễm mảy may. Kính xin Thiên Huệ tiền bối đem bản thân biết nói cho văn bối, Tiêu Mộ vô cùng cảm kích. Hai đại vương giả lời nói, nhưng là để trong lòng Tiêu Thần càng ngày càng cảm thấy một luồng tâm huyết dâng trào. Tựa hồ từ nơi sâu xa cùng hắn có không tên liên lụy. Lão phu bản thân biết cũng không nhiều, chỉ là biết Lạc Long thành sau lưng Lạc gia chính là huyết thống thế gia, nghe đồn xa suốt ra trong cơ thể chạy xuôi thương long huyết thống, đây mới thực là thần linh huyết mạch, đã từng Lạc gia con cháu đích tôn, thậm chí trời sinh có thần lực. Thần lực? Tiêu Thần trong mắt lóe ra tinh mang, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tâm huyết của chính mình đến bái đến từ phương nào, thần linh huyết mạch thế gia. Bây giờ hắn ba cái nhi nữ chính là di truyền hắn thần linh lực lượng. Nói tới hắn Tiêu gia cũng đã có thể tính trên là thần lực thế gia, bất quá hắn thần lực nhưng là chính mình tu luyện được, mà Lạc gia nhưng là trong cơ thể ẩn chứa thần linh sức mạnh huyết thống. Có quan hệ thần lực tu luyện, hắn cũng là đang không ngừng tìm tòi đi tới, giờ khắc này có một chút manh mối, hắn tự nhiên là không muốn từ bỏ. Giờ khắc này hắn lại nghĩ đến một cái vấn đề khác, Lạc gia tại sao lại có thương long huyết thống? Này chính là chân chính thuộc về thần linh sức mạnh huyết thống, giờ khắc này hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Vậy thì là không chỉ là chư thiên bách tộc ở truy tìm thần linh, coi như là nhân tộc cũng trong bóng tối nghiên cứu. Cuối cùng, Tiêu Thần cũng không có được quá nhiều tin tức hữu dụng, cứ vậy rời đi Thiên Huệ Vương bộ. Bất quá điều này cũng làm cho trong lòng Tiêu Thần có rất lớn cảm xúc, nhìn như hoang vắng trên mặt đất, nhưng là tiềm tàng quá nhiều bí ẩn. Đông Hoang, Thần Hầu Cung. Bái kiến Thần Vương. Ở thuộc về hắn Thần Hầu bên trong tòa phủ đệ, Tiêu Thần hai vị người theo đuổi theo thanh quỷ gối, không có để ý. Liền như vậy không nhập Thần Hầu bên trong tòa phủ đệ. Hắn đến đây Thần Hầu cung chính là vì kiểm chứng Lạc Long thành Lạc gia việc, thế nhưng hắn căn bản không vào được thu gom Đông Hoang đại địa bí ẩn điện tàng các. Trực tiếp bị hoanh đi ra, tư thế kia nếu là hắn muốn xông vào, hai vị kia thủ các hộ pháp, liền muốn đem bắt giữ hắn. Trở lại thần hầu cung nhưng là phát hiện cung chủ Chu Nhật thần vương cũng không ở trong cung, đây là một cái rất hiếm thấy hiện tượng, thần vương tỏa chấn cửu, chấn áp thiên lao bên trong dị tộc vương giả, dễ dàng trong lúc đó là không sẽ rời đi, dù sao như lần trước cứu viện tiêu thần thời gian vô cùng ít có. Bất quá tiêu thần cũng không có chờ đợi thời gian bao lâu, ngày thứ hai Chu Nhật thần vương cũng đã trở lại thần hầu cung, tiêu thần cũng không có trì hoãn chút nào, lúc này bái kiến Chu Nhật thần vương. Thần hầu đại điện, Nam Ly đại địa phong quang, có phải là so với ta Đông Hoang càng thêm hùng hồn trắng lệ? Nhưng mà, tiêu thần vừa bước vào thần hầu đại điện, nên nhĩ liền truyền đến Chu Nhật thần vương âm thanh. Nhất thời khiến cho tiêu thần cảm thấy cả kinh, hắn từ Nam Ly đại địa trở về bất quá 2-3 ngày, tuy rằng ở Nam Ly cũng đợi hơn 10 ngày, thế nhưng cũng không có theo người tiếp xúc, càng nhưng đã truyền tới Chu Nhật thần vương trong thai. Được rồi, không muốn đoán lung tung, ngươi coi là thật là không cho ta bộ xương giả này sống yên ổn, ở Đông Hoang đại địa gặp phải dị tộc phạm giới. Hiện tại lại chạy đến Nam Ly đại địa, vẫn là chọn vào lúc này. Nhất thời tiêu thần trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc, xuyên thấu qua Chu Nhật thần vương lời nói, hắn hiểu được, đối với Nam Ly trên mặt đất chuyện đã xảy ra, Chu Nhật thần vương tất nhiên biết được một ít. Cung chủ, vãn bối trùng hợp đi tới Nam Ly đại địa. Tiêu thần có hơi do dự nói rằng, đối với Chu Nhật thần vương, trong lòng hắn vẫn là hết sức cung kính. Được lắm trùng hợp, làm sao nơi nào đều có ngươi. Thời khắc này, Chu Nhật thần vương đều bị lời nói của chính mình khí vui vẻ, không phải là sao, tiêu thần một đường đi tới, gặp phải bao nhiêu dị tộc sắc cơ. Được rồi, bây giờ lại chạy đi Nam Ly đại địa, hiện tại Nam Ly đại địa nhưng là một cái thị phi hoa, chư thiên đều ở đánh cờ, tiêu thần lại một lần chuẩn xác không có sai sót xuất hiện ở cái này báo táp tâm điểm. Coi như là trùng hợp đều không có như thế chuẩn. Nói đi, đến đây tìm lão phu làm cái gì, còn có Nam Ly đại địa việc, ngươi không cho phép ở liên lụy trong đó. Chu Nhật thần vương vẻ mặt hòa hoãn, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, vãn bối cố ý tới tìm cung chủ giải thích nghi hoặc. Tiêu thần cung kính lần thứ hai lên tiếng nói rằng, ngươi là muốn biết Nam Ly đại địa đến tột cùng phát sinh cái gì đi. Đối với tiêu thần vẻ mặt, Chu Nhật thần vương căn bản không cần đoán liền biết mấy ngày nay tiêu thần nhảy nhót tưng bừng cái gọi là chuyện gì. Xin mời cung chủ giải thích nghi hoặc. Nếu bị điểm minh, tiêu thần cũng không chút nào giấu giếm, lập tức cúi người hành lễ, lên tiếng nói rằng, ai? Nghe vậy, Chu Nhật thần vương nhưng là phát sinh một tiếng thở dài. Chuyện này ngươi hiện tại còn chưa có tư cách biết, coi như là lão phu cũng không phải mười phân rõ ràng, liên quan đến ta nhân tộc đại kế, cũng không dám vọng thêm suy đoán. Nghe vậy, trong lòng tiêu thần một bình, mấy tức sau khi hắn chuyển tỉnh lại, lần thứ hai lên tiếng hỏi, cung chủ, vì sao ta nhân tộc trong cơ thể sẽ có mãng hoang thần linh sức mạnh huyết thống? Nay còn không đơn giản, lại như vì sao ngươi có thể tu luyện thần lực như thế? Chu Nhật thần vương âm thanh nhàn nhạt. Thần linh lực lượng vĩ đại vô biên, trên thực tế từ đầu đến cuối, đối với thần linh truy tìm liền chưa từng có đình chỉ quá, ta nhân tộc chiếm cư mãng hoang đại địa lập nhân giới, đó là chư thiên hết thảy chủng tộc đã từng tổ địa, mà thần linh lại là ở trên vùng đất này sinh ra tiêu vong, tự nhiên là tồn lưu lại đếm không hết thần linh di chỉ, vì lẽ đó ta nhân tộc đối với thần linh nghiên cứu cũng chưa từng có đình chỉ quá. Muốn nói đối với thần linh nghiên cứu, coi như là cái kia từ thánh tộc phân liệt thần tộc, cũng phải đi theo ta nhân tộc phía sau ăn hôi. Cái gì? Tiêu thần trong mắt mang theo kinh ngạc thốt lên, vậy cũng là được xưng thần linh hậu duệ chủng tộc, Chu Nhật thần vương dĩ nhiên khen dưới như vậy hải khẩu. Có phải là không có nghĩ đến, thế nhưng đây chính là sự thực, ta nhân tộc chiếm cư mãng hoang đại địa, đối với thần linh di chỉ đều ở trưởng ngự bên trong, tự nhiên là thu hoạch rất nhiều thần linh bí tử, ngươi muốn biết phượng gia cùng lạc gia, chính là đã từng ta nhân tộc thành quả nghiên cứu. Đương nhiên, ta nhân tộc tạo thần cũng không cũng chỉ có những này. Thế nhưng nổi danh nhất chính là ta Đông Hoang Lạc Gia, Nam Ly Phượng Gia, Tây Vực Kim Gia, Bắc Hải Huyền Gia, những thứ này đều là đã từng ra hoàng giả thần linh huyết mạch thế gia. Tiêu thần kinh hãi vẫn đang tiếp tục, nhưng mà mới vừa để hắn kinh hãi, nhưng là Chu Nhật thần vương giá hạ xuống lời nói. Đáng tiếc này tứ đại huyết thống thế gia, nhưng là ta nhân tộc tạo thần thất bại phẩm. Cái gì? Tiêu thần giờ khắc này đã không cách nào hình dung vẻ mặt chính mình, vậy cũng là từng ra hoàng giả huyết mạch thế gia. Dĩ nhiên ở Chu Nhật thần vương trong miệng nhưng là thất bại phẩm. Vậy cũng là hoàng giả. Sự thực chính là như vậy, tứ đại huyết thống thế gia đã từng cực điểm huy hoàng, cuối cùng cũng rơi xuống thần vị, cuối cùng biến mất ở năm tháng. Nói đến đây, Chu Nhật thần vương trong mắt có một vẻ hồi ức, có một vẻ cay đắng, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Mặc dù là ta nhân tộc tạo thần thất bại, thế nhưng đối với chư thiên dị tộc tới nói, tứ đại thế gia huyết mạch nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ thần huyết, cũng là bởi vì như vậy. Mấy vạn năm trước Bắc Hải Huyền gia trước tiên bị hủy, Theo sát vạn năm trước ta Đông Hoang Lạc gia bị hủy, cả tộc huyết thống bị bắt đi, chỉ có điều không nghĩ tới này quần dị tộc dĩ nhiên như vậy có thể ẩn nhẫn, đầy đủ ở ẩn vạn năm năm tháng, mới đúng Nam Ly Phượng gia lần thứ hai rỗi ra hát thủ. Cái kia dị tộc đã có nhòm ngó chi tâm, vì sao vạn năm trước, Lạc Long Cổ Thành bị hủy, ta Đông Hoàng Cung không có đi cứu viện, hiện tại đến phiên Phượng gia, dị tộc đã lộ ra răng nanh, vì sao Nam Ly Hỏa Hoàng Cung như trước không có ra tay. Tiêu Thần thời khắc này có chút, vì sao dị tộc cắp sát, Hắc Vân ép thành, nhân tộc lẽ nào phản ứng chậm chậm rồi. Bùn Hoàng đến đây nói cho ngươi làm sao. Đột ngột một đạo chân bóng như ngọc thanh âm vang lên, Tiêu Thần trong cơ thể bị gây nên lửa giận tùy theo bị tới tắt, trong lòng bình tĩnh lại. Bái kiến Đông Hoàng miện hạ. Vĩ đại bóng người xuất hiện. Đông Hoàng. Chu Nhật Thần Vương trong mắt lộ ra một vệ thần sắc khác thường. Không sao, ta Đông Hoàng nhân tộc thánh tử, tương lai là muốn tranh cướp nhân hoàng vị trí, một ít bí ẩn đã có tư cách biết được. Đối với Chu Nhật Thần Vương vẻ mặt, Đông Hoàng âm thanh ôn hòa, nhưng là làm cho người tin phục. Nay tứ đại huyết thống thế gia từ bọn họ lập tộc ngày lên, vận mệnh của bọn họ cũng đã nhất định, nên vì ta nhân tộc đi chết, dùng bọn họ huyết cốt đi nhấc lên tân chính phạt. Đối với Đông Hoàng lời nói, Tiêu Thần có hơi nghi hoặc, càng là có chút nghe không rõ ràng lắm. Ngươi chỉ cần biết chư thiên bách tộc cần tu thần phương pháp, mà ta nhân tộc vừa vận thuận theo tự nhiên giao cho bọn họ. Tiêu Thần yên tĩnh lại, trong lúc hoảng hốt hắn đột nhiên rõ ràng, cái gì gọi là nhân tộc đi chết. Tứ đại huyết thống thế gia từ vừa mới bắt đầu xuất hiện, chính là vì hấp dẫn chư thiên bách tộc, bọn họ chính là nhân tộc đẩy lên trước sân khấu một cái lời dẫn, hoặc là nói chính là một cái mồi nhử. Đột nhiên, Tiêu Thần cảm giác mình tâm linh thế giới trở nên cực kỳ trầm trọng, là nhân tộc đi chết, nói đến bất quá là đơn giản một câu nói, thế nhưng chân chính biến thành sự thật thời gian, nhưng là vô tận huyết cốt. Giờ khắc này Tiêu Thần cũng đoán được, nếu này tứ đại huyết thống thế gia là bị người tộc đẩy lên trước sân khấu hấp dẫn chư thiên bách tộc mồi nhử. Như vậy trong đó tất nhiên có hắn không biết bố cục, này đến tột cùng là ai bày xuống đại cục, lãnh khốc như vậy vô tình. Một cái từ khi sinh sôi hạ xuống, liền biết mình vận mệnh đã nhất định, sắp sửa đi chết chủng tộc, này đến tột cùng là cỡ nào tàn khốc. Chương 1230, Thâm Hung Cách Cục Thần Huyết Đại Độc. Chương 1230, Thâm Hung Cách Cục Thần Huyết Đại Độc. Thần hầu bên trong cung điện có vẻ hơi vắng lặng, càng là buộc lộ ra một vẻ bi thương, ở nhân tộc bên trong có lẽ có tranh quyền đoạt lợi. Thế nhưng như trước có thẳng thắn cương nghị cùng bích huyết đan tâm. Tiêu Thần rõ ràng, nhân tộc bày xuống một cái khuynh thế đại cục, dùng một chủng tộc toàn bộ huyết cốt làm vì cái này đại cục lời dẫn, một dòng tộc như thế, thậm chí từng xuất hiện hoàng đạo cường giả, lấy tu thần phương pháp lên cấp hoàng đạo cường giả, đây tuyệt đối là chư thiên bách tộc nhóm nó. Chư thiên bách tộc đồng dạng ở truy đuổi thần linh bước chân, nhân tộc làm ra đến thần huyết người tu luyện, liền thành bọn họ nhóm ngó đối tượng, dù sao có thể tu luyện tới hoàng đạo. Dù cho không trở thành chân chính thần linh thì lại làm sao, một tên hoàng giả đủ khiến một chủng tộc đứng ở cái thời đại này chư thiên đỉnh. Mà có thể tu luyện tới hoàng đạo thần pháp cùng huyết thống, đủ khiến chư thiên hết thể chủng tộc đến tranh cướp. Bay xuống cái này đại cục cường giả đến tột cùng là đại khí phách, vẫn là đại vô tình. Đáng buồn nhất vẫn là những này làm lời dẫn chủng tộc, bọn họ từ cắm rễ này phương đại địa thời gian, vận mệnh của bọn họ cũng đã nhất định rồi. Đây chính là từ nhỏ số mệnh, mỗi người đều có vận mệnh của mình. Hoặc vì là chúng sinh bên trong võ giả bình thường, sinh sôi tộc dân huyết duệ, hoặc vì là cường giả, chinh phạt so với tinh không ở ngoài, hộ vệ bộ tộc tăng tử, đúng là như thế, tạo thành ta huy hoàng nhân tộc. Đông Hoàng thanh âm vang lên, chân bóng như ngọc, khiến người ta không tự chủ được an ổn xuống, đây là thuộc về sâu trong tâm linh ung dung. Hoàng giả, lẽ nào liền như vậy trơ mắt nhìn ta nhân tộc liền như vậy bị dị tộc bắt đi, vạn bối không nghĩ ra. Tiêu Thần như trước là có chút khó có thể tiếp thu. Khi ngươi có một ngày đứng ở bổn hoàng vị trí này thời gian, ngươi liền sẽ rõ ràng chỉ cần có thể vì nhân tộc, không có cái gì không thể bỏ qua, dù cho là bổn hoàng cũng như thế. Đông Hoàng âm thanh nhàn nhạt, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ cơ trí, liền dường như nhìn thấu trần thế ông lão. Tiêu Thần trầm mặc không nói, bây giờ lấy hắn tầng năm vương giả cảnh giới thực lực, vốn tưởng rằng đã đủ để trưởng ngự tất cả xung quanh, thế nhưng giờ khắc này hắn nhưng là cảm giác được như trước hãm sâu cục bên trong. Hoàng giả, vãn bối muốn đi Nam Ly đại địa. Thúc mà, Tiêu Thần lần thứ hai trầm giọng nói rằng, đi thôi, thân là ta nhân tộc thánh tử, đấu võ nhân hoàng vị trí mặc dù là đại sự, thế nhưng quan trọng nhất chính là phải biết ta nhân tộc đại cục làm trọng, đi xem những kia vì ta nhân tộc chảy máu võ giả, bằng không để dù cho ngày sau trở thành hoàng giả, nhưng nhân hoàng vị trí như trước là đức không xứng vị. Rất nhanh, Tiêu Thần rời đi thần hầu cung đại điện, trong lòng có của hắn chút hoảng loạn, cho tới nay ở trong lòng hắn, chống đỡ chư thiên bách tộc đều là chém giết đấm máu. Máu đào nhiễm vòng trời, thế nhưng mấy ngày nay tới nay sự tình, đối với hắn xung kích rất lớn. Đông Hoàng, bây giờ Nam Ly đại địa đã thành vòng xoáy trung tâm, hơn nữa Nam Ly hỏa phượng tộc việc, liên quan đến ta nhân tộc một ván cờ lớn, như vậy nguy cơ bên dưới, tiêu thần đang đi tới thực sự là quá mức nguy hiểm. Nhìn tiêu thần rời đi, Chu Nhật thần vương có chút lo lắng nói rằng, không sao. Theo sát Đông Hoàng nhẹ giọng nói, ta Đông Hoàng thánh tử cũng nên đi gặp thấy ta nhân tộc cùng chư thiên bách tộc trong lúc đó đánh cờ, nhân tộc cùng bách tộc trong lúc đó chiến đấu, không chỉ là ở chỗ chém giết bên trong chiến trường, càng là ở chỗ đếm không hết âm mưu quỷ kế, đại bố bên trong cục, mà muốn trở thành trưởng khống đại cục chi nhân, nhất định phải trước tiên nhập cục, lại siêu thoát ra bản cờ này cục. Hơn nữa tiêu thần bây giờ đúc ra vương bộ bên trong, hấp thu quá năm lạc long thành lạc gia tàn lưu lại khí vận lực lượng, này chính là nhân quả tất nhiên, đã sớm có định sổ, nếu không có như vậy, hắn làm sao sẽ trùng hợp như thế xuất hiện ở Nam Ly đại địa, tất cả những thứ này làm sao không phải là có nhân quả trong lúc đó liên lụy. Cũng không biết đến tột cùng liên lụy bao nhiêu nhân quả, nếu là quá nhiều lần này cũng gặp nguy hiểm tới người. Chu Nhật thần vương trong mắt lo lắng cũng không có biến mất, nhân quả chi đạo huyền diệu vô thường, căn bản nói không rõ ràng. Trải qua Đông Hoàng như vậy nói chuyện, hắn vừa mới chuyển tỉnh lại, tiêu thần vào lúc này liền như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Nam Ly đại địa, muốn nói không có nguyên nhân há có thể nói rõ. Hiện tại nhất là lo lắng chính là, tiêu thần đến tột cùng từ đã từng lạc lòng cổ thành được bao nhiêu đơn trạch. Hôm nay quả, năm đó nhân. Nay đã sớm nhất định, chúng ta sẽ chờ xem kết quả cuối cùng đi. Đông Hoàng dứt tiếng, liền không nói nữa. Đông Hoàng, có muốn hay không thông báo Nam Ly bên kia? Sau một hồi lâu, Chu Nhật thần vương lần thứ hai lên tiếng nói rằng, không cần, vừa nhưng đã phát sinh, chỉ cần đại cục chưa biến bên dưới, vậy thì thuận theo tự nhiên được rồi. Rất nhanh. Thần hầu bên trong cung điện hai đạo vĩ đại thân ảnh biến mất. Từ thần hầu đại điện đi ra tiêu thần không có trở về trực tiếp thần hầu phủ đệ, mà là trực tiếp rời đi Đông Hoàng Cung, tương tự hắn cũng không có cưỡi dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, liền như vậy trực tiếp xé rách không gian, biến mất ở động hư thế giới. Đợi đến rất xa rời đi Đông Hoàng vực sau khi, biến mất ở động hư thế giới nơi sâu xa, bất quá hắn cũng không có thông qua Sơn Hà Ấn trực tiếp xuất hiện ở Nam Ly đại địa Hỏa Phượng Thành, mà là ở Sơn Hà Ấn bên trong tiểu thế giới. Rơi vào một loại cực kỳ trong hoàng hốt, liền như vậy qua đi tới mấy ngày. Thân thể của hắn trôi nổi ở Sơn Hà Ấn tiểu thế giới nơi sâu xa trong hỗn độn, cả người bị đếm không hết không gian loạn lưu bừa bãi tàn phá, đều không cảm giác chút nào. Hắn đang suy tư Đông Hoàng ở thần hầu bên trong cung điện theo như lời nói, làm thân ở địa vị nhất định thời gian, không có cái gì không thể từ bỏ, chúng sinh ở trong mắt đều vì thẻ đánh bạc. Đồng dạng hắn cũng đang suy tư Hỏa Phượng chờ đợi những kia thần linh huyết mạch thế gia số mệnh. Liên như vậy thời gian liên tiếp quá khứ 5 ngày, ở đếm không hết không gian loạn lưu ăn mòn dưới, tiêu thần đã có vẻ vô cùng tăng thương, trên người ngơ ngơ ngác ngác khí thế càng nồng nặc. Vụ. Rốt cục không biết vào lúc nào, thời gian tựa hồ liền như vậy bất động, tiêu thần ngồi xếp bằng chu vi những này không gian loạn lưu, gần như là cũng trong lúc đó hóa thành bột mịn. Nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác tiêu thần, thời khắc này mở hai con mắt, trong mắt có đầy trời tinh thần phân chấn, hầu như là trong phút chốc. Bắt nguồn từ trên người hắn loại kia đần độn khí quét đi sạch sành sanh, hai con mắt chưa từng có như vậy sáng sủa quá. Hắn đã hiểu. Chính như Đông Hoàng nói, làm có một ngày đứng ở nhân tộc tột cùng nhất thời gian, tâm hung cách cục đều sẽ là mặt khác một phen thiên địa, có một số việc không thể bởi vì cần chảy máu liền không đi làm, như vậy sẽ làm càng nhiều người chảy máu chết. Ngày sau nếu là hắn đạp phút cuối cùng nhân hoàng vị trí, hay là hắn cũng sẽ làm ra như vậy quyết đoán, tự mình đem chính mình cùng tộc đưa lên tuyệt lộ. Bất quá, hắn không tin mệnh. Hắn không muốn làm quân cờ. Dù như thế nào, Nam Ly đại địa hắn cũng phải đi, bất kể là vì dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận trận đài, vẫn là vì đi chứng kiến nhân tộc máu đào rơi ra, hắn hay là không cách nào thay đổi, thế nhưng hắn muốn khuynh dùng hết khả năng đi cứu dưới mấy người, không cầu cái khác, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Nam Ly đại địa, Hỏa Phượng Thành. Hỏa Phượng Thành bầu không khí ngưng tụ đến rồi cực hạn, toàn bộ bên trong tòa thành cổ đã khó có thể nhìn thấy võ giả bóng người. Chỉ có thành trì trên trời cái kia không ngừng ngửa mặt lên trời rít gào khí vận ứng long. Tiêu thần lại xuất hiện ở thạch xá bên trong, bất quá tinh thần của hắn ý chí đảo qua, nhưng là phát hiện chu vi phòng xá bên trong đã sớm là không có một bóng người, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hư không vô tận, hướng về thành trì trung ương trên trời khí vận ứng long nhìn tới. Con này khí vận ứng long đã bị ngăm đen như mạng nhện hắc khí bao phủ, từng tia hắc tuyến đã thật sâu thấu nhập ứng long vảy giáp bên trong, không ngừng có tử khí hướng ra phía ngoài giật tán. Dù cho là ứng long không ngừng rít gào, nhưng liền dường như hãm sâu vũng bùn giống như vậy, cầu khúc giữ tợn hắc tuyến đã vững vàng đem khóa lại. Tiêu thần đem ánh mắt chuyển hướng trung tâm phía dưới tòa kia dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, đây là so với cổ nguyên bộ lạc kế thừa dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận còn tốt đẹp hơn vài lần trận đài. Chỉ cần là trận trên đài hư không lập trụ, liền có tới 12 cây, hắn hàng đầu mục đích chính là tòa này hư không trận đài, bất luận tối sau đó phát sinh cái gì, tòa này hư không trận đài đều phải cướp được tay. Hỏa Phượng tộc hủy diệt đã trở thành chắc chắn, tòa này hư không trận đài là cổ nguyên bộ lạc đi về Nam Ly đại địa đường tắt duy nhất, bằng không cổ nguyên bộ lạc tiến vào Nam Ly đại địa liền đem là một chuyện cười. Theo sát, Tiêu Thần ánh mắt hướng về trong thành kết giới phương hướng nhìn tới, hắn suy đoán, Hỏa Phượng tộc dù cho là muốn là nhân tộc chết tiết, nhưng tất nhiên sẽ vì là đưa ra một ít trong tộc dòng dõi, nếu là khả năng, hắn phải đem những này Hỏa Phượng tộc di tộc cứu được. Hỏa Phượng kết giới. Lửa cháy ngập trời bên trong, có đầu người phun trào, từng người Hỏa Phượng tộc võ giả hiển hóa ra thân hình, những võ giả này trẻ có già có phụ nữ trẻ em hài đồng, lít nha lít nhít đếm không hết sở. Lúc này, hết thảy Hỏa Phượng tộc nhân ánh mắt, toàn bộ nhìn phía trôi nổi ở hỏa diễm trên trời Hỏa Diễm đại điện. Phía trên cung điện lập này năm bóng người, lần này là Phượng Nhất Cương ở trước, hắn chính là Hỏa Phượng tộc đương đại tộc trưởng, tương tự hắn hay là cũng sắp trở thành Hỏa Phượng tộc mạt đại tộc trưởng. Hỏa Phượng chi mạch, thân huyết phượng hoàng, nghịch chuyển thần pháp, chặt đứt tộc mạch. Một đạo bi thương âm thanh từ Phượng Nhất Cương trong miệng hét ra. Chiến! Toàn bộ Hỏa Phượng kết giới bên trong vang lên kinh thiên chiến ý. Theo sát, nhất thời có đếm không hết tiếng nổ vang vang lên, trước hết là Phượng Nhất Cương, trên người hắn dĩ nhiên lóng lánh ra vô tận thần quang. Thuộc về Hỏa Phượng huyết mạch thời khắc này bị hắn kích thích ra đến. Đỏ rực như lửa, nóng rực bốc lên, như máu như đuốc. Nhưng mà, sau một khắc này ngọn lửa màu đỏ thám huyết thống nương theo hắn quát tầm, dĩ nhiên do màu đỏ chuyển hóa thành màu đen, đây là một loại tỏa ra u minh hắc ám. Nương theo hắc ám giáng lâm, Phượng Nhất Cương nguyên bản vương giả tầng 3 khí thế, dĩ nhiên trong khoảnh khắc hướng về tầng 3 đỉnh cao lên cấp. Nghịch chuyển thần pháp. Ầm ầm ầm. Nương theo thanh tiếng quát to, hết thể Hỏa Phượng tộc nhân đều là cả người phát ra hắc ám, nguyên bản ngọn lửa màu đỏ thám kết giới lại bị màu đen tràn ngập. Này màu đen bên trong tràn ngập vô tận tà ác, bất quá này màu đen tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt lần thứ hai hóa thành màu đỏ. Bất quá chính là này trong chốc lát, Hỏa Phượng tộc võ giả nhưng là trải qua nhân sinh lịch chuyển, tất cả mọi người thực lực đều có không giống thành đô tăng cao. Đây là thuộc về Hỏa Phượng tộc to lớn nhất bí ẩn một trong, đem trong cơ thể ẩn chứa Hỏa Phượng thần huyết lịch chuyển. Tuy rằng thần huyết lần thứ hai khôi phục nguyên bản răng dấp, thế nhưng trong đó bản nguyên đã chuyển biến. Thời khắc này, trong cơ thể bọn họ đã không còn là thần huyết, mà là đại độc. Chương 1231, thần huyết vĩ đại trừ tộc tranh cướp. Chương 1231, thần huyết vĩ đại trừ tộc tranh cướp. Thần huyết cùng đại độc trong lúc đó bất quá là cách một tia, Hỏa Phượng tộc người tuyển chọn người sau, chư thiên bách tộc tuy rằng đều đang không ngừng theo đuổi thần linh bước chân, thế nhưng thần linh vĩ đại, lại há lại là dễ dàng có thể đến. Thậm chí trong đó có lớn lao hung hiểm, nghịch chuyển thân huyết, Hỏa Phượng tộc nhân dĩ nhiên đoạn tuyệt chính mình đường lui, bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch bản chất đã xoay ngược lại, dù cho bọn họ bị dị tộc bắt đi, lại có cái gì đáng sợ, bởi vì bọn họ làm mình đã chết rồi. Mà ở bí cảnh một góc, có một đám người, nhìn hết thể trước mắt, có chút khó có thể tự tin. Lạc Kinh đại ca, vì sao ta Hỏa Phượng tộc muốn rơi xuống kết quả như thế? Phượng Nhi hai mắt đẫm lệ, có chút nghẹn ngào nói. Đây chính là chúng ta mấy đại thần huyết thế gia số mệnh. Lạc Kinh có chút dù gì nói, vạn năm trước Lạc gia bị hủy, hắn mạch này vừa vặn có thể may mắn còn sống sót. Vạn năm sau, che chở hắn Hỏa Phượng tộc dẫm vào Lạc Long thành Lạc gia vết xe đổ, hắn nhìn thấy trước mắt đến cảnh tượng chính là vạn năm trước Lạc gia tái diễn. Cái kia vì sao, chỉ có ta tứ đại huyết thống thế gia, ta nhân tộc tạo thần thời gian, nhưng là có đếm không hết thần linh huyết mạch bị dung nhập vào các tộc trong cơ thể, Phượng Nhi không nghĩ ra. Vì sao chỉ có chúng ta tứ gia phải bị kết cục như thế? Phượng Nhi, mỗi người đều có sứ mạng của chính mình, cái khác thần huyết thế gia có mỗi người bọn họ sứ mệnh, mà ta Lạc gia còn có ngươi Phượng gia, bao quát Huyền gia Kim gia sứ mệnh, chính là dùng trong cơ thể thần huyết, đi tung khắp cả chư thiên bách giới. Tản đi đi. Theo sát, Phượng Nhất Cương lần thứ hai lên tiếng, nguyên bản tụ hợp lại một nơi Hỏa Phượng tộc nhân bắt đầu tản ra, bóng người của hắn biến mất ở trước đại điện, theo sát xuất hiện Lạc Kình cùng Phượng Nhi trước. Cha! Nhìn thấy xuất hiện bóng người, Phượng Nhi quát khẽ, hai mắt đấm lệ bên trong không ngừng có óng ánh nhỏ xuống, sau một khắc hướng về Phượng Nhất Cương trong lòng nhào tới. Cảm thụ trong ngực bên trong co giật con gái, Phượng Nhất Cương muốn xuề bàn tay ra nhẹ nhàng vô vô nàng, thế nhưng thời khắc này thân là vương giả hắn, nhưng là có chút run rẩy, thậm chí không dám hạ xuống. Hắn rõ ràng, đây là cuối cùng lại thấy con gái của chính mình, thân là Hỏa Phượng tộc tộc trưởng, hắn có sứ mạng của chính mình. Rốt cục! Phượng Nhất Cương ánh mắt chuyển hướng Lạc Kình, ánh mắt bên trong xuất hiện một vẻ ôn nhu. Lạc Kình, Phượng Nhi liền giao cho ngươi, nếu là nàng chịu đến nửa điểm đoan ức, dù cho ta hóa thành cho tàn, cũng phải nhảy ra luân quay lại tìm ngươi. Bá phụ yên tâm, ta sẽ không để cho Phượng Nhi được quan ức. Lạc Kinh trịnh trọng việc hồi đáp. Đối với Phượng Nhất Cương ánh mắt không có một chút nào né tránh. Sau đó trong tộc sẽ nổ ra một cái hư không lộ, hỏa diễm chiến hạm sẽ mang theo các ngươi rời đi hỏa diễm cổ vực, các ngươi toàn lực chạy tới hỏa hoàng cung, xích hỏa thần tướng sẽ che chở các ngươi, không nên nghĩ vì chúng ta báo thù, một ngày nào đó, những này chết tiệt dị tộc rác rưởi sẽ bị ta nhân tộc hết thảy quét sạch sẽ. Phượng Nhất Cương trong mắt tràn ngập sắc cơ, theo sát lần thứ hai nói rằng, những này dị tộc rác rưởi có lẽ sẽ chặn lại các ngươi, nhớ kỹ ra kết giới, nếu là tình hình không đúng, liền trực tiếp trốn liễm tức kết giới tiềm ẩn đi. Kết giới bên trong tài nguyên đầy đủ các ngươi tiêu hao trăm năm, nói vậy sau trăm tuổi hết thảy đều đem hạ màn kết thúc, đến thời điểm các ngươi sẽ an toàn rồi. Được rồi, lão tổ đưa các ngươi rời đi. Lúc này, có thanh âm giản mua vang lên, ông tổ nhà họ Phượng thân thể hiện ra, hầu như là cũng trong lúc đó, nguyên bản nằm nhòi Phượng Nhất Cương trong lòng Phượng Nhi, trong khoảnh khắc ngất đi, bị nhẹ nhàng đưa đến Lạc Kình trong lòng. Mở. Trong khoảnh khắc, nương theo quát tầm, đầy trời biển lửa bị xé rách, giữa trời chấn động mạnh một cái. Tứ phương hàng rào không gian hoàn toàn dập tắt, ông tổ nhà họ Phượng đứng ở hỗn loạn trong hư không, vĩ đại khí thế hiện ra, trải qua thần huyết nghịch chuyển sau khi hắn, dĩ nhiên đem thương thế bên trong cơ thể đè xuống, khí thế ngang qua đến rồi vương giả cảnh giới tầng 7. Này chính là hắn cuối cùng huy hoàng thời gian. Giữa trời một quyền, toàn bộ kết giới vòm trời đều sụp đổ hạ xuống, có đầy trời tinh thần hiện hiện ra, cổ lão đại tinh chuyển động. Thậm chí tinh thần đều trở nên lảo đảo, tinh thần tịch diệt, hư không triệt để sụp ra. Một cái tràn ngập lửa đường hầm hư không xuất hiện ở trong mắt Lạc Kình, hướng về xa xôi vô tận nơi sâu xa lan tràn mà đi. Đi. Vẫn không có đợi được Lạc Kình từ này vĩ đại khí thế bên trong tỉnh lại, dưới chân hỏa diễm chiến hạm ra một tiếng kinh thiên hót vang, dĩ nhiên tự động thức tỉnh, hóa thành một con hỏa diễm vượng hoàng, tiến vào xe rách hư không đồng đạo bên trong. Hỏa diễm chiến hạm bên trên, hỏa phượng tộc một đám hộ vệ võ giả, còn có một ít thiếu niên thời khắc này toàn bộ bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Bọn họ tiến vào một mảnh tối tăm động hư thế giới, đến không hết lưu quang ở hỏa diễm chiến hạm hai bên sẽ qua. Hầu như là cũng trong lúc đó, ở hỏa phượng trong thành nhắm mắt điều tức tiêu thần đột nhiên mở hai mắt ra, có hai đạo lưu quang xé rách trước mặt không gian, sau một khắc hắn một cái xé ra không gian, chui vào động hư thế giới. Nhưng mà, thời khắc này ở động không chỉ là tiêu thần một người, ở khoảng cách hỏa phượng thành ở ngoài 200 ở ngoài sâu trong hư không, có một mảnh cực quang vân. Nhưng mà cực quang vân bên trong có hai bóng người lấp lóe. Muốn chạy, không có dễ dàng như vậy, các ngươi huyết cốt ta Vũ Tiên tộc muốn hết rồi. Cực quang bên trong, một tên đẹp trai thanh niên võ giả quát lên, mà trên người hắn thỉnh thoảng có một vệt thần quang long lánh, để hắn có vẻ vô cùng thần thánh. Ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn nếm thử thuộc về thần linh phượng hoàng thần huyết. Thử Vân Hàn, ngươi muốn nuốt một mình. Ở Vũ Tiên tộc bên cạnh võ giả, trên người có một vệt ma khí rất tán. Thế nhưng ma khí bên trong nhưng là mang theo một vệ khí thần thánh. Nhưng mà khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, người võ giả này trên đầu dĩ nhiên mọc ra lít nha lít nhít con mắt, có tới mấy chục. Khiến người ta vô cùng sợ hãi. Mục Thiên Hoa, lẽ nào ngươi không muốn sao? Đối với cái này đa nhãn vương giả lời nói, Vũ Tiên tộc tử Vân Hàn không để ý chút nào, trái lại là mang theo một vệ trêu tức hỏi ngược lại. Ngươi liền không sợ ta trở lại bẩm báo hoàng giả, ngươi không muốn đã quên, lần này là ta chư tộc liên hợp hành động. Chiếm được thần huyết cần các tộc bình quân phân phối, từng người đi nghiên cứu. Bẩm báo hoàng giả, Mục huynh, tiểu đệ ta vẫn thật tò mò, không biết Mục huynh đến tột cùng là trở lại bẩm báo ngươi ma tộc thánh tâm ma hoàng, vẫn là thánh tộc thánh hoàng miễn hạ, cũng hoặc là thần tộc thần hoàng miễn hạ, không biết Mục huynh có thể hay không cho tiểu đệ giải thích nghi hoặc. Muốn biết bản vương đến tột cùng bẩm báo vị hoàng giả kia, tử huynh căn ta trở lại liền biết rồi. Mục Thiên Hoa hừ lạnh, mang theo một vẻ hàn ý. Mục huynh, người ta đều là tu luyện thần lực. Thần thú phượng hoàng thần huyết cỡ nào đáng quý, lẽ nào người không biết? Tử Vân Hàn lên tiếng, trong mắt lộ ra một loại không tên sát thái. Húng chi này vẫn là từng gia hoàng đạo cường giả thần huyết, cỡ nào quý giá, chẳng lẽ còn dùng tiểu đệ nói sao? Coi như là đem toàn bộ hỏa phượng tộc người đều tóm sạch, mấy đại chủng tộc như thế nào phân phối, đến thời điểm có thể đến phiên ngươi huynh đệ ta trong tay hai người, lại có thể có mấy người, tính ra lại có bao nhiêu thiếu thần huyết. Tử Vân Hàn ngữ khí có chút mê hoặc, nhìn Mục Thiên Hoa có chút âm trầm bất định vẻ mặt. Tâm thần nhất định, hiển nhiên trong lòng đồng dạng đánh mặt khác chú ý. Mục huynh không muốn do dự, bỏ qua thời cơ cũng không có lúc nào không hồi tưởng, nhớ năm đó nhân tộc Bắc Hải Huyền Gia Huyền Vũ thần huyết bị thần tộc đoạt đi, dựa vào được Huyền Vũ thần huyết huyết mạch, hơn nữa nghiên cứu sửa cũ thành mới, thậm chí ngay cả một cái kỷ nguyên đều chưa từng có, thần tộc cũng đã cùng thánh tộc địa vị ngang nhau, trước mắt càng là độc lập trở thành một tộc. Nói đến đây, Tử Vân Hàn dừng một chút theo sát nói rằng trong này đến tột cùng là nguyên nhân gì, những này mục huynh phải làm so đo tiểu đệ biết đến càng thêm rõ ràng đi. Thần thú huyết thống quý giá có thể tưởng tượng được, đại nơi huynh đệ chúng ta hai người không thể bắt được, thế nhưng vừa này chạy đi một nhún nhỏ hỏa phượng tộc nhân, huynh đệ chúng ta hai người cho điểm làm sao. Không muốn do dự, chỉ cần chúng ta có thể từ những này hỏa phượng tộc nhân trong cơ thể để luyện ra bắt nguồn từ phượng hoàng thần huyết, không hẳn không thể tăng nhanh như gió. Được. Rốt cục Mục Thiên Hoa tựa hồ làm ra quyết đoán, thân là ma tộc thánh tâm ma hoàng dưới trướng vương giả, hắn tự nhiên là rõ ràng thánh tâm ma hoàng cùng thánh hoàng, thần hoàng trong lúc đó gấp mắc, càng thêm rõ ràng thần huyết tác dụng. Vĩ đại thần linh, dù cho là một tia thần linh lực lượng, chỉ cần có thể nghiên cứu ra một tia tạo hóa, đối với hậu bối võ giả tới nói, đều là cực kỳ cơ duyên. Năm đó thần tộc được Huyền Vũ huyết thống thần huyết, nhờ vào đó thôi diễn ra tân tạo hóa, toàn bộ chủng tộc thực lực đại tiến, và năm trước ma tộc cùng thánh tộc hai đại chủng tộc ra tay, được Đông Hoang Lạc gia huyết mạch, bây giờ cũng là thu hoạch không ít. Trước mắt đến phiên nhân giới Nam Ly Phượng gia, thần linh huyết mạch sức mạnh to lớn đã sớm là truyền khắp chư thiên bách giới. Thời khắc này vì Phượng gia huyết mạch, bách tộc trong đã hội tụ mấy chủng tộc, có thể nói Nam Ly đại địa đã bị các tộc cường giả ngăn cản, Nam Ly Hỏa Phượng tộc thần linh huyết mạch, chư thiên bách tộc tình thế bắt buộc. Nhiều như vậy đại tộc đến đây, Hỏa Phượng tộc tộc dân liền những thứ này, bây giờ còn chưa có bắt đầu, các tộc đã bắt đầu tranh ầm ĩ lên phân chia như thế nào những này Phượng Hoàng thần huyết. Bất quá dù như thế nào, có thể rơi xuống trong tay hắn thần huyết tất nhiên sẽ không quá nhiều, đối với Tử Vân Hàn chủ ý, trong lòng hắn khá là động lòng. Đi, đi nhanh về nhanh, phòng ngừa sinh ra biến cố gì. Sau một khắc, cực quang vân lóe lên, hai bóng người biến mất. Bọn họ chạy không rồi. Ở vô tận động hư trung phi lược, Mục Thiên Hoa trên đầu lít nha lít nhít con mắt, đồng thời mở, thời khắc này những này con mắt xuyên thủng hư vô, hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại, không có một chỗ góc chết. Rất nhanh, hắn trong đó một con mắt bên trong, xuất hiện một ánh lửa, theo sát cái khác mấy con mắt bên trong, tương tự xuất hiện đoàn kia ánh lửa. Nếu là đến ra vào sẽ hiện, này đoàn ánh lửa chính là một con không ngừng xé rách hư không phượng hoàng lửa, ở vô tận động hư thế giới nhanh như chớp. Tìm tới, một chiếc hư không chiến hạm, bất quá chính là độ nhanh lên một chút mà thôi. Đi. Sau một khắc, động hư nơi sâu xa cuốn lên vô tận thần ma khí, hai bóng người biến mất. Hỏa diễm chiến hạm liền như vậy chạy băng băng ở vô tận động hư bên trong, liệt diễm chói chang, cuồng bạo khí tức đem động hư bên trong tồn tại núi nhỏ loạn thạch, các loại khí lưu toàn bộ đánh cho hư vô. Chen. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hỏa diễm chiến hạm bên trên lửa cháy ngập trời bắn tóe, chỉnh chiếc chiến hạm chấn động, dĩ nhiên như là đánh vào vô hình hư không bích trướng bên trên. Bắn tóe ra đầy trời hỏa tinh, nguyên bản nhanh như chớp hỏa diễm chiến hạm lại bị va bay trở về, trực tiếp bất quá bay trở về ngàn dặm xa, ở vô tận động hư thế giới vẽ ra một đạo hỏa diễm dòng lũ. Chương 1232, động hư sát cơ tiêu thần ra tay. Chương 1232, động hư sát cơ tiêu thần ra tay. Len keng len keng. Bị đánh bay hỏa diễm chiến hạm ra một tiếng to rõ hót vang, một con hỏa diễm phượng hoàng từ chiến hạm nơi sâu xa lăng không hiện ra, phượng hoàng hót vang, có quần quận liệt diễm từ trong miệng phun ra, hóa thành ngập trời biển lửa, đem phía trước động hư thế giới hóa thành hỏa diễm đại dương. Xì xì xì. Nhưng mà, hỏa diễm tung tóe, đủ để dung kim liệt thạch ngọn lửa hừng hực lại không có đem trước mặt động hư bích chướng hòa tan. Hỏa diễm chiến hạm bên trên, Lạc Kình hầu như là cũng trong lúc đó cũng đã phản ứng lại. Ở trên người hắn có một tầng màu đỏ nhạt kết giới mở ra, hô hấp cũng đã đem muốn đem chỉnh chiếc hỏa diễm chiến hạm bao vây. Lưu lại đi. Phá. Nhưng mà, vô tận động hư nơi sâu xa, có một đạo cực kỳ cuồng bạo khí thế bừa bãi tàn phá mà lên, nguyên bản gói lại kết giới theo tiếng mà phá, hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng. Thu. Phượng Hoàng gào thét, chỉnh chiếc chiến hạm ở sức mạnh cuồng bạo bao phủ hạ chấn động dữ dội, chiến hạm bên trên võ giả lảo đảo lay động, cũng may tuy rằng kích động ra đến kết giới vỡ vụn. Thế nhưng chiến hạm bên trên như trước có một tầng vòng ánh sáng bảo vệ, đem sức mạnh cuồng bạo ngăn cách ở bên ngoài, cũng không có tạo thành thương vong. Bọn họ phong tỏa hư không. Lạc Kình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, liền gặp lại tập kích cũng trong lúc đó, hắn kích liễm tức kết giới, nhưng là trong khoảnh khắc bị xé nát, lẽ nào hôm nay bọn họ coi là thật phải đi đến đường cùng à? Hắn mặc dù là đỉnh cao bán vương, thậm chí bởi vì trong cơ thể đựng thương long huyết mạch, để sức chiến đấu của hắn ngang qua đến đỉnh cao bán vương thượng du cấp độ. Đối với phổ thông vương giả có thể chống lại một, hai, thế nhưng trước mặt kéo tới dị tộc vương giả, ra sức chiến đấu của hắn hạn chế. Lạc Kình đại ca, đã như vậy, chúng ta liền kề vai chiến đấu. Lúc này, Phượng Nhi lên tiếng, trong mắt có vô cùng sắc cơ, chủng tộc sắp bị diệt tới nơi, các nàng trong lòng há có thể không có hận, dù cho là hỏa phượng tộc số mệnh, thế nhưng nàng vẫn như cũ không hiểu vì sao có như vậy tàn khốc số mệnh, tại sao muốn đến phiên hỏa phượng tộc. Tuy rằng bọn họ đi tới Hỏa Hoàng Cung, có thể có được Xích Hỏa Thần Tướng che chở, thế nhưng Phượng Nhi trong lòng, nhưng là có một tia mâu thuẫn, coi như là Lạc Kình trong lòng, tương tự có một vệ toán khí, đối với nhân tộc cao tầng hoàng khí. Được, chúng ta đánh vỡ hư không phong tỏa, để hỏa diễm chiến hạm rời đi. Lạc Kình trong mắt mang theo một vẻ nghiêm nghị, chiếc chiến hạm này lên không chỉ có cháy Phượng tộc thiếu niên, còn có mười mấy tên Lạc gia huyết mạch, bây giờ hai người có thể nói là Lạc gia cùng Phượng gia thân phận cao nhất võ giả, gặp phải nguy cơ đương nhiên phải đứng ra. Bản Vương đã nói, các ngươi đi không xong, các ngươi trong cơ thể thần huyết, còn có thần pháp, Bản Vương muốn định rồi. Nương theo tiếng bước chân từ đàng xa động hư nơi sâu xa vang lên, để chỉnh chiếc chiến hạm bên trên võ giả đều cảm thấy trong lòng mau. Đây là trực tiếp thấu nhập bọn họ tâm linh thế giới bước chân, giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm giác này phương động hư thế giới đang rung động, để bọn họ hô hấp ngưng trệ. Sau một khắc, một tên khuôn mặt đẹp trai thanh niên xuất hiện, cả người tỏa ra một vệt ánh sáng thần thánh, thậm chí ở tại sau lưng có một vòng thần tính vầng sáng, thế nhưng ở hỏa diễm chiến hạm bên trên võ giả xem ra, lại như một con đại hùng đột kích. Không muốn làm không đáng kể dãy rủa, giao ra tu thần phương pháp, Bản Vương hay là ở lấy ra cách các ngươi huyết thống thời gian, để cho các ngươi thiếu được đau một chút sở. Âm hàn chi khí phá hoại thanh niên vương giả khuôn mặt đẹp trai, lan ra một vệt tà khí. Lạc Kình con ngươi co rút nhanh, trước mắt dị tộc vương giả trên người lộ ra một vệt thủy hỏa song khí tức ánh sáng thần thánh, hiển nhiên là kiềm tu hai đạo thần đạo pháp tắc, hơn nữa khí tức trên người để hắn ra hắn sức chiến đấu quá nhiều. Long dù thiên hạ. Mặc dù như thế, Lạc Kình cũng không có lộ ra khiếp đảm chút nào. Phượng Hoàng Lăng Thiên. Theo sát lại là một đạo khét đê, động hư thế giới nhất thời hóa thành thần lực đại dương. Long giả, trường ngự thiên địa, tự nhiên là phong vũ lôi điện, một con màu xanh thương long cuốn lên đầy trời hỏa vũ sấm sét rít gào mà ra. Phượng giả, trường thiên hạ chi hỏa đạo, hỏa diễm phượng hoàng lăng không múa, một long một con phượng đem toàn bộ động hư thế giới bao phủ, lửa cháy ngập trời cùng phong vũ lôi điện đan xen vào nhau, hướng về Tử Vân Hàn mà đi. Thật là tinh diệu thần pháp, không đúng, thương long, đây là thương long thần huyết, ngươi là nhân tộc Lạc gia chi nhân. Nhìn kéo tới thương long cùng phượng hoàng, Tử Vân Hàn không có phản ứng chút nào. Trái lại là kinh hô. Ha ha, trời xanh quan tâm, Lạc gia cũng đã hủy diệt vào năm, nhân giới vẫn còn có tin tức gia chi nhân, phượng hoàng thần huyết, thương long thần huyết, ngày hôm nay đều là bản vương rồi. Phá. Một đạo thủy hỏa hóa thành cự trưởng đón động hư thế giới hạ xuống, cùng thương long cùng phượng hoàng đụng vào nhau. Thương Long cùng Phượng Hoàng tuy rằng uy phong hiển hách, thế nhưng trong lúc đó đẳng cấp vẫn là trên lệnh quá xa, cuối cùng lộ ra không cam lòng giết gạo, hóa thành đầy trời phong vũ lôi điện. Các ngươi đã phản kháng, bản vương tự mình tới lấy, Lạc gia cùng Phượng gia tu thần phương pháp đều là bản vương, ngày sau bản vương nói không chắc có thể thành lập một nhánh thần quân, chinh phạt nhân giới đại địa. Tử Vân Hàn giết gạo, lộ ra một luồng càn rỡ. Nếu là hắn dưới trướng có một nhánh toàn bộ tu luyện thần pháp thần quân, ngày sau ở ma hoàng trước mặt tự nhiên là chịu đến trọng dụng. Đừng tưởng rằng cái này không thể nào. Đây chính là tu thần phương pháp huyền diệu, ở chư thiên bách tộc cộng đồng nhận thức bên trong, tu thần võ giả ngoại trừ tu thần pháp quyết ở ngoài, trong cơ thể ẩn chứa thần huyết đồng dạng là tăng lên then chốt, hơn nữa tu luyện thần pháp, càng là không có một ít gân cốt lên hạn chế. Cũng chính là chỉ cần có thể tìm được đầy đủ thần huyết, liền có thể không ngừng tăng cao tu vi, tuy rằng như vậy sẽ phải chịu phản phệ, thế nhưng so với được sức mạnh, điểm ấy phản phệ tính là cái gì? Nếu là trong tay hắn có toàn bộ đều tu luyện tới tôn giả cảnh giới thần quân, càng thậm chí hơn một nhánh toàn bộ tu luyện tới truyền kỳ cảnh giới thần quân, hắn ở ma giới địa vị đều sẽ làm sao? Nghĩ tới đây, trước mặt Lạc gia cùng Phượng gia chi nhân nhất định phải bắt, bất kể là bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch, vẫn là truyền thừa tu thần phương pháp. Nếu ngươi nghĩ như vậy muốn chờ ở nhân giới đại địa, vậy thì lưu lại đi, nhân giới mênh mang, đầy đủ ngươi chôn xương rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo tiếng từ động hư thế giới bốn phương tám hướng truyền đến, nhất thời để cười lớn Tử Vân Hàn kẹp lại. Ai? Nhất thời, Tử Vân Hàn kinh hãi, hắn dĩ nhiên không có cảm thấy chút nào khí thế tán mà ra, nhưng trong lòng là thầm mắng Mục Thiên Hoa, dĩ nhiên không có ngăn lại nhân tộc võ giả. Hắn cùng Mục Thiên Hoa có phân công, hắn đến đây chặn đứng hỏa phượng tộc trốn chạy hỏa diễm chiến hạm, mà Mục Thiên Hoa phụ trách đỡ người cứu viện tộc vương giả. Trên thực tế hắn nhưng là hoan uổng Mục Thiên Hoa, giờ khắc này ở xa xôi động hư nơi sâu xa. Cái kia mảnh động hư thế giới đã bị đánh nổ, một đạo hỏa diễm trường xà ở vỡ vụn động hư loạn lưu bên trong qua lại. Mục Thiên Hoa mấy chục con mắt không ngừng xuyên thủng loạn lưu, chống đối cháy xà công kích. Đòi mạng ngươi người. Vụ. Tối tăm động hư bên trong thế giới, xuất hiện một đạo hóng ánh ánh sáng màu xanh, này ánh sáng màu xanh thậm chí so đo trí dương đều muốn đoạt mục, so đo tinh thần còn muốn chói mắt, hầu như là hô hấp trong lúc đó cũng đã rọi sáng toàn bộ động hư thế giới, ánh sáng màu xanh bên trong có 9 đạo thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhân tộc tu thần giả. Tử Vân Hàn kinh ngạc thốt lên, hắn cảm nhận được cực kỳ vĩ đại thần lực, để hắn có chút run rẩy. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, ở màu xanh ánh sáng thần thánh bao phủ xuống, xa xa một mảnh cực quang vân trong khoảnh khắc vân tiêu tan rã. Thủy Hòa Đồng Đạo. Tử Vân Hàn cũng không có ngồi chờ chết, trên người hắn đồng dạng là ánh sáng thần thánh phóng ra, hóa thành một cái thủy hỏa cùng thể thần tính năm đấm. Không. Nhưng mà sau một khắc hắn ra một tiếng thét kinh hãi, hai con mắt của hắn bị một mảnh mênh mông màu xanh sơn hà đại địa tràn đầy, mảnh này nguy nga sơn hà đại địa liền như vậy hướng về hắn rơi dụng, hắn thủy hỏa thần lực hội tụ quyền lực mở, căn bản không có chống lại mảy may, liền từng tấc rạn nước. Phốc. Sơn hà ấn mang theo vạn dặm sơn hà, đem toàn bộ động hư thế giới đều che lại, trực tiếp đem Vũ Tiên tộc Tử Vân Hàn che lại. Sau một khắc, động hư thế giới xé ra đại trong cái khe, Tiêu Thần bước ra, vẹn vẹn một bước liền đến rồi hỏa diễm chiến hạm trước, không đủ cao khoảng một trượng thân thể, ở hỏa diễm chiến hạm lên một đám võ giả xem ra, liền dường như tràn ngập toàn bộ động hư thế giới. Trong tròng mắt tựa hồ phản chiếu nhật nguyệt sao trời, đang không ngừng mà huyễn diệt, bất quá trên người lộ ra đến mênh mông thần lực, bàng bạo như đại dương, mênh mông như tinh không. Thế nhưng để Lạc Kình cùng Phượng Nhi kinh ngạc chính là, Tiêu Thần thần lực trên người tựa hồ cùng bọn họ có bản chất không giống, thế nhưng bọn họ nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được, đây chính là thần lực. Bóng người màu xanh đứng ở chiến hạm trước, liền dường như một vị thiên địa hỏa lò, làm cho cả động hư thế giới đều rung động lên. Vụ. Nhìn Tiêu Thần tiện tay một chiêu, vừa nãy tràn ngập toàn bộ động hư thế giới vạn dặm sơn hà biến mất, một phương màu xanh ấn tỷ trở về, ở ấn tỷ chi hà, một đoàn huyết cốt đang không ngừng mà nhúc nhích, lộ ra thủy hỏa ánh sáng thần thánh. Phong. Nhưng mà nương theo quát to một tiếng, nguyên bản một lần nữa hội tụ thành thân thể Tử Vân Hàn bị chấn áp đến rồi sơn hà ấn thế giới. Đa tạ tiền bối cứu rút. Lạc Kình bừng tỉnh, cuống quýt quát lên, theo sát chỉnh chiếc hỏa diễm chiến hạm bên trên, vang lên từng trận kinh ngạc thốt lên. Xin hỏi tiền bối tục danh, là ta nhân tộc tu thần một mạch cường giả ạ? Phượng Nhi thanh âm vang lên. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Thần nhưng là hơi kinh ngạc, nhân tộc tu thần một mạch. Lời nói này bên trong nói rõ ở nhân giới đại địa nhân tộc tu thần hiển nhiên không phải số ít. Bản tọa nhân tộc Đông Hoang Thánh Tử Tiêu Thần. Tiêu Thần mở miệng. Cái gì? Đông Hoang Thánh Tử? Tiền bối đến từ nhân giới Đông Hoang đại địa. Lạc Kình trong miệng kinh ngạc thốt lên, trước mắt cứu võ giả bọn hắn, dĩ nhiên không phải Hỏa Hoàng cung cường giả, mà là đến từ Đông Hoang đại địa cường giả, cái kia hắn luôn luôn ham muốn trở lại địa phương. Đông Hoang Lạc gia vạn năm trước đã diệt, bản vương năm đó thừa quá Lạc Long thành tỉnh. Nhìn thấy Lạc Kình cổ động khoe miệng, Tiêu Thần thản nhiên nói, ở vừa nãy Tử Vân Hàn trong giọng nói, còn có sau đó một loạt phát triển bên trong, hắn tự nhiên là biết trước mặt người trẻ tuổi, chính là Lạc Long Thành Lạc Gia Di Mạch. Nhưng mà, Tiêu Thần lời nói, đối với Lạc Kình Phượng Nhi, còn có hỏa diễm chiến hạm lên những võ giả khác tới nói, nhưng là có mặt khác cái nhìn bất đồng. Vừa nãy Tiêu Thần ra tay chấn áp dị tộc vương giả, đây là vì Lạc Long Thành Lạc Gia ân tình mà tới. Dù cho là Lạc Gia diệt vào năm, bây giờ Lạc Gia hậu bối có nguy cơ, như trước từ Đông Hoang ngang qua Lạc Long Sơn mạch đến Nam Ly đại địa. Chương 1233, nhân giới đại địa tu thần một mạch. Chương 1233, nhân giới đại địa tu thần một mạch. Thời khắc này, thậm chí tất cả mọi người đều theo bản năng quên Tiêu Thần Đông Hoang thánh tử thân phận. Dù sao trước mắt Hỏa Phượng tộc đối mặt diệt tộc nguy cơ, sống sót là duy nhất chờ đợi, mà Tiêu Thần ngang trời mà ra, thời khắc này để chỉnh chiếc hỏa diễm chiến hạm bên trên võ giả, đều tựa hồ tìm tới dựa vào. Đa tạ tiền bối không xa ngàn tỷ dặm xa, càng là ngang qua Lạc Long Sơn mạch đến đây, vạn bối vô cùng cảm kích. Lạc Kình bái hạ, Tiêu Thần xuất hiện để trong lòng hắn cảm khái phàm đa, dù cho là cái khác Hỏa Phượng tộc võ giả trong lòng, đều đang kích động mãnh liệt. Hỏa Phượng tộc là nhân tộc chảy máu, bản nên xuất hiện Hỏa Hoàng cung cường giả chưa từng xuất hiện, trái lại một vị Đông Hoang đại địa cường giả ngang qua ngàn tỷ dặm xa, cứu bọn họ cả đám. Ở hết thể xem ra Hỏa Hoàng cung là toàn bộ Nam Ly đại địa trụ cột, thế nhưng ở trong mắt Phượng Nhi, nhưng chỉ là có một vệ toán hận, này cũng không phải nói nàng muốn phản lại nhân tộc, mà là đối với Hỏa Hoàng cung làm gây nên, trong lòng trực tiếp tràn ngập mâu thuẫn. Đã như vậy, bản vương đưa các ngươi đoạn đường. Sau một khắc, Tiêu Thần một bước bước ra, mênh mông khí thế xuất hiện ở hiện, 9 đạo ánh sáng thần thánh long lánh động hư thế giới, 9 màu thần lực trực tiếp xuyên thủng hư không bích trướng, trong khoảnh khắc xé ra động hư thế giới, đấu chuyển tinh gì, vô số tinh thần long lánh, một đạo hiện ra ánh sáng thần thánh thông đạo xuất hiện. Ở thông cuối đường là một mảnh mênh mông núi rừng, đếm không hết cổ sơn trùng điệp, có hung thú đang thét gào, đó là bởi vì Tiêu Thần sức mạnh trực tiếp xuyên qua vô tận động hư, một lần nữa rơi vào nhân giới đại địa, vùng đất kia nhất thời núi lở đất nước, dường như thế giới hủy diệt. Bản vương chỉ có thể đưa các ngươi tới đây, này đã ra Nam Ly đại địa đông vực phạm vi, đặt đến Nam Ly đại địa trung vực, dị tộc sẽ không đuổi theo, chờ các ngươi một lần nữa trở lại nhân giới đại địa, liền an toàn rồi. Chờ chút. Sau một khắc có khẽ kêu thanh truyền đến. Phượng Cửu Tử nghe lệnh. Nương theo Phượng Nhi âm thanh hạ xuống, một tên cường tráng võ giả xuất hiện. Thiếu tộc trưởng có gì phân phó? Hỏa diễm chiến hạm bên trên ta hỏa phượng tộc 1.000 hỏa phượng quân, 2.300 tên hỏa phượng tộc thiếu niên, 200 tên phụ nữ trẻ em toàn bộ đều giao cho ngươi. Thiếu tộc trưởng, ngươi. Nghe vậy, Phượng Cửu Tử kinh hãi. Ngươi không cần phải nói, cha cùng lão tổ tuy rằng để đi nhờ và xích hỏa thần tướng, thế nhưng ta hỏa phượng tộc cả tộc ngàn vạn tộc dân vẫn huyết, đều là nhân hỏa hoàng cung mà lên. Phượng Nhi âm thanh vô cùng nột ngạt, mang theo một tia không tên ý nhị. Tuy rằng đây là vì ta nhân tộc, thế nhưng Phượng Nhi bất quá là một giới nữ tử, cái kia chảy máu chính là thân nhân của ta, Phượng Nhi oán hận trong lòng há có thể thả xuống, không muốn đi tới hỏa hoàng cung, tuy rằng bây giờ thực lực không đủ, thế nhưng ta hỏa phượng tộc cửu nhất định phải báo. Thời khắc này Phượng Nhi trong mắt có phẫn uất, thúc mà nhưng là đã biến thành sắc cơ. Ngay hôm đó lên ngươi xuất lĩnh ta hỏa phượng tộc tàn dư tộc nhân đi tới hỏa hoàng cung, che chở so với xích hỏa thần tướng ngồi xuống, ngày sau nếu là Phượng Nhi có thực lực vì ta hỏa phượng tộc giải tội, tất nhiên trở lại tìm ngươi, trùng kiến ta hỏa phượng tộc. Phong thống lĩnh, ta Lạc gia này mấy chục tên huyết thống đồng dạng xin nhờ cho ngươi, hỏa hoàng cung không phải ta muốn đi địa phương, ta Lạc gia căn ở đông hoang đại địa, Lạc Kình trung quy phải đi về. Lạc Kình âm thanh đồng dạng vang lên. Thiếu tộc trưởng, Lạc thiếu chủ. Thời khắc này không chỉ là Phượng Cửu Tử hô to, chỉnh chiếc hỏa diễm chiến hạm bên trên võ giả đều biến loạn cả lên. Thiếu tộc trưởng, ngươi không cần chúng ta nữa à? Vậy chúng ta cũng không muốn đi hỏa hoàng cung rồi. Đối với tộc nhân la lên, Lạc Kình cùng Phượng Nhi không có xoay người. Đi. Sau một khắc, Phượng Nhi đánh ra một đạo pháp quyết, nguyên bản vắng lặng hỏa diễm chiến hạm lần thứ hai thức tỉnh, chiến hạm chấn động mạnh một cái, cũng đã hoa vào chín màu sắc không gian đồng đạo bên trong. Trong phút chốc chiến hạm ra một tiếng hót vang, nhanh như chớp giống như hướng về nơi sâu xa mà đi. Hy vọng xích hỏa thần tướng có thể xem ở cùng tộc phần lên, che chở ta hỏa phượng tộc tàn dư tộc nhân. Nhìn xuyên tới hỏa diễm chiến hạm, Phượng Nhi lẩm bẩm nói, thời khắc này tựa hồ trên người nàng chính đang sinh một loại nào đó không muốn người biết chuyển biến. Liên như vậy hai người nhìn đã ở chín màu trong đường nối hóa thành một cái hỏa diễm quang điểm chiến hạm. Mãi đến tận xé rách động hư thông đạo lần thứ hai khép lại, hai người như trước không có xoay người. Tiêu Thần không nói gì, liền như vậy nhìn hết thảy trước mắt, bất quá đối với Lạc Kình cùng Phượng Nhi trong lòng loại kia oán hận gút mắt, nhưng là có cảm xúc. Đa tạ vương giả tiền bối. Lạc Kình cùng Phượng Nhi hướng về Tiêu Thần cung kính bái hạ, Tiêu Thần biết đây là hai người lại một lần nữa cảm tạ hắn cứu hỏa phượng tộc tộc dân. Bất quá rất nhanh, có một luồng thần thái đem hai người nâng lên. Không biết hai vị đón lấy sắp sửa đến nơi nào. Tiêu Thần âm thanh lại vang lên, đối với trước mặt hai người hắn nhưng là cực kỳ thưởng thức. Giờ khắc này hắn nhưng là có chút một ít nghi vấn, cần còn muốn hỏi trước mặt hai đại huyết thống thế gia truyền nhân. Chúng ta đã không có gia, chỉ cần có thể giết dị tộc, đi nơi nào lại có gì phương. Lạc Kình hồi đáp, đối mặt Tiêu Thần hắn đến là không có cái gì câu nệ, dù cho là Phượng Nhi đồng dạng không có, vừa đến bọn họ trong ngày thường kinh thường gặp được vô thượng vương giả, còn nữa trọng yếu nhất chính là ai lớn lao so với tâm chết, căn bản không để ý, vì lẽ đó không lại sợ hãi rồi. Bản vương chính là Đông Hoang nhân tộc thánh tử. Hai vị nếu là không chê có thể nhập bản vương dưới trướng. Rốt cục Tiêu Thần lên tiếng, đối với diện hai vị trí đầu thần mạch thế gia võ giả, rồi ra mời chào tâm ý, hắn làm Đông Hoang thánh tử, tự nhiên là cần mở rộng chính mình dưới trướng thế lực, thu nạp một ít người theo đuổi, hắn tin tưởng những người khác tộc thánh tử đồng dạng sẽ làm như thế. Còn có một chuyện, đó chính là hắn đối với lúc trước Vũ Tiên tộc tử Vân Vương nói thành lập thần quân vô cùng cảm thấy hứng thú. Đối với Nam Ly đại địa, hắn nếu đến đây tự nhiên là có hiểu biết. Nam Ly Hỏa Hoàng Cung, cùng Đông Hoàng Cung có không giống, Nam Ly Hỏa Hoàng dưới trướng có 5 đại thần tướng, này 5 đại thần tướng bên trong xích hỏa thần tướng chính là tu luyện thần pháp võ giả, mặt khác 5 người nhưng là không rõ lắm, bất quá tuy rằng được xưng thần tướng, thế nhưng trên thực tế 5 người này thực lực đều đứng hàng đại đế cấp độ. Mà ở Đông Hoàng Thần Hoàng Cung cũng không có như Hỏa Hoàng Cung như vậy lộ liễu, cường giả cũng không có đặt tới ở bên ngoài, chỉ có thần hầu cùng cung chủ, còn có Lao Thần Vương Long Đăng Thần Vương ở 43. Mà ở xích hỏa thần tướng dưới trướng, thì có một nhánh trực thuộc thần quân, nghe đồn bên trong đều là tu luyện thần pháp, trong đó mỗi một vị đều có ít nhất sánh vai nhân tộc chuyển kỳ cảnh giới thực lực. Giết dị tộc à? Đối với Tiêu Thần lời nói, Lạc Kình không có đáp ứng cũng không có từ chối, trái lại là hỏi ngược lại. Giết! Ta nên vì ta Lạc gia rửa nhục. Có thể. Tiêu Thần không có do dự chút nào, đồng ý. Bởi vì hắn có cái này sức lực, hắn là Đông Hoàng tự mình nhận lệnh Đông Hoàng Thánh Tử. Vì là đến có tư cách đấu võ nhân hoàng vị trí. Cái này cũng là vì sao Lạc Kình sẽ nói ra ta muốn báo thù việc, nếu là ngày sau có một ngày Tiêu Thần coi là thật trở thành nhân hoàng, nguyện vọng của hắn không hẳn không thể thực hiện. Này so với hắn một mình đi chém giết vì là bộ tộc rửa nhục, muốn hiện thực vô số lần. Liên như cùng người giới Nam Ly đại địa đương đại hỏa hoàng, dưới trướng hắn mấy đại thần tướng, trong đó có hai người chính là theo hắn một đường chém giết tới, từ tầng dưới chốt từng bước một giết tới đỉnh cao, đứng hàng Nam Ly hỏa hoàng vị trí, mà bọn họ thì lại trở thành hỏa hoàng dưới trướng làm mạnh mẽ thần tướng. Cho tới, Tiêu Thần tự xưng nhân tộc thánh tử, sẽ có hay không có giả, cái này Lạc Kình căn bản không có một chút nào nghĩ tới, nhân tộc thánh tử không chỉ là một cái xưng hô, mà là thuộc về nhân tộc một cái chính quả, liền dường như nhân hoàng vị trí, không phải tùy tùy tiện tiện một người đều có thể ngồi trên. Không biết tự lượng sức mình chi nhân, căn bản chịu đựng bộ tộc cái này chính quả xung kích. Còn có một cái Tiêu Thần nếu ở như vậy nguy cơ thời gian, từ Đông Hoang đại địa tới rồi cứu bọn họ, này đủ để chứng minh Tiêu Thần chính là một cái trị giao mệnh chi nhân. Nhân tộc Đông Hoang tu thần một mạch Thương Long tộc Di mạch Lạc Kình bái kiến chủ thượng. Nhân tộc Nam Ly tu thần một mạch Hỏa Phượng tộc Di mạch Phượng Ly bái kiến chủ thượng. Nhìn thấy Lạc Kình động tác, Phượng Nhi cũng không do dự, hiện tại tình thế xem ra, đầu đến Tiêu Thần dưới trướng, là bọn họ báo thủ nhanh nhất đường tắt rồi. Đi. Tiêu Thần không có do dự chút nào, hắn cảm thấy một luồng mênh mông khí thế hướng về nơi đây kéo tới. Ẩm. Vừa dẹp loạn không lâu động hư bích trướng lần thứ hai bị đụng phải nát tan, một đạo ngọn lửa nóng rực khí tức trực tiếp đem vỡ vụn động hư bích trướng thiêu đốt thành hư vô. Đáng chết, vẫn là tới chậm rồi. Hai đạo hỏa xà từ võ giả trong tròng mắt khuấy động mà ra. Không đúng, đây là thần lực, chín loại hỗn hợp thần lực, đây là tu thần, không phải huyết thống thần lực, lẽ nào là cái khác tu thần một mạch cường giả giáng lâm, ta Nam Ly đại địa trực tiếp tu luyện thần lực cường giả không có ta hỏa xà không quen biết. Hơn nữa cũng không có ai đi tu thần con đường, lẽ nào là những nơi khác cường giả. Võ giả trên người không ngừng có lửa lăn lộn hóa thành một cái con rắn nhỏ, nhưng mà nhìn kỹ lại, ngọn lửa này con rắn nhỏ dĩ nhiên thực sự là một cái hỏa xà, cuối cùng liền như vậy cắn vào người tới lỗ thai, treo ở vành thai tiến lên. Khổ tìm không có kết quả, rốt cục võ giả lần thứ hai phá tan động hư bích trướng, hướng về phương xa mà đi. Tiêu Thần mang theo Lạc Kình cùng Phượng Lý hai người trực tiếp tiến vào Sơn Hà ấn tiểu thế giới. Hỏa xà vương giả tự nhiên là khó có thể nhận ra được. Ta nhân giới còn có cái khác tu thần một mạch. Rất nhanh, Tiêu Thần nói ra chính mình nghi vấn. Từ khi ta nhân tộc bắt đầu tạo thần tới nay, tự nhiên là sinh ra rất rất nhiều thần mạch chủng tộc. Bất quá đáng tiếc thần linh thực sự là quá mức vĩ đại, muốn nhòm ngó há có thể dễ dàng. Đại đa số tu thần chủng tộc đều từ quán hiệu, hoặc là đến từ tự thân ẩn chứa thần linh huyết mạch phản vệ, hoặc là bị cái khác dị tộc nhìn chằm chằm. Ngược lại ta tu thần một mạch kết cục cực kỳ thê thảm. Phượng Ly thăm thẳm nói rằng, nàng lúc này đã lại không nguyên bản rực rỡ thiếu nữ tình, trở nên hơi thâm trầm lên. Bất quá sóng lớn đào xa, ta nhân tộc tạo thần trước sau là nằm ở không ngừng cách tân bên trong, cựu thần huyết chủng tộc cô đơn, lại sẽ có tân thần huyết chủng tộc sinh ra. Nói thật bây giờ ở mãng hoang đại địa bên trên, đến tột cùng có bao nhiêu thần huyết chủng tộc, coi như là chúng ta cũng không biết. Lời nói như vậy, Tiêu Thần nhưng là rất là bất ngờ, hắn có thể nghĩ đến nhân tộc sẽ tạo thần, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ nhiều như vậy. Đương nhiên đổi một câu nói, vậy thì là toàn bộ đều là tạo thần vật thí nghiệm. Bất quá rất nhanh, Tiêu Thần phản ứng lại, lần thứ hai lên tiếng hỏi, vậy các ngươi tứ đại huyết thống thần tộc là sao môn sự việc, còn có ta nhân giới mãng hoang đại địa sánh vai các ngươi tứ đại thần tộc tu thần thế lực lại có bao nhiêu thiếu? Chương 1234, tu thần phương pháp chế tạo thần quân. Chương 1234, tu thần phương pháp chế tạo thần quân. Thần linh vĩ đại, để hết thể võ giả ngóng trông mê muội. Dù cho là vĩ đại hoàng giả đều gắng không nổi sự ăn mòn của tháng năm, chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới là vĩnh sinh bất tử. Không có bất luận chủng tộc nào đối với vĩ đại thần linh không ngóng trông, nhân tộc tự nhiên là cũng không ngoại lệ, chiếm cứ nhân giới đại địa, có đếm không hết thần chỉ tồn lưu, tạo thần phương pháp tự nhiên là tiên tiên độc hậu. Đối với Tiêu Thần lời nói, Lạc Kình cùng Phượng Ly không có ẩn dấu, rất mau ra thanh nói rằng, ở ta nhân giới đại địa bên trên, ẩn dấu tu thần chủng tộc cũng ở số ít, bất quá tu thần cũng không dễ dàng. Muốn hoàn chỉnh truyền thừa xuống tỷ lệ 10 không còn 1, nắp là bởi vì thần huyết tu thần phương pháp có rất lớn thiếu hụt, phản phệ lực lượng vượt quá tưởng tượng, dù cho là ta Hỏa Phượng tộc, các đời sinh ra huyết mạch trẻ mới sinh, xác suất chết sớm chính là phổ thông đại hoang tộc dân mấy chục hơn trăm lần. Phượng Ly âm thanh mang theo một vẻ đau thương, ở Chư Thiên Bách Giới có uy danh hiển hách Hỏa Phượng tộc, nhưng là có người ngoài khó có thể tưởng tượng tàn khốc. Dù cho tiếp tục sống sót hài đồng, muốn tránh thoát thần huyết ăn mòn cũng không dễ dàng, hơn nữa nương theo tu luyện thần huyết cách một quãng thời gian sẽ bạo động một lần, đương nhiên nếu như có thể tiếp tục sống sót, thực lực tự nhiên là sẽ có hiện ra tăng lên, vì lẽ đó ta Hỏa Phượng tộc tộc dân coi như là không thế nào tu luyện, đợi được trung niên thời gian cũng có thể đứng hàng trọng lâu cảnh giới. Hí! Trong lòng Tiêu Thần có một vẻ khuấy động, chẳng trách chư thiên bách tộc đều ở vây đỡ tu thần phương pháp, trong này uy năng tuyệt đối là bất luận cái nào thực lực đều muốn tha thiết ước mơ, trọng lâu cảnh võ giả đối với hắn như vậy vương giả tới nói không tính là gì. Thế nhưng 10.000 trọng lâu cảnh, 10 vạn tầng lâu cảnh, 100 vạn trọng lâu cảnh, thậm chí là ngàn vạn trọng lâu cảnh võ giả, dù cho đều là phổ thông trọng lâu cảnh võ giả, này chính là một luồng loại nào sức mạnh kinh khủng. Đương nhiên loại tu luyện này phương pháp nhưng là có chút tàn khốc, hầu như là mỗi một bước đều là ở sóng lớn đào xa. Lại như là ở đi cầu độc mục, đến không hết người ngã vào cầu độc mục bên dưới, thế nhưng đi tới sẽ đứng hàng trọng lâu, càng thậm chí hơn nếu như có thể chống đỡ lại càng ngày càng liệt thần huyết phản vệ, thực lực còn có thể lần thứ hai tăng vọt. Đây tuyệt đối là một cái nhanh chóng mở rộng thế lực phương thức. Cho tới ta nhân giới đại địa bên trên tu thần đại tộc, ngoại trừ ta tứ đại huyết thống thế gia phân biệt ở nhân giới tứ phương, nhân giới mặt đất trung thổ là nhiều nhất địa phương. Bây giờ mặt đất trung thổ cường thịnh nhất tu thần huyết mạch thế gia chính là Thiên Long thế gia, trong cơ thể chạy xuôi viễn cổ Thiên Long huyết mạch, viễn cổ Thiên Long chính là cùng thần long nổi danh tồn tại. Theo sát, Lạc Kinh lên tiếng nói rằng, Thiên Long huyết thống chính là so với ta Lạc gia Thương Long huyết thống càng cao hơn quý huyết mạch. Nếu như nói Thiên Long là chủ mạch, ta Lạc gia Thương Long bất quá là chi mạch mà thôi. Thiên Long thế gia từ khi sinh ra thời gian, nghe đồn cho tới hôm nay như trước không có một chút nào suy yếu, bất quá đồng dạng Thiên Long gia võ giả phải bị huyết mạch phản phệ càng thêm cường thịnh. Các ngươi có thể từng gặp Thiên Long thế gia võ giả? Tiêu Thần nhẹ giọng hỏi. Không có, nghe đồn Thiên Long thế gia dòng dõi cực nhỏ, bất quá rất ít hơn 10 người, thế nhưng mỗi một vị đều là không xuất thế cường giả, rất ít rời đi trung thổ nhân giới đại địa. Lạc Kinh mang theo một vệ chiến ý, cùng thuộc về so với Long Chi thần huyết người thừa kế, tự nhiên là có một vệ chiến ý. Ngoại trừ đỉnh kia Thịnh Thiên Long thế gia ở ngoài, sánh vai ta Hỏa Phượng tộc còn có hơn 10 tu thần chủng tộc, những này chủng tộc trong cơ thể truyền thừa thần huyết đều là bắt nguồn từ một ít mạnh mẽ thần thú, như Quỷ Ngưu, thậm chí còn có huyết thống đến từ đã từng viễn cổ đại hung, như Cùng Kỳ, Thao Thiết. Phượng Ly âm thanh theo sát vang lên, so với cái khác tu thần đại tộc, nàng Hỏa Phượng tộc lại như vậy bất hạnh. Mặt khác phổ thông tu thần chủng tộc thì càng hơn nhiều, bọn họ lúc trước trong cơ thể dung hợp thần huyết cũng không cường đại, tự nhiên chịu đến huyết mạch phản vệ lực lượng cũng không mạnh. Đương nhiên huyết thống điều này cũng làm cho những này tu thần chủng tộc huyết mạch khô cạn tốc độ rất nhanh sẽ cùng đại hoang bên trong phổ thông bộ lạc thế gia không có khác nhau lớn bao nhiêu. Tiêu Thần trầm tư, cũng không có lần thứ hai lên tiếng nói chuyện, thúc mà, hắn phản ứng lại, theo sát hỏi, nói như vậy đến. Những này tu thần chủng tộc bây giờ tình cảnh cũng không thế nào được rồi. Có thể nói như vậy, tu thần chủng tộc nhìn như phong quang vô lượng, thế nhưng thành cũng huyết thống bại cũng huyết thống, từ một đản sinh ra được thì có tiên thiên ràng buộc, dù cho là huyết thống khô cạn sau khi, loại này ràng buộc như trước tồn tại, bằng vào chúng ta thần huyết thế gia một khi huyết thống bắt đầu khô cạn, thì tương đương với hủy diệt, căn bản là không có cách đi kiêm tu cái khác võ đạo. Vụ. Thời khắc này, Tiêu Thần không có lên tiếng, trái lại là duỗi ra một cái tay chỉ, có 9 màu thần quang hướng về Lạc Kình cùng Phượng Ly hai người mà đi. Đây là bản vương từ tu thần phương pháp bên trong tiệt ra một phần, các ngươi thử nghiệm vận chuyển một thoáng, có gì dị dạng. Tiếp thu đến Tiêu Thần truyền đến tu thần đại pháp, nhất thời hai người rơi vào vắng lặng, bắt đầu cảm ngộ Tiêu Thần truyền lại. Tiêu Thần tu thần đại thuật, đến hoang thần chính là sinh ra vào thần linh tịch diệt còn không có mấy người kỷ nguyên thời gian, là từ nhân tộc Hắc Ám huyết thời đại đi ra vô thượng cường giả. Ở thời đại kia mãng hoang đại địa bên trên, thần linh còn sót lại huyết mạch trải rộng. Các thần vinh quang như trước vang vọng ở mãng hoang đại địa, hoang thần lấy đại nghị lực sáng chế ra tu thần đại pháp, thực lực đuổi từ trần thần linh. Nay bộ tu thần đại thuật, có thể nói là từ trên bản chất đi diễn sinh thần pháp, cùng bây giờ mãng hoang đại địa bên trên nhân tộc tạo thần, có bản chất không giống, một cái là lấy chính mình vì là thần, mà một cái khác là mượn hòa vào thần huyết mà thu được thần linh sức mạnh. Hơn nữa bây giờ cái thời đại này khoảng cách thần linh tịch diệt thời gian quá mức chín xa, coi như là thu được thần huyết. Trong đó có thể nói là loang lổ cực kỳ, muốn thu được tinh khiết thần huyết, trừ phi là những kia còn chưa phát hiện viễn cổ thần tích bên trong. Tiêu Thần liền như vậy chờ trước mặt Lạc Kình cùng Phượng Ly vận chuyển tu thần thuật, trên thực tế lúc trước hắn từ hoang thần gia đoạt được truyền thừa thực sự là quá mức vĩ đại, không chỉ là tu thần đại thuật đơn giản như vậy. Trong đó bao hàm hoang thần ở truy đuổi thần linh trên đường, gặp gỡ các loại thử nghiệm, hòa vào thần huyết phương pháp, hoang thần sao lại không có thử nghiệm, bất quá cuối cùng hoang thần từ bỏ hòa vào thần huyết tu luyện thần pháp. Bởi vì chính hắn chính là thần, không cần đi hòa vào cái khác thần linh huyết mạch, hắn cũng xem thường đi làm như vậy. Nói trắng ra chính là hoang thần tu thần đại thuật là chính mình trưởng ngự thần pháp, mà hòa vào thần huyết là thông qua trong cơ thể huyết mạch đến trưởng khống thần pháp, huyết thống càng là cường thịnh tự nhiên là trưởng ngự thần pháp càng mạnh, này có tính chất hạn chế rất lớn. Một khi huyết thống khô cạn, trưởng ngự thần lực chính là một câu lời nói xuông. Nay cùng tiêu thần chiếm được tu thần đại thuật có bản chất khác nhau. Bộ này truyền thừa đối với tiêu thần tới nói, liền dường như một cái to lớn bảo khố, hoang thần vĩ đại có thể tưởng tượng được, dù cho là hoàng giả đều tịch diệt ở dưới chân của hắn, truyền thừa của hắn có thể tưởng tượng được. Nhân tộc cuối cùng tộc lực, tiêu hao vô tận năm tháng, nghiên cứu ra huyết thống thần thuật, mà tiêu thần có thể nói đồng dạng nắm giữ phương diện này truyền thừa, hay là tiêu hao vô cùng tộc lực không ngừng cách tân thần huyết phương pháp tu luyện, so với tiêu thần trong đầu càng thêm cẩn thận rườm rà. Thế nhưng đối với tiêu thần tới nói, này như trước là một cái cực kỳ to lớn cơ duyên, điều này đại biểu hắn đồng dạng có thể tạo thần, chế tạo ra một nhánh hoàn toàn do tu thần võ giả tạo thành thần quân. Phương diện này hắn có tiên thiên ưu thế, hắn có đến từ chính hoang thần truyền thừa, dị vạng hắn cũng không có nghĩ tới phương diện này, thế nhưng lần này Nam Ly đại địa hành trình, nhưng là để hắn chuyển ngộ lại đây. Hắn muốn rèn đúc một nhánh thần quân, trở thành hắn Đông Hoang Thánh Tử dưới trướng quân hộ vệ đoàn. Mượn tu thần số lượng thần kỳ huyền diệu, nhanh chóng mở rộng thế lực. Vụ. Lạc Kinh cùng Phượng Ly trên người có mênh mông thần lực bắt đầu khuấy động, thậm chí có rồng ngâm vượng minh. Hư Huyễn Thương Long cùng Hỏa Phượng không ngừng hiện ra, ở cảm nhận của hắn bên trong, trên người hai người khí thế có yếu ớt tăng lên, hiển nhiên đoạn này tu thần thuật đối với hai người có tác dụng. Hô. Rốt cục, trước mặt mênh mông thần lực tan rã, Lạc Kinh cùng Phượng Ly mở hai con mắt, hai người lẫn nhau đối diện, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hãi như vậy. Sao có thể có chuyện đó? Huyết thống thế gia tu thần phương pháp, chính là căn cứ các tử trong cơ thể để lại chuyện huyết mạch mà một mình sáng tác, hai tộc trong lúc đó căn bản là không có cách đi bao quát, thế nhưng tiêu thần giao cho bọn họ đoạn này tu thần pháp quyết, lại có thể thông dụng. Nay cũng không phải nói thay thế được mỗi người bọn họ trong tộc tu thần công pháp, mà là đây là một loại có thể làm cho bọn họ vững chắc, thậm chí không ngừng kích phát huyết thống pháp quyết. Như vậy pháp môn mỗi người bọn họ trong tộc đều có, bất quá đều là căn cứ trong cơ thể mình huyết mạch thần lực một mình sáng tác, chỉ là thích hợp tu luyện cùng loại pháp tắc thần lực. Đoạn này pháp quyết làm sao? Nhìn thấy hai người tỉnh lại, tiêu thần nhàn nhạt hỏi. Tinh diệu cực kỳ, thậm chí có thể tinh luyện trong cơ thể thần huyết. Không chỉ có như vậy, vẫn có thể vững chắc trong cơ thể thần huyết, để suy yếu thần huyết một lần nữa tỏa ra sự sống. Đối với thần huyết khô cạn tu thần giả tới nói, là vô thượng diệu pháp. Lạc Kinh cùng Phượng Ly hai người theo sát hồi đáp. Nếu là bản tọa dùng này thần pháp, những kêu huyết thống khô cạn thậm chí sắp sửa khô cạn tu thần chủng tộc, có thể hay không quy về bản tọa dưới trướng? Tiêu thần âm thanh lại vang lên. Lạc Kình cùng Phượng Ly lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau, lập tức Lạc Kình lên tiếng nói rằng, bọn họ không chịu đựng được như vậy huyền diệu phương pháp mê hoặc. Chỉ có bọn họ những này tu thần tài sẽ hiểu, tuy rằng huyết thống phản vệ khủng bố cực kỳ, thế nhưng huyết thống một khi khô cạn, bọn họ chính là sống không bằng chết. Huyết thống khô cạn, không cách nào ở trưởng ngự thần lực, thế nhưng huyết thống khô cạn cũng không mang ý nghĩa huyết thống gông xiềng không có, trái lại lại thành bọn họ cầm cố, để hắn vừa không cách nào trưởng ngự thần pháp, nhưng không có cách tu luyện võ đạo. Ở này mãng hoang đại địa, không thể tu luyện thần pháp, lại không thể tu luyện võ đạo, vốn là phế nhân. Mà phế nhân, ở mãng hoang đại địa kết quả duy nhất có thể tưởng tượng được. Mà tiêu thần như vậy có thể kích thích khô cạn huyết thống một lần nữa tỏa ra sự sống diệu pháp, tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ liều lĩnh muốn có được. Đối với một tên võ giả tới nói, không thể tu luyện không bằng đi chết, mà vì tu luyện bọn họ đồng ý phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi. Được. Tiêu thần theo tiếng. Lập tức theo sát nói rằng, nếu ngươi hai người quy về bản tọa dưới trướng, theo ta trở về Nam Ly đại địa sau khi, cái này nhiệm vụ liền giao cho các ngươi rồi. Phải. Lạc Kinh cùng Phượng Ly lĩnh mệnh. Chương 1235, Nam Ly Thánh Tử sát phạt bắt đầu. Chương 1235, Nam Ly Thánh Tử sát phạt bắt đầu. Làm là nhân tộc Đông Hoang Thánh Tử, tiêu thần có thể nói cùng cái khác Thánh Tử so ra, không có một chút nào ưu thế có thể nói, bất kể là từ cảnh giới võ đạo. Vẫn là từ xuất thân thế lực, thậm chí là tuổi tác đều không chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Không muốn lấy cái gì tu luyện 5 tháng đi cân nhắc, bởi vì người khác sẽ không bởi vì tiêu thần thời gian tu luyện, mà đối với hắn có chút nào thoái nhượng. Có thể nói hắn là chân chính từ cằn cỗi nơi đi ra, không có một chút nào gốc gác có thể nói, thế nhưng hắn đối thủ nhưng là quá mức mạnh mẽ, tuy rằng nhân tộc thánh tử không nhìn xuất thân, không thể tả huyết thống. Thế nhưng chân chính từ cằn cỗi bên trong đi ra thánh tử, có thể có mấy người. Hoàn toàn là cái kia từng cái chuyện thế cửu viện thế gia cổ đại tộc, hoàng huyết đế tộc. Tiêu thần cùng bọn họ so ra không chỉ có không có một chút nào ưu thế, trái lại là kéo lớn hơn trong đó chênh lệch. Bắt nguồn từ dân gian, chinh phạt chư thiên, nói đến bất quá là một câu đơn giản lời nói, thế nhưng chân chính bắt tay vào làm, nhưng là cực kỳ gian nan. Thu phục những này trải rộng nhân giới đại địa bên trên tồn tại thần huyết chủng tộc, nhưng là một cái để hắn nhanh chóng hội tụ thế lực pháp môn, hay là những này chủng tộc có chút suy yếu, thế nhưng dù sao cũng hơn hắn bịa đặt, bắt đầu từ số không cường quá nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, những này tu luyện thần huyết chủng tộc, dù cho rách nát vẫn còn có chút gốc gác tồn lưu. Chủ thượng có mệnh, chúng ta tự nhiên là lĩnh mệnh, kính xin chủ thượng ban xuống tên gọi, sư gia có tiếng. Thúc mà, Lạc Kình lần thứ hai lên tiếng quát lên. Được. Tiêu Thần khẽ gật đầu, muốn thu phục những này tu thần chủng tộc, tất nhiên cần một cái thân phận. Đã như vậy, ngươi chờ đợi hai người có thể ta Đông Hoang nhân tộc thánh tử dưới trướng thần tướng tên cất bước nhân giới đại địa. Phải. Tiêu Thần lần thứ hai lên tiếng, nói rằng, lần này bản tọa đến đây Nam Ly đại địa cũng đúng là so với ngẫu nhiên, bất quá không nghĩ tới dĩ nhiên nhìn thấy Hỏa Phượng tộc vẫn khó, còn có Lạc Long Thành di tộc tồn tại. Nghe được Tiêu Thần nói như thế, Lạc Kình cùng Phượng Ly hoàn toàn là cơ thể hơi căng thẳng. Bản tọa sau đó phải lần thứ hai đi tới Hỏa Phượng Thành. Khẩn cầu chủ thượng, có thể quá nhiều nhiều cứu ta Hỏa Phượng tộc con mồ côi. Phượng Ly dịu dàng quỳ gối, sở dĩ cứu những hài tử kia, đó là bởi vì Hỏa Phượng tộc võ giả đều là nghịch chuyển thần huyết, coi như là không có lần này tai nạn, cũng đã là không còn nhiều thời gian, thế nhưng những hài tử kia cũng không có nghịch chuyển thần pháp, bọn họ còn có hy vọng. Đây là Hỏa Phượng Thành cùng ta Hỏa Diễm kết giới bên trong bố cục đồ. Một đoàn ký ức tư duy từ trên người Phượng Ly bay ra, rơi vào Tiêu Thần trong tay. Mà theo sát, Tiêu Thần trong tay đánh ra một đoạn pháp quyết, chính là cái kia kích phát huyết thống tu thần phương pháp. Các ngươi thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, chỉ có lên cấp đến vô thượng cảnh giới, ở ta nhân giới đại địa còn có chư thiên bách tộc trước mặt, mới vừa có lực tự bảo vệ. Tiêu Thần lên tiếng, lần thứ hai nói rằng, muốn báo thù, thực lực của tự thân mới là trọng yếu nhất, cố gắng tu luyện đi, Hỏa Phượng tộc hải tử ta sẽ tận lực cứu được. Phượng Ly ký ức trong suy nghĩ, khiến cho Tiêu Thần biết rồi toàn bộ Hỏa Phượng Thành cùng Hỏa Phượng tộc kết giới bên trong các bộ tình huống, rất nhanh hắn rời đi Sơn Hà ấn tiểu thế giới, lần thứ hai hướng về Hỏa Phượng Thành mà đi. Bất quá ở Hỏa Diễm cổ vực ở ngoài, Tiêu Thần cũng đã ngừng lại bước chân, bởi vì toàn bộ Hỏa Diễm cổ vực đã bị đếm không hết cường giả nhìn chằm chằm, hắn ở như vậy mạo muội đi vào, tuyệt đối là sẽ trở thành hấp dẫn dị tộc ánh mắt tiêu điểm. Vì lẽ đó hắn cần chờ đợi một cơ hội, một cái có thể làm cho hắn an toàn tiến vào Hỏa Diễm cổ vực cơ hội, thậm chí có thể tiến vào Hỏa Phượng tộc kết giới cơ hội. Tiêu Thần rõ ràng, so với những cường giả kia, hắn vẫn là quá yếu, nếu là trước mắt hắn có đỉnh cao vương giả tu vi, thậm chí không cần trở thành đại đế, hắn đều không cần như vậy cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, hắn chờ đợi cơ hội rất nhanh sẽ đến rồi. Hỏa Xà Vương bị ma tộc Mục Thiên Hoa đỡ, không có đúng lúc cứu viện Hỏa Phượng tộc trốn đi tộc dân, tự nhiên là trong lòng có phẫn nộ, này chính là Xích Hỏa thần tướng giao cho nhiệm vụ của hắn. Cũng may có hắn không người biết tộc cường giả ra tay. Đem Hỏa Phượng tộc tộc dân cứu, bằng không hắn đem vạn tử khó từ tội lỗi, giờ khắc này hắn chính trở về Hỏa Diễm cổ vực, cùng Xích Hỏa thần tướng dưới trướng một gã khác vương giả hội hợp. Vội vàng tiến lên trong lúc đó, nhưng là không có phát hiện một tia ánh sáng màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất, đúng là treo lơ lửng ở hắn vành thai bên trên Hỏa Diễm con rắn nhỏ, phát sinh một tiếng ngâm khẽ, bất quá bị Hỏa Xà vương giả không nhìn. Trên thực tế coi như là hắn chân chính đi thăm dò tham, cũng không cách nào phát hiện Sơn Hà ấn tồn tại. Tiêu Thần tiêu hao 10 khối khí vận vương tinh đến tu bổ Sơn Hà ấn, cũng không có mở rộng Sơn Hà ấn tiểu thế giới phạm vi, toàn bộ dùng để tu bổ Sơn Hà ấn bị hủy xấu căn cơ chỗ. Bây giờ Sơn Hà ấn cấp độ đã khôi phục lại có thể so với đỉnh cao vương binh trình độ, tuy rằng so với đế binh còn có chút chênh lệch, thế nhưng tuyệt đối không phải Hỏa Xà vương có thể nhận ra được. Liên như vậy Tiêu Thần bám vào Hỏa Xà vương giả trên người, hướng về Hỏa Phượng Thành mà đi. Lúc này Hỏa Phượng Thành, bầu không khí đã sớm là ngưng kết thành thực chất, có một luồng mưa gió nổi lên muốn ép thành khủng bố, Hỏa Xà Vương cũng không có tiến vào Hỏa Phượng Thành, trái lại là ở khoảng cách Hỏa Phượng Thành bên ngoài mấy ngàn dặm đánh vỡ động hư thế giới. Tối tăm động hư bên trong thế giới, có một đoàn hư huyễn mây mù, ngăn cách chu vi khí thế. Hỏa sư làm sao? Tiến vào động hư thế giới Hỏa Xà Vương giả quắc khẽ, ánh mắt xuyên thấu qua vô tận động hư, hướng về Hỏa Phượng Thành vị trí nhìn tới. Ngươi vậy như thế nào? Hỏa Phượng tộc con mồ côi tiếp ứng đã tới chưa? Hỏa sư vương giả không có lên tiếng, trái lại là hỏi ngược lại. Đi trễ một bước, bất quá có ta nhân tộc tu thần một mạch cường giả ra tay rồi, bọn họ hiện tại đã tới Xích Hỏa thần cung. Hỏa xà lên tiếng, hai con mắt mang theo một vệt lạnh lùng nghiêm nghị. Vậy thì tốt, Hỏa Phượng tộc vì ta nhân tộc chảy máu, nếu là chúng ta không gánh nổi di cốt, còn có hà bộ mặt cất bước ở Nam Ly đại địa. Hỏa sư vương giả trong mắt có một vệt tan tâm, lập tức lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành vô cùng sắc cơ. Xích Hỏa thần tướng cùng Nam Phong thần tướng đã bị ma tộc cùng thánh tộc võ giả quân lấy, Hỏa Hoàng Miện Hạ cũng bị liên lụy ở vực ngoại tinh không nơi sâu xa, Trúc Dung đại nhân đã xuất bộ giết vào thành giới, hiện tại đến chúng ta ra tay rồi. Hỏa Xà Vương đồng dạng là mang theo sát cơ. Giết. Hỏa Sư Vương không có một chút nào lời nói, một chữ giết đại biểu tâm tình của hắn lúc này. Đi, tiến vào Hỏa Phượng kết giới, cùng Hỏa Phượng tộc kề vai chiến đấu. Nhưng mà để đang lúc này, động hư thế giới đột nhiên sáng lên một luồng mênh mông ánh sáng, dường như một vòng chí dương đại nhật, trực tiếp đem tối tăm động hư thế giới hóa thành ban ngày. Thời khắc này bên trong đất trời có vô cùng nóng rực bốc lên, mênh mông hỏa diễm dĩ nhiên để hỏa sư cùng hỏa xà hai vì là vương giả ngọn lửa trên người khí né tránh. Thiên Thiên Hỏa Đạo, Trúc Dung Thánh Tử, hai đại vương giả kinh ngạc thốt lên. Nhất thời lửa cháy ngập trời nơi sâu xa, có một vòng đại ngày càng hiện ra hóa, cực nóng đại buổi trưa. Một đạo cả người bộc lộ ra hỏa diễm, dưới chân đạp lên hai con rồng lửa võ giả đạp bước đi tới. Nhân giới Nam Ly Thánh Tử Trúc Dung Cung. Nhưng mà ở Trúc Dung Cung sau khi, còn có sáu bóng người hiện ra, mỗi một đạo trên người khí thế đều vô cùng mênh mông. Dị tộc phàm giới, bắt nạt ta Nam Ly không người ạ. Dường như sấm sét thanh âm vang lên, làm cho cả động hư thế giới rung động, Trúc Dung Cung chân đạp hỏa long, dường như hỏa diễm chiến như thần. Muốn bắt hỏa phượng tộc, trước tiên qua chúng ta cửa ải này. Giết. Chết tiệt dị tộc, hết thể đều đáng chết. Nam Ly đại địa không cho phép dị tộc ngang ngược. Từng đạo quát tầm thanh từ Trúc Dung không lưng biên truyền đến, cảnh tượng như vậy tự nhiên là bị Tiêu Thần nhìn thấy, hắn không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên nhìn thấy Nam Ly thánh tử Trúc Dung cung. Căn cứ Trúc Dung cung trên người bộc phát ra khí thế, thực lực đó hẳn là đỉnh cao vương giả cảnh giới, tuy rằng vẫn không có đạt đến đại đế cấp bậc này, thế nhưng hiển nhiên cũng không xa rồi. Tuyệt đối là một cái cường địch. Đương nhiên đây là chỉ ở đấu võ nhân hoàng vị trí thì, ở đối với chư thiên bách tộc trước mặt, nhưng là cần nhất trí đối ngoại. Đi, đi tới hỏa phượng tộc. Sau một khắc, mênh mông khí thế ở động hư thế giới khuấy động ra, dập tắt không gian, trực tiếp đem động hư thế giới cho đánh vỡ, hiển hóa ra đại hoang thế giới chân thật, còn có bầu trời sao vô tận. Đối với những này thể sống chết hộ vệ hỏa phượng tộc vương giả, Tiêu Thần rõ ràng, đây là cần phải muốn làm, bất kể là các đại vương giả trong lòng đối với dị tộc thù hận. Vẫn là liên quan đến lần này bố cục. Dù cho là muốn đem hỏa phượng tộc đưa đến dị tộc trong tay, thế nhưng hiện tại vẫn như cũ cần chết bảo đảm hỏa phượng. Rất nhanh, hỏa phượng tộc kết giới mở ra, Trúc Dung cung đoàn người tiến vào hỏa phượng tộc kết giới bên trong, đương nhiên Tiêu Thần tự nhiên cũng thuận theo tiến vào trong đó. Tiến vào kết giới bên trong nhân tộc vương giả, toàn bộ thu liễm khí thế trên người, dù cho là khí thế như thiên khuynh Trúc Dung cung, đều thu nạp tự thân khí thế. Liên như vậy hướng về toàn bộ hỏa phượng tộc tộc nhân cung kính thi lễ. Mà này hỏa diễm kết giới bên trong, hỏa phượng tộc võ giả tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng, cháy hừng hực núi lửa, không ngừng dâng trào ra nóng rực dung nham, liền này ở này đầy trời hồng vân bên trong, từng người hỏa phượng tộc võ giả trong tay gân xanh hiển lộ, nắm một cây cái binh khí. Ở phía trước nhất chính là hỏa phượng tộc lao tổ, theo sát là phượng nhất cương chờ đợi tứ đại vương giả. Giết! Dung trời sát cơ từ kết giới bên trong vang lên, mênh mông như đại dương hỏa diễm, vọt thẳng phá mây xanh. Thậm chí hỏa diễm kết giới đều trở nên rung động lên, tựa hồ không chịu nổi này cố khuấy động khí thế. Tất cả mọi người hộ tống hỏa phượng tộc tộc dân, giết ra ngoài. Rốt cục Trúc Dung cung quát tầm, thời khắc này tất cả mọi người đều hiểu, nếu bước ra kết giới, hỏa phượng tộc thì tương đương với bước lên không đường về. Thế nhưng, không có lựa chọn khác. Hộ tống hỏa phượng tộc rời đi, đây là Trúc Dung dẫn tới đến nhận chức vụ, đương nhiên này đến tột cùng có thể hay không rời đi, nhưng là đã sớm nhất định rồi. Đi. Hỏa phượng tộc tộc dân theo lão tổ ta giết ra ngoài, chúng ta rời đi. Giờ khắc này ông tổ nhà họ phượng mắt có vô tận lạnh lẽo, ở phía dưới đứng thẳng đông đảo hỏa phượng tộc dân trên người, đều gánh vác từng cái còn nhỏ hài đồng, hoặc là thiếu niên. Mà những này gánh vác hài tử võ giả, lại bị những võ giả khác bảo hộ ở trung gian. Những hài tử này cũng không có nghịch chuyển thân huyết, lúc trước đưa đi một nhóm thân huyết nồng nặc hài tử, thế nhưng những này còn lại hài tử số lượng đông đảo, hơn nữa đồng dạng là thuộc về hỏa phượng tộc hy vọng. Lập tức ông tổ nhà họ Phượng đem ánh mắt từ hài tử trên người thu hồi, ngược lại nhìn về phía Trúc Dung Cung. Trúc Dung Cung tự nhiên là rõ ràng ông tổ nhà họ Phượng ánh mắt bên trong hàng nghĩa, cứu hài tử. Một khi đi ra kết giới, đều sẽ là máu đảo ngập trời. Giết! Rốt cục kinh thiên sát phạt vang lên, nương theo tiếng nổ vang rền, toàn bộ hỏa Phượng giữa thành nơi, có một đạo hỏa diễm cột sáng thẳng vào vòng trời. Kết giới mở ra rồi. Ầm ầm ầm. Hầu như là trong cùng một lúc, toàn bộ hỏa Phượng thành trên trời vòng trời. Có khí thế ngập trời đan dệt mà lên, ma khí, thần khí, tiên khí, đếm không hết khí thế bắt đầu khuấy động. Mà ngay khi tất cả mọi người đem ánh mắt thả trên vòm trời bên trên dị tượng thời gian, hỏa phượng tộc tộc dân trung gian, lặng yên không một tiếng động thêm ra một đạo thanh bóng người. Đồng dạng ánh mắt của hắn cũng nhìn phía vòm trời bên trên dị tượng, sắc cơ như nước thủy triều. Chương 1236, Vạn Dặm Sơn Hà vì là hộ thần thương như đuốc chú ma. Chương 1236, Vạn Dặm Sơn Hà vì là hộ thần thương như đuốc chú ma. Đầy trời khí thế khuấy động, vương giả khí thế chìm nổi, che đậy vòm trời nhật nguyệt, mênh mông hoàn vũ, trực tiếp từ vô tận tinh không, động hư nơi sâu xa hướng về Hỏa Phượng tộc kết giới bên trong mà đi. Hỏa diễm kết giới vừa mở ra, Hỏa Phượng tộc ở này mênh mông khí thế hạ, cũng đã là nửa bước khó đi, chư thiên bách tộc sẽ không bỏ qua bất kỳ một vị Hỏa Phượng tộc tộc nhân rời đi. Phốc phốc phốc. Mênh mông vương giả khí thế đan dệt, coi như là Tiêu Thần không phải ở vào phía trước nhất, cũng cảm giác mình khí thế khuấy động, chớ đừng nói chi là những này Hỏa Phượng tộc võ giả, tảng lớn Hỏa Phượng tộc võ giả, trực tiếp hóa thành một đám mưa máu, hướng về phía trên vòm trời bốc lên. Ong ong ong. Nhưng mà, những này bản đổ nát huyết cốt cũng không có rơi xuống mặt đất, chợt bắt đầu hướng về phía trên vòm trời mà đi, hóa thành một giọt nhỏ trong suốt như hỏa diễm huyết châu. Đây là thuộc về Hỏa Phượng tộc thần huyết, trực tiếp bị đầy trời dị tộc thu nạp hết sạch. Phượng Hoàng thần huyết đều sẽ nhét vào ta bách tộc tay. Thật là mỹ vị thần huyết. Đầy trời dị tộc cường giả la lên như nước thủy triều, như cùng ở tại hưởng thụ thao thiết thịnh yến. Giết ra ngoài. Phía trước nhất trúc dung thánh tử dưới chân hai con rồng lửa rít gào, cả người hóa thành một tòa che trời cự nhân. Một thanh hỏa diễm trường mâu trực tiếp bị hắn quang hướng về phía giữa không trung, mênh ngông hỏa thế trực tiếp đánh nát đầy trời chìm nổi vương giả khí thế. Hầu như là cũng trong lúc đó, dưới chân hai con rồng lửa xoay quanh mà lên, hai bên trái phải vĩ liên kết hóa thành một cái hỏa diễm quyển, đem hỏa phượng trong tộc che chở hài tử võ giả hộ ở chính giữa. Giết! Giết! Giết! Sau một khắc, trên hư không dường như lưu tinh ở rơi rụng, từng đạo lưu quang từ hư không vô tận nơi sâu xa hạ xuống. Biến ảo ra từng con bàn tay khổng lồ, hướng về phía dưới chụp tới. Cùng lúc đó phía dưới đại địa bên trên, có nhân tộc vương giả nên không mà tiến lên. Thu, thu, thu, thu, thu. Có hót vang xé rách giữa không trung, ở phía dưới Hỏa Phượng tộc võ giả bên trong, có 5 con hỏa diễm phượng hoàng lửa lăng không thẳng tới mây xanh, mỗi một đầu hỏa diễm phượng hoàng đều có tới 10 vạn trượng to nhỏ, mỗi một cái linh vũ đều thiêu đốt lửa nóng hừng hực, đem hư không thiêu đốt thành hư vô. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Sức mạnh cuồng bạo xé rách này phương vòng trời, có tới hơn 10 vị vương giả giao chiến đại địa, hoàn toàn bị hủy diệt, nguyên bản Hỏa Phượng thành bay lên phòng ngự vòng bảo vệ, vẹn vẹn là trong nháy mắt liền bị này sức mạnh cuồng bạo xé rách. Tuy rằng trúc dung cung dưới chướng hai con hỏa long đan dệt hóa thành hỏa cháo, đem Hỏa Phượng tộc hài tử bảo vệ ở trong đó, thế nhưng căn bản là không có cách lao ra mảnh này sát phạt nơi, cũng là uổng công. Phượng Hoàng thần huyết đều là thuộc về ta ma tộc. Ở hỏa long rít gào bên trong, một đạo ma ảnh hiện hiện ra, lộ ra ma khí ngập trời, biến ảo ra một con ma trưởng, hướng về trung gian Hỏa Phượng tộc chụp tới. Không được. Nhanh ngăn lại hắn. Ma vương đột phá hỏa long phòng ngự, nhất thời để trúc dung cung kinh hãi, nhưng mà hắn nhưng là bị mặt khác dị tộc vương giả ngăn lại, dù cho cùng hắn giao chiến thánh tộc vương giả hạ xuống phong, thế nhưng cũng không phải trong nháy mắt có thể đằng ra tay. Mà cái khác vương giả đồng dạng bị ngăn lại, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ giữa không trung bên trên đều rơi vào giằng co trạng thái. Không được. Đặc biệt Hỏa Phượng tộc mấy vị vương giả, càng là chịu đến các tộc vương giả nhiều mặt chăm sóc, lúc này nhìn thấy dị tộc ma thủ đưa về phía trong tộc hải tử, có thể tưởng tượng được trong lòng cảm thụ. Giết. Một tên Hỏa Phượng tộc vương giả, càng là cả người bốc lên đầy trời thần hỏa bên trong có hỏa phượng hót vang, hắn thiêu đốt thần huyết, muốn đem chính mình đối thủ đẩy ra. Phượng Hoàng Niết Bàn. Nương theo tiếng quát tử vương giả trong miệng thở ra, cả người hắn đều hóa thành một con tràn ngập lửa phượng hoàng, cùng bạo khí thế bước lên đến rồi cực hạn, che ở hắn trước người Vũ Tiên tộc vương giả trong khoảnh khắc bị đẩy ra. Phượng Hoàng Niết Bàn chính là Hỏa Phượng tộc cuối cùng sát phạt, bọn họ đã nghịch chuyển thần huyết, dù cho Niết Bàn cũng không cách nào ở một lần nữa chuyển sinh, đây là một loại tuyệt sát. Giết! Giết! Giết! Liên như vậy hỏa diễm phượng hoàng từ vòm trời bên trên lăng không mà xuống, hướng về Hỏa Long phòng hộ quyển bên trong ma vương mà đi. Thiêu đốt lửa nóng hừng hực phượng hoàng kéo thật dài hỏa diễm đuôi. Từ trời cao rơi rụng, giờ khắc này hỏa diễm phượng hoàng đã kinh trở nên hơi hư huyễn, hiển nhiên là thần huyết đã thiêu đốt hơn nửa. Vụ. Nhưng mà đúng vào lúc này, vô tận phía xa trong trời sao, có một con cực kỳ vĩ đại bàn tay lớn, trực tiếp xuyên thủng thời không, ở tất cả mọi người căn bản là không có cách phản ứng lại thời khắc, đem hỏa diễm phượng hoàng nắm tại lòng bàn tay. Không. Bàn tay này thực sự là quá mức khủng bố, hỏa diễm phượng hoàng phân bản không có một chút nào phòng kháng năng lực. Thánh quang, ngươi muốn chết. Nhất thời chấn động phía chân trời sát âm từ vô tận phía xa trong trời sao vang lên, mênh mông hỏa diễm trực tiếp đem toàn bộ vòm trời đều hủy diệt. Phúc. To lớn cực kỳ bàn tay chịu đến công kích run lên bần bật, thế nhưng cuối cùng nhưng là cầm chặt bàn tay, có tia tia huyết sắc từ ngón tay phương khe hở trong lúc đó giật tán mà ra. Thu. Một đạo phượng hoàng ai để, thiên địa cất tiếng đau buồn. Hỏa phượng tộc phượng hoàng huyết quả nhiên danh bất hư truyền. Phía xa trong trời sao, xích hỏa thần tướng quanh thân hỏa diễm phượng hoàng lượn lờ, sát cơ như nước thủy triều. Ở hắn đối diện thánh tộc thánh quang đại đế rôi ra bàn tay lớn thu hồi, mở bàn tay, trong lòng bàn tay một đoàn màu vàng phượng hoàng thần huyết ở chìm nổi. Hỏa phượng tộc vương giả bị đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn đánh nổ, hầu như chính là trong nháy mắt, thời khắc này căn bản đã không kịp ngăn cản tiến vào hỏa diễm phòng hộ quyển ma tộc rồi. Non nớt thần huyết, hấp thu phục ngươi môn, hay là bản vương liền có thể thần ma cùng tu, chứng được vô thượng đạo quả. Nhìn cái kia từng cái hài đồng trong mắt thần sắc kinh khủng, tên này ma vương trong mắt có cực kỳ vui sướng, không ai có thể ngăn cản động tác của hắn. Non nớt thần huyết, đều hiến đi ra đi. Ta ác ma thủ liền như vậy hướng về một tên hỏa phượng tộc hài đồng vồ xuống, ngón tay đã chạm được hài tử thân thể. Không, không được. Thời khắc này, tựa hồ vòm trời bên trên thời không đều bất động vào đúng lúc này. Chư thiên vương giả dữ tợn, cười lớn, hỏa phượng tộc đại thống, nhân tộc vương giả sắc cơ. Vụ. Đúng vào lúc này, đầy trời cuồng bạo khí lưu bên trong có một điểm ánh sáng màu xanh hiện ra, dường như lưu tinh như vậy chói mắt. Chen. Tiếng sắt thép va chạm vang lên, ma thủ ngón tay đã chạm tới hài tử cơ thể, gần trong gang tấc, rồi lại như là cách xa ở thiên ngai. Cái gì? Ở rất nhiều vương giả kinh hãi trong mắt, một điểm ánh sáng màu xanh tăng vọt, hô hấp trong lúc đó một điểm ánh sáng màu xanh như thác nước, hóa thành một tấm màn ánh sáng, trôi nổi ở hỏa long bên trên, màn ánh sáng màu xanh che trời liền địa. Mênh mông sơn hà đại địa hiện ra, ngăn cách một phương thời không, đem đầy trời khuấy động vương giả khí thế đỡ. Là ai? Ánh sáng màu xanh bên trong có 9 đạo thần quang thẳng vào vòng trời, một bóng người từ thần quang bên trong đạp bước đi ra, mênh mông khí thế đem chu vi khuấy động khí thế nát tan. Người là ai? Phản chấn mà quay về ma tộc vương giả, mang theo một vệ sắc cơ. Lúc này, hết thảy võ giả đều là nhìn phía này đạo bóng người màu xanh, mang theo một vệ nghi hoặc. Là hắn? Cảm thụ có này cỗ 9 màu thần quang, hỏa xà vương nhưng là đột nhiên phản ứng lại, cái kia cứu hỏa phượng tộc con mồ côi thần bí võ giả chính là này cô khí thế. Vụ. Tiêu thần không có do dự chút nào, một luồng mênh mông tử kim khí, từ trong cơ thể hắn giật tán mà ra, hóa thành một viên tử ngôi sao màu vàng nóng, trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn. Thần vương khí vận tinh thần. Theo sát trên người hắn khí thế bắt đầu tăng vọt lên, nguyên bản vương giả tầng 5 sơ kỳ đỉnh cao cảnh giới, vượt qua trung kỳ cảnh giới bị đẩy đến cuối cùng. Như trước đang thong thả tăng trưởng. Như vậy khuynh thế đại chiến, hắn nhất định phải lấy ra mạnh nhất sức chiến đấu, đương nhiên muốn hướng lên trên thứ trực tiếp ngang qua đến vương giả cảnh giới tầng 7, cũng không phải như vậy dễ dàng. Có thần vương tinh thần, thuộc về nhân tộc bản nguyên khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi đến tột cùng là ai? Rốt cục thời khắc này, tiêu thần khí thế trên người đã tăng vọt đến rồi vương giả tầng 5 đỉnh cao cảnh giới, thế nhưng cuồng bạo thần lực như đại dương, trực tiếp mang theo chu vi rung động. Ma tộc ma vương lần thứ hai lên tiếng, thực lực của hắn cùng tiêu thần không kém nhiều, thế nhưng hắn nhưng từ tiêu thần trên người cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Vụ. Tiêu thần hư không nắm chặt, một cây bóng ánh thần thương xuất hiện ở trong tay, thần thương bên trên 9 màu thần quang lượn lờ, một luồng ác liệt thương mang xé rách hư không, đem bốn phía cuồng bạo sức mạnh nát tan. Giết. Tiểu thế giới mênh mông thần lực phun trào, thuộc về tiêu thần sức mạnh rốt cục bắt đầu phóng ra bản nguyên thần quang, cuồn cuộn sát cơ trực tiếp rót vào thần thương. Bất kể là ai, đều thay đổi không được hỏa phượng tộc vận mệnh. Hầu như là cũng trong lúc đó, ma vương ra tay, dẫn ra mênh mông ma khí hóa thành một cái ma mâu, đón tiêu thần mà tới. Chư vị, theo ta giết. Tiêu thần xuất hiện, để vòm trời bên trên nhân tộc vương giả không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chí ít trước mắt hỏa phượng tộc hài tử bảo vệ. Đúng là tiêu thần xuất hiện, để vòm trời đỉnh trúc dung cung có một tia cảm ứng, bởi vì hắn cảm nhận được một loại khí thế, này không phải võ đạo khí, mà là một loại dường như thần vương phong hào như vậy chính quả khí. Loại này khí thế rồi cùng hắn thánh tử vị trí khí thế tương đồng, bất quá hầu như là trong nháy mắt, liền bị hắn đè xuống, bởi vì hiện tại không phải xác minh cái này thời điểm. Cuồng bạo khí thế hầu như là trong phút chốc ở giữa không trung khuấy động ra, đem phủ doanh đi ra vạn dặm sơn hà tạo nên từng trận nhăn nheo. Mênh mông thần lực bị tiêu thần từ tiểu thế giới hút ra, hắn không có nương tay chút nào, sau lưng có ba đạo vĩ đại thần linh rít gào, hầu như là cũng trong lúc đó rồi cùng hắn hòa làm một thể, thần thương xuyên thủng hư không đâm về ma vương. Ẩm. Như dòng lũ bình thường thần lực, trực tiếp liền xông vỡ mênh mông ma khí, thần thương lộ ra ong ong trực tiếp hiện ra ở ma vương trước người. Chen. Vội vàng trong lúc đó, ma vương ma mâu đưa ngang ngực, thế nhưng mênh mông thần lực há có thể đơn giản như vậy có thể ngăn cản được. Chen. Chen. Chen. Vừa đánh trúng đệ, Tiêu Thần không có dừng chút nào tức, mênh mông thần lực cực kỳ bá đạo, sau lưng thần linh hư ảnh không ngừng rít gào, hầu như là hô hấp trong lúc đó liền ngay cả ra hơn trăm thương. Ầm. Rốt cục mênh mông sức mạnh ở Sơn Hà ấn phòng ngự trên trời vỡ ra được, ma tộc ma vương trực tiếp va nát hư không bay ngược mà đi, trôi đi qua núi lở đất nước, mà dâng lên suối phun. Khoe miệng chảy máu, cuồng bạo thần lực ở trong người bừa bãi tàn phá, thế nhưng này ma vương không có một chút nào lưu ý, trái lại là nhìn chằm chằm Tiêu Thần trong tay cái kia cái thần thương. Người là Tiêu Thần. Lộ ra hàn ý âm thanh từ ma vương trong miệng ra, Tiêu Thần trong tay thần thương, nói cho đúng vẫn chưa hoàn toàn thành hình, như trước là có một tia thương phôi vết tích. Cây thương này phôi dáng dấp thân là ma tộc người há có thể không rõ ràng. Bản tọa Đông Hoang Thánh Tử. Tiêu Thần không có một chút nào che lấp, âm thanh nhàn nhạt, nhưng là chuyển khắp chu vi vòng trời. Cái gì? Nhưng mà, không mang theo cái khác vương giả kinh ngạc thốt lên, ma vương lần thứ hai biến sắc. Không được, hắn ở cứu đi những hải tử kia. Trong khoảnh khắc, mấy chục đạo ánh mắt xuyên thấu qua hư không, thẳng vào vạn dặm sơn hà màn ánh sáng bên dưới, hỏa phượng tộc hải tử dĩ nhiên ít đi 1/3 số lượng. Chương 1237, cứu hải tử lại vào kết giới. Chương 1237, cứu hải tử lại vào kết giới. Nhân giới Đông Hoang nơi thánh tử, dĩ nhiên xuất hiện ở Nam Ly đại địa. Hơn nữa xuất kỳ bất ý ở nguy cấp nhất thời gian, cứu hỏa phượng tộc hải tử. Hiển nhiên là vượt qua hết thể vương giả dự liệu, bất kể là Nam Ly đại địa nhân tộc vương giả, vẫn là chư thiên bách tộc cường giả. Tiêu Thần xuất hiện, để bọn họ ngoài ý muốn. Một vị Đông Hoang vương giả, dĩ nhiên đúc kết lên Nam Ly việc. Bất quá đối với Nam Ly đại địa vương giả tới nói, nhưng là hoàn toàn khen hay. Tiêu Thần nếu là không xuất hiện, những này hỏa phượng tộc bọn nhỏ liền gặp xui xẻo rồi. Chính là hắn giết ta ma tộc ma tử. Ma vương ánh mắt buộc lộ ra sát quang, bất quá cũng không phải cùng Tiêu Thần đối chiến ma vương, mà là bị hỏa sư vương giả đỡ mặt khác một vị ma tộc ma vương. Giết đến được. Hỏa sư cười to. Vị này ma tộc ma vương, cả người che kín lớp vảy màu đen, thậm chí đỉnh đầu mọc ra hai con màu đen rác. Mênh mông ma khí lăn lộn bên trong, có một tia thần quang thoáng hiện. Cái gì chó má ma tử, vừa nhưng đã chết rồi, xem ra bất quá là tên rắc rưởi. Hắc rắc vương ta xem ngươi cái này bán ma bán thần quái vật, không bằng cũng đồng thời theo hắn đi thôi. Bất quá, thời khắc này hỏa sư vương đối diện ma tộc hắc rắc vương, nhưng là hiếm thấy không có lên tiếng, đem ánh mắt chuyển hướng cùng trúc dung cung giao chiến thánh tộc diễn thánh vương. Vạn dặm sơn hà hóa thành màn ánh sáng màu xanh bên dưới, hỏa phượng tộc võ giả trong tay hải tử đang không ngừng biến mất, những này hỏa phượng tộc võ giả không có một chút nào kinh hoàng cử chỉ, hiển nhiên rõ ràng những hải tử này bị cứu đi rồi. Những này hỏa phượng tộc hải tử trong cơ thể thần huyết hay là mỏng manh, thế nhưng bọn họ còn trẻ, thần huyết sức sống càng mạnh hơn, đối với bọn hắn tới nói dễ dàng hơn luyện hóa hấp thu, đi cảm ngộ gần nhất bản nguyên phượng hoàng thần huyết. Mà bọn họ đến đây nhân giới, chính là vì hỏa phượng tộc phượng hoàng thần huyết mà đến, không phải vì đơn thuần giết người, cảm thụ hắc giác vương ánh mắt. Diễn Thánh Vương tự nhiên là rõ ràng ánh mắt bên trong hàng nghĩa. Hắc Giác Vương, Ngọc Tiên Vương, trước tiên bắt hỏa phượng tộc quan trọng. Ánh mắt lưu chuyển, Diễn Thánh Vương quát tầm, bắt hỏa phượng tộc tộc nhân, mới là quan trọng nhất. Giết! Giết! Giết! Hầu như là cùng lúc đó, vòng trời nơi sâu xa lại có mấy đạo lưu quang rơi rụng, lại là dị tộc võ giả. Nhanh, tốc chiến tốc thắng. Nương theo Diễn Thánh Vương quát tầm, hết thể dị tộc vương giả lần thứ hai hướng về phía dưới đánh tới. Ngăn lại bọn họ. Nhìn thấy dị tộc lần thứ hai có vương giả giáng lâm, Trúc Dung Cung vẻ mặt biến đổi, hắn tuy rằng trước tới cứu viện hỏa phượng tộc, thế nhưng trong đó các loại nguyên nhân tự nhiên là mười phân rõ ràng. Vừa muốn cho dị tộc cầm cướp cỏ phượng tộc người, nhưng là vừa nhất định phải làm ra một bộ liều mạng chống lại thái độ, hiển nhiên là không tốt lắm trường khống. Trên thực tế ngoại trừ Trúc Dung Cung cùng hỏa sư vương ở ngoài, những người khác tộc vương giả cũng không biết chuyện, chỉ là cho rằng trước tới cứu viện hỏa phượng tộc. Đồng dạng hiển nhiên dị tộc cũng không tính dây dưa xuống. Muốn phải nhanh một chút bắt đi hỏa phượng tộc võ giả. Theo sát Trúc Dung Cung ánh mắt quét về phía dưới, Tiêu Thần tên, hắn tự nhiên là có nghe thấy, dù sao ở nhân giới cùng chư thiên bách giới bên trong, vương giả thường có, thế nhưng cấm kỵ bán vương nhưng là hiếm thấy. Lấy cấm kỵ cảnh giới lên cấp vương giả, tự nhiên là sẽ phải chịu càng nhiều ánh mắt quan tâm, huống chi hắn thân là thánh tử, tự nhiên cần quan tâm mấy người giới đại địa thiên kiêu cấm kỵ. Tiêu Thần dường như hắn bình thường chính là nhân tộc thánh tử, đối với hắn mà nói cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Tiêu Thần chiến tích cùng thiên phú chư thiên rõ như ban ngày, vừa nãy Tiêu Thần vừa xuất hiện trên người lộ ra khí thế đó, cùng hắn kêu gọi kết nối với nhau. Đây là một loại thế, chỉ có thánh tử trong lúc đó mới có thể cảm ứng được đại thế, điều này đại biểu một loại sắc mệnh, tuy rằng Đông Hoang đại địa vẫn không có truyền đến Đông Hoang thánh tử tên, thế nhưng này cố đại thế cũng sẽ không sai. Cái này cũng là Tiêu Thần vì sao có can đảm xưng hô chính mình vì là Đông Hoang nhân tộc thánh tử nguyên nhân. Hoàng giả Kim Khẩu Ngọc Nôn, dù cho là vẫn không có chiêu cáo thiên địa, thế nhưng thuộc về nhân tộc thánh tử chính quả đã vô hình chung thêm ở Tiêu Thần trên người, hắn đồng dạng có thể cảm thụ được. Bất quá rất nhanh, Trúc Dung cung ánh mắt thu hồi, lần thứ hai che ở diễn thánh hướng về trước. Không chỉ có như vậy, mênh mông hỏa diễm từ trên người hắn bốc lên, liền Vũ Tiên tộc Ngọc Tiên Vương đồng dạng bị hắn kéo vào chính mình vòng chiến. Bản vương đến bảo vệ phía nam. Một vị nhân tộc vương giả quát tầm, bóng người của hắn ở trong hư không lóe lên một cái, liền xuất hiện sơn hà ấn biến thành thành vạn dặm sơn hà mặt nam. Bản vương bảo vệ phương bắc, ta đến bảo vệ phương tây. Mặt đông giao cho ta. Theo sát ba đạo quát tầm tiếng vang lên, ở Tiêu Thần bốn phía mỗi người có một vị nhân tộc vương giả đạp lập hư không. Nhìn thấy nhân tộc chư vương cử động, Tiêu Thần khẽ gật đầu, sơn hà ấn tuy nhưng đã đủ để sánh vai đỉnh cao vương binh trình độ, thế nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn bùng nổ ra sơn hà ấn uy lực. Hơn nữa hắn cùng ma tộc ma vương giao chiến, một lòng lưỡng dụng, thậm chí còn cần đem phía dưới hỏa phượng tộc hài tử cứu, có vẻ vô cùng bị động, giờ khác này có tứ đại vương giả bảo vệ ở hắn tứ phương, tự nhiên là không thể tốt hơn. Hỏa phượng tộc, ra tay. Nhìn thấy trong tộc hài tử chính đang được cứu trợ, ông tổ nhà họ Phượng trong mắt hướng về Tiêu Thần lóe qua một vệt vẻ cảm kích, có những hài tử này, Hỏa Phượng tộc liền không tính diệt tộc, còn có hy vọng. Bất quá hắn cũng biết vương giả trong lúc đó giao thủ, ngay khi trong nháy mắt, dị tộc tăng cường vương giả số lượng, để thế cuộc trở nên càng thêm nguy hiểm cho lên. Mọi người tộc đều hiểu, sẽ không ở có nhân tộc vương giả xuất hiện, Tiêu Thần xuất hiện hiển nhiên là bất ngờ, chuyện bọn họ duy nhất có thể làm chính là cứu Hỏa Phượng tộc hài tử. Chư vị nhân tộc vương giả, Hỏa Phượng tộc hy vọng liền xin nhờ rồi. Phượng tộc lao tổ quát to một tiếng, toàn bộ thân đồng dạng là bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, khí thế trên người dĩ nhiên ở trong mắt mọi người bắt đầu tăng vọt, hóa thành một đầu hỏa diễm lượn lờ màu đỏ thâm phượng hoàng. Thu. Phượng hoàng hót vang, thanh chấn động cửu thiên. Sau một khắc, ông tổ nhà họ Phượng biến thành thành hỏa diễm phượng hoàng, dĩ nhiên xuyên thủng vô tận hư không, hướng về vòm trời đỉnh mà đi. Nhanh ngăn lại hắn. Ông tổ nhà họ Phượng cử động, ra ngoài dị tộc vương giả dự liệu, một vị nhân tộc cảnh giới tầng 7 vương giả dĩ nhiên lựa chọn lấy chết chi đạo, thiêu đốt Phượng Hoàng Thần Huyết. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy, bọn họ đến đây chính là vì Phượng Hoàng Thần Huyết, nếu là Thần Huyết đều thiêu khô tịnh, bọn họ lần này không phải là bạch dằn vặt một chuyến. Nhưng mà này vẹn vẹn là bắt đầu. Hỏa Phượng tộc tương lai giao thác chư vị, Phượng Nhất Cương cảm ơn, đi trước một bước. Theo sát tàn lưu lại ba vị Hỏa Phượng tộc vương giả, toàn bộ thiêu đốt Phượng Hoàng Thần Huyết, hóa thân hỏa diễm Phượng Hoàng hướng về vòm trời nơi sâu xa mà đi. Bất quá bọn hắn nỗ lực phương hướng cũng không giống nhau, hiển nhiên là muốn phải đem dị tộc vương giả dẫn ra, khiến cho Tiêu Thần chờ đợi cứu Hỏa Phượng tộc hải tử. Đáng chết. Sau một khắc, để dị tộc vương giả mang to, thế nhưng bọn họ không thể không đổi tới, một tên nhân tộc vương giả ẩn chứa Phượng Hoàng Thần Huyết, cỡ nào mênh ngông, bọn họ sao lại dễ dàng từ bỏ. Bản vương dẫn người đuổi theo, còn lại toàn lực bắt Hỏa Phượng tộc tộc nhân. Hắc Giác Vương một đòn tức lùi, phát sinh quát to một tiếng, hướng về vòm trời đuổi theo. Theo sát lại có năm đạo lưu quang theo Hỏa Phượng tộc vương giả cướp đi phương hướng, phân biệt đuổi theo, lập tức để Hỏa Phượng thành lên ránh rỗi người tộc vương giả lại ra tay đến. Giết. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng phát sinh ở ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, tuy rằng dị tộc chia, thế nhưng đối với nhân tộc tới nói cũng không hề tốt đẹp gì, ở nhân giới trên mặt đất, những này dị tộc vương giả có thể nói không kiêng dè gì. Không cần kiêng kỵ, toàn lực ra tay. Cảm thụ lớn đến cùng tộc kiêng kỵ, Trúc Dung cung hét lớn. Sau một khắc trong tay một cây hỏa diễm chiến mâu, xuyên thủng mênh mông vương giả khí thế, hướng về giết đi. Đồng dạng ở Tiêu Thần bốn phía tứ đại vương giả, cũng đem hết toàn lực chống đỡ dị tộc vương giả chinh phạt, mênh mông vương giả khí thế xé rách hư không, vạn dặm sơn hà ánh sáng màu xanh không ngừng dập dờn lên từng trận sóng gợn, liền dường như muốn vỡ tan. Ở Tiêu Thần chu vi giao chiến thấp nhất đều là tầng 5 vương giả, gọi chí cường giả tầng 7, tầng 8 vương giả, như vậy sức mạnh cuồng bạo trùng kích vào, để hắn điều động sơn hà ấn có lực bất tòng tâm. Nhưng mà, phía dưới Hỏa Phượng tộc hải tử còn sót lại một phần không hề rời đi. Chư vị, giúp ta ngăn trở dị tộc. Chân đạp sơn hà ấn diễn sinh vạn dặm sơn hà, Tiêu Thần trong tay thần thương sát cơ dâng trào, hét lớn một tiếng. Giết. Theo sát, liền như vậy hướng về trước mặt ma vương giết đi, hắn nhất định phải mau chóng giải quyết trước mặt ma tộc vương giả, thu nạp Hỏa Phượng tộc hải tử trích thị kỳ một, thế nhưng Hỏa Phượng tộc kết giới bên trong còn có những vật khác, là hắn cần. Sau lưng tiểu thế giới hiện ra, lần này chín màu thần quang bên trong tiểu thế giới bộc lộ ra một vệ sinh cơ có màu xanh biết hiện hiện ra, mang theo tiểu thế giới lực lượng, Tiêu Thần trong tay thần thương chín màu thần quang đã hóa thành thực chất hóa sát cơ dạt dào cuồn cuộn như nước thủy triều. Không được, ma vương sợ hãi, trong mắt có một luồng khó có thể tin, bởi vì trôi nổi ở Tiêu Thần sau lưng tiểu thế giới, dĩ nhiên lập tức xuất hiện hắn trên trời, liền như vậy hướng về hắn rung động mà rơi xuống. Ma hải thế giới. Một luồng ngăm đen đại dương ở ma vương sau lưng hiện ra, bộc lộ ra tanh hôi tà ác, thế nhưng ở đầy trời sinh cơ bên trong, chợt bắt đầu tăng dã, Tiêu Thần bên trong tiểu thế giới có từng cây cỏ nhỏ ong ong, đem đầy trời khí tà ác tịnh hóa. Giang giác. Hai tòa tiểu thế giới đụng vào nhau, hô hấp trong lúc đó có vỡ vụn thanh âm vang lên, mãnh liệt tiếng nước bắn lên. Ma vương có chút không tin con mắt của mình, vẹn vẹn là va chạm trong chốc lát, hắn tiểu thế giới liền bị triệt để nghiền ép. Đối với tình huống như thế Tiêu Thần không có một chút nào bất ngờ, hắn tiểu thế giới từ vừa mới bắt đầu đúc ra, liền trải qua nhiều lần gột rửa. Lần trước đúc ra vương bộ càng là được nhân tộc khí vận gia trì, toàn bộ tiểu thế giới bích trướng kiên cố trình độ vượt qua cái khác vương giả tưởng tượng. Không có dừng chút nào lưu, Tiêu Thần trong tay thần thương tách ra đầy trời ma thủy, cả người càng là phát ra một luồng man hoang khí thế, hướng về ma vương đâm xuyên tới. Vạn ma ảnh. Tiêu Thần thần thương chuẩn xác xuyên thủng ma vương ngực, ma vương thân thể toàn bộ vỡ ra được, thế nhưng đầy trời ma khí bên trong nhưng là biến ảo ra vạn ngàn ma ảnh. Muốn đi, lưu lại đi. Tiêu Thần quát lạnh, tiểu thế giới lần thứ hai hiện ra, lần này hóa thành trăm trượng to nhỏ, đem đầy trời chưa ảnh tầng tầng toàn bộ chấn áp ở bên dưới phương. Phốc phốc phốc. Từng cái ma ảnh vỡ vụn, hô hấp trong lúc đó cũng chỉ còn sót lại một người. Xèo. Hầu như cùng lúc đó, Tiêu Thần trong tay thần thương đã lần thứ hai xuyên thủng đến rồi ma vương trước ngực, lần này hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Phốc. Chín màu thần lực trực tiếp giống như đại dương nhảy vào trong cơ thể, thần lực bên trong còn ẩn chứa một luồng tinh thần ý chí thảo phạt, hầu như trong nháy mắt liền chuyển khắp ma vương cả người rắc góc lạc. Ầm. Đầy trời huyết cốt nổ tung, Tiêu Thần không có do dự chút nào, bàn tay lớn liên tục vồ xuống, trực tiếp sắp sụp nát tan huyết cốt nạp vào trong tay, căn bản không lại cho hắn chút nào chữa trị cơ hội. Không. Rốt cục huyết cốt bên trong, có một vũng tối tăm thủy đoàn, đang không ngừng mà lăn lộn phun trào. Nay cỗ thủy đoàn trực tiếp hướng về phương xa lao đi, bất quá trên vòm trời có một luồng ánh sáng màu xanh trực tiếp đem thủy đoàn bao trùm. Vụ. Sơn Hà ấn trở về Tiêu Thần trong tay, vạn dặm Sơn Hà biến mất, nguyên bản hỏa long quyển trung ương nhưng là lại không hỏa phượng tộc hải tử. Được. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhân tộc vương giả không không lớn tiếng khen hay. Đáng chết. Đáng ghét, xấu ta bách tộc đại sự. Giết hắn, nếu xấu ta bách tộc đại sự, liền để hắn để mạng lại thường. Từng người dị tộc vương giả nhìn Tiêu Thần ánh mắt, sát cơ tăng vọt. Đa tạ vương giả đại ân. Vương giả vĩ đại, ta hỏa phượng tộc bái tạ. Nhìn thấy Tiêu Thần cứu chính mình trong tộc hải tử, chu vi còn sót lại hỏa phượng tộc võ giả, hoàn toàn là ngửa mặt lên trời hô to, nguyên bản chấp niệm trong lòng rốt cục hạ xuống. Giết giết giết. Trong khoảnh khắc, có 3 tên dị tộc vương giả hướng về đánh tới, thậm chí có một vị tầng 7 vô thượng vương giả, cảm thụ mênh mông thần lực, Tiêu Thần chu vi hỗn loạn thời không triệt để trở nên ngưng trệ. Đây là một tên vũ tiên tộc tu thần giả. Cả người bộc lộ ra một loại mênh mông thanh linh khí, dường như một luồng phong, đương nhiên là sẽ rách tất cả cuồng phong. Hôm nay vốn là vừa chết, ta hỏa phượng tộc không thẹn với nhân tộc, giết. Trong khoảnh khắc, tàn lưu lại hỏa phượng tộc võ giả, dĩ nhiên cùng nhau hướng về bầu trời bên trên lao đi, theo sát đầy trời bên trên vang lên nổ vang, từng đóa huyết hoa phóng ra. Đáng chết, thấp hèn nhân tộc quả thật là không thể nói lý, dù cho là tự tìm đường chết, cũng tránh không khỏi cuối cùng số mệnh. Từng người hỏa phượng tộc võ giả tự bạo, quấy rầy giết hướng về Tiêu Thần dị tộc vương giả, những này dị tộc vương giả hiển nhiên là có chút không lo được Tiêu Thần. Nếu là bọn họ không ra tay nữa, lần này giáng lâm nhân giới đại địa, đều sẽ là dã tràng xe cát. Từng cái bàn tay lớn vô hình ở giữa không trung liên tục vồ xuống, mỗi một lần đều sẽ đẩy trời xương máu lấy ra trống rỗng, đây chính là bọn họ đến đây mục đích, Phượng Hoàng thần huyết. Rất nhanh, những này bàn tay lớn bắt đầu hướng về phía dưới đại địa vồ xuống, những kia không kịp tự bạo hỏa phượng tộc võ giả, bị những này dị tộc vương giả từng cái nắm ở trong tay. Thời khắc này, Tiêu Thần nhưng là phát hiện, chẳng biết lúc nào giữa không trung trúc dung cung nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Tương tự những người khác tộc vương giả tựa hồ cũng biến mất rồi. Vụ. Hầu như cùng thời khắc đó, Tiêu Thần cảm thấy một luồng khiếp đảm từ đáy lòng truyền đến, không có dừng chút nào lưu hắn biến mất ở tại chỗ. Ầm. Một con cực kỳ vĩ đại bàn tay lớn, trực tiếp từ phía xa trong trời sao rơi rụng, hướng về vị trí của hắn đánh rơi xuống. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, rơi rụng bàn tay lớn phản tay vồ một cái, đến không hết hỏa phượng tộc võ giả bị bàn tay này nhiếp vào trong tay, theo sát bàn tay lớn trở về. Vụ, vụ, vụ. Nhưng mà này vừa xuất hiện bàn tay lớn, nhưng lại như mở ra một hồi thao thiết thịnh yến, vô tận tinh không bên trên, dĩ nhiên có mấy bàn tay rơi rụng, những kia muốn tự bạo hỏa phượng tộc võ giả, toàn bộ bị ổn định, liền như vậy dễ như ăn cháo bị những này bàn tay lớn bắt đi. Đầy trời cuồng bạo khí thế bên trong, một điểm ánh sáng màu xanh không ngừng lóng lánh, Tiêu Thần đã không lo được hiểu rõ nhân tộc vương giả vì sao biến mất, Sơn Hà ấn mang theo hắn tiến vào hỏa phượng tộc kết giới bên trong. Đương nhiên lúc này kết giới đã kinh biến đến mức tàn tạ không thể tả, từng tòa núi lửa khuynh đảo, dung nham quần quận như nước thủy triều, mặc dù như thế, kết giới vẫn còn đang miễn cưỡng duy trì. Hiển nhiên tòa này kết giới đẳng cấp vượt qua Tiêu Thần tưởng tượng, ở như vậy cuồng bạo đại chiến hạ, như trước chưa hề hoàn toàn bị hủy diệt. Cảm thụ kết giới trên trời không ngừng truyền đến nổ vang, Tiêu Thần khiếp đảm càng sâu sắc thêm lên, đây là đem tâm linh thế giới hoàn toàn che đậy khủng bố. Hiển nhiên kết giới bên trong tất nhiên là nhất cá thị phi chi địa, hủy diệt đã thành vì là tất nhiên. Nhưng mà, Tiêu Thần nhưng là có một cái không thể không đến lý do, hắn cần muốn chiếm được Hỏa Phượng tộc lịch từ năm đó thành quả nghiên cứu. Hỏa Phượng tộc là tu thần đại tộc, trong tộc điển tịch tất nhiên là phong phú toàn diện, bất kể là đối với các đại tu thần chủng tộc tư liệu, vẫn là đối với tu thần huyết mạch nghiên cứu, thậm chí còn có một ít nghiên cứu thần huyết bảo vật, này đều là mà hắn cần. Vì hắn bước kế tiếp thành lập thần quân, những thứ này đều là phải đến. Cho tới nguyên bản dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, Tiêu Thần cũng chỉ nghe theo mệnh trời, bất quá căn cứ Phượng Ly cung cấp tin tức xem, dịch chuyển tức thời trong hư không phía trên đại trận có đại trận bảo vệ, nếu là tốc độ của hắn nhanh một chút, không hẳn không thể an toàn thu lấy. Chương 1138, thu lấy di tàng giết vào thành giới. Chương 1138, thu lấy di tàng giết vào thành giới. Từng tòa núi lửa khuynh đảo, lửa cháy ngập trời cuồn cuộn bốc lên, phá nát kết giới bên trong, xích vân như lửa, từng đạo hỏa xà không ngừng múa, khói đặc che đậy toàn bộ kết giới hư không. Ở kết giới trên trời, không ngừng có nổ vang, đạo vệ sóng gợn hội tụ, tựa hồ không tốn thời gian dài, toàn bộ kết giới liền muốn phá tan. Tiêu Thần không có do dự chút nào, thân thể đi vào quần quận dòng tương bên trong, căn cứ Phượng Ly nói, ở quần quận dòng tương phía dưới, hỏa phượng tộc có từng cái bí cảnh, đó mới là hỏa phượng tộc chân chính hạt nhân vị trí. Này không chỉ là bao quát hỏa phượng tộc bao năm qua tới nay thu gom, điển tịch bản chép tay, còn có quan hệ hỏa phượng tộc các đời đối với thần huyết khảo cứu, những này di tàng đây mới là Tiêu Thần cấp thiết nhất muốn. Trăm trượng dung nham bên dưới, Tiêu Thần xuất hiện ở một tòa bí cảnh trước, đây là một cái màu đỏ thám hỏa phao. Chỉ có điều đang cuộn trào mãnh liệt dòng tương trùng kích vào, đã có chút lảo đảo. Phúc! Tiêu Thần xuề bàn tay ra đặt tại hỏa phao bên trên, trong nháy mắt liền đem cái này hỏa phao bí cảnh bên trong cảnh tượng cảm ứng rõ ràng. Không phải. Đây là một cái hỏa phượng tộc sinh hoạt hàng ngày loại nhỏ kết giới, cũng không phải hắn muốn tìm. Trải qua Tiêu Thần đụng vào, cái này hỏa phao kết giới trong khoảnh khắc bị quần quận dung nham xông vỡ, kết giới bên trong tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô. Còn ở nơi sâu xa, Tiêu Thần thân thể lần thứ hai hướng về nơi sâu xa mà đi, hỏa phượng trong tộc chính là một mảnh hỏa diễm dòng tương, mà hỏa phượng tộc tộc nhân đều là sinh sống ở những này dung nham bên trong hỏa phao kết giới bên trong. Bất quá bởi vì quần quận sức mạnh xung kích, toàn bộ kết giới bên trong đã kinh biến đến mức hỗn loạn không thể tả, nguyên bản kết giới hỏa phao vị trí đã sớm là bị xung kích liềng xiềng, dù cho Tiêu Thần có Phượng Ly báo cho, giờ khác này hắn cũng nhất định phải từng cái đi tìm. Bạn theo thời gian trôi đi, trong lòng Tiêu Thần cái kia cố khiếp đảm càng nghiêm nghị lên, hiển nhiên là hỏa phượng tộc kết giới nguy cơ chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Vụ. Sau một khắc, Tiêu Thần ánh mắt xuyên thủng quần quận dung nham, phát ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, cả người có ánh sáng màu xanh long lánh, bàn tay lớn liên tục hướng về dung nham bên trong vồ xuống. Đem hắn có thể nhìn thấy kết giới, toàn bộ đều thu vào sơn hà ấn bên trong tiểu thế giới, hắn đã không kịp đi thăm dò tham những này hỏa phao kết giới bên trong là cái gì. Phàm là xuất hiện ở trước mắt hắn hoàn hảo hỏa phao đều là thu sạch long lên. Liên như vậy Tiêu Thần cả người bộc lộ ra ánh sáng màu xanh, không ngừng qua lại ở quần quận dung nham bên trong, thu lấy kết giới không gian. Ngoại giới, toàn bộ hỏa phượng thành đã sớm bị đánh nát, nguyên bản trôi nổi ở cao trăm trượng hư không, giờ khác này cũng đã rơi rụng đến rồi phía dưới núi lửa bên trên. Rách nát phía trên tòa thành cổ có loang lổ vết máu lưu lại, bộc lộ ra một luồng bi thương, toàn bộ hỏa phượng thành duy nhất song chỗ tốt, chính là thành trì trung ương nơi. Nơi đó có một tầng như ẩn như hiện lồng phong ngự, còn đang lóe lên hào quang nhỏ yếu. Giờ khắc này, toàn bộ hỏa phượng thành trên trời bị đại chiến đánh nát không gian, đã khôi phục như lúc ban đầu, nguyên bản song phương giao chiến, chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn tăm hơi. Bất quá xa xôi phía xa trong trời sao, đại chiến cũng không có kết thúc. Thánh quang, ta nhân tộc huyết cũng sẽ không bạch lưu, bản tướng sẽ trăm lần, ngàn lần cầm về. Xích hỏa thần tướng hai con mắt bắn tóe nồng đậm liệt diễm, sắc cơ như nước thủy triều. Ở Xích Hỏa Thần Tướng đối diện, Thánh tộc Thánh Quang Đại Đế, trong tay có một đoàn màu vàng thần huyết đang cuộn trào, thậm chí có thể nhìn thấy trong máu có thần hoàng ở hót vang. Xích hỏa, bản đế nhưng là nghe nói lúc trước ngươi bội phản hỏa phượng tộc, hiện tại bản đế giúp ngươi diệt hỏa phượng tộc, ngươi phải làm cảm tạ ta mới là. Thánh quang đại địa mang theo một vệt tranh cười, trong tay thần huyết không ngừng quanh quẩn. Ngươi muốn chết. Xích hỏa thần tướng cũng không có lần thứ hai động thủ, trên thực tế ở sau lưng của hắn, Trúc Dung cung chờ đợi một đám vương giả đều ở, mà một đám bách tộc vương giả nhưng là phân chia ở thánh quang đại đế phía sau. Hỏa phượng tộc tộc dân môn đã bị bọn họ chảo không còn một ngống, đương nhiên bị tiêu thần cứu hỏa phượng tộc hài tử ngoại trừ. Hai phe sở dĩ không hề động thủ. Đều là bởi vì đã có càng vĩ đại người ra tay rồi, so với cuối cùng đồ vật, hỏa phượng tộc tộc dân có vẻ hơi không xếp hạng tới. Xích hỏa, sau này còn gặp lại, đợi được ngàn sau trăm tuổi, hay là ta thánh tộc cũng sẽ có phượng hoàng thần huyết người tu luyện, đến thời điểm xem ở có cùng nguồn gốc phần lên, ngươi muốn hạ thủ lưu tình cái nào, ha ha ha. Thánh quang đại đế cười to, không có một chút nào kiên kỵ, khiến loài người chư vương không không tức giận ngập trời, nhưng là bị xích hỏa ngăn lại. Coi như là có tu luyện phượng hoàng thần huyết võ giả, vậy cũng là ta nhân tộc tử tôn bối, nói không chừng đến thời điểm ngươi là thánh quang liền muốn xưng hô bản thần đem tổ tông rồi. Xích hỏa thần tướng cười gằn, đạo, bất quá bản thần đem cũng sẽ không nhận ngươi cái này bất hiếu tôn tử. Ngươi, thánh quang đại đế nguyên bản cười lớn im bặt đi, thân là đại đế nhưng là bị người mắng vì là tôn tử, này vẫn là lần đầu. Nguyên lai nhân tộc xích hỏa thần tướng, cũng chỉ sẽ tranh đua miệng lưỡi. Bản tướng tự nhiên không chỉ có thể mắng tôn tử, bản tướng còn nói lát nữa để ngươi trăm lần, ngàn lần nợ máu trả bằng máu. Sau một khắc, xích hỏa thần tướng trên người có lửa cháy ngập trời bốc lên, trong chớp mắt hóa thành một đạo hỏa diễm màn ánh sáng. Thánh quang, mở ngươi mắt to nhìn, bản tướng có phải là nói rằng làm được. Vụ. Hỏa diễm màn ánh sáng bên trên, hiển hóa ra một mảnh sơn hà đại địa. Chỉ có điều sơn hà đại địa bên trên huyết vân che kín bầu trời, từng đóa huyết hoa không ngừng bốc lên. Hạ phóng to địa có tiếng la giết, khói đặc như đuốc, cuồn cuộn như nước thủy triều, thậm chí vòm trời bên trên sương máu đã ngưng kết thành giọt mưa rơi rụng. Nay không phải trăm dặm ngàn dặm đại địa dị tượng, mà là 10 triệu dặm vòm trời cảnh tượng, toàn bộ có mưa máu nhỏ xuống, có thể tưởng tượng đến tột cùng giết bao nhiêu người mới có thể hội tụ mà thành. Xích hỏa, ngươi đáng chết. Ngập trời sát cơ từ thánh quang đại đế trong miệng phun ra. Bởi vì bức tranh này quân chúng cảnh tượng là thánh giới. Bọn họ vượt giới giết vào nhân giới đại địa, cướp đoạt hỏa phượng tộc phượng hoàng thần huyết, mà nhân tộc đồng dạng lấy gậy ông đập lưng ông. Nhân tộc giết vào thánh giới. Thánh quang, bản tướng đã nói, muốn dùng ngươi ngàn tỷ thánh tộc huyết để tế điện ta hỏa phượng tộc. Mênh mông sức mạnh từ xích hỏa thần tướng trên người bộc phát ra, nhất thời trong cả trời sao vô số đại tinh vận chuyển đột nhiên đình chỉ, tinh không bị xé rách, một con hỏa diễm phượng hoàng từ xé ra trong vết nứt xuất hiện. Thánh quang, thánh giới tạm biệt. Xích hỏa thần tướng bộc lộ ra vô tận sát cơ, một cước đạp ở hỏa diễm phượng hoàng bên trên, theo sát phía sau một đám võ giả tùy theo đi tới hỏa diễm phượng hoàng. Giết. Thu. Hỏa diễm phượng hoàng một tiếng cao vút, nhất thời dập dờn chặt chém mảnh hư không, lập tức đi vào vô tận không gian nơi sâu xa, hướng về thánh giới mà đi. Không được. Thánh quang trong mắt nhất thời kinh hãi, nhân tộc giết vào thánh giới điều này làm cho hắn không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới nhân tộc lần này như vậy thẳng thắn. Không để ý hỏa phượng tộc chết sống. Chư vị, ta thánh tộc gặp nạn, theo ta tổng cộng trở về thánh giới. Sau một khắc, thánh quang đại đế không chút do dự cuốn lên sau lưng bách tộc vương giả, căn bản không đợi bọn họ trả lời, liền hóa thành một đạo thánh quang xuyên thủng vô tận tinh không. Chương 1139, hoàng giả đánh cờ giết vào thần tộc. Chương 1139, hoàng giả đánh cờ giết vào thần tộc. Cho tới vì sao thánh quang sẽ vội vã như thế, đó là bởi vì hắn biết thánh hoàng cũng không ở thánh giới bên trong. Hiện tại nhân tộc nếu sát phạt thánh giới 10 triệu dặm đại địa, hiển nhiên có hoàng đạo cường giả ra tay rồi, ngăn cản thánh linh. Mà thánh linh chính là toàn bộ thánh tộc ý chí, liền như cùng người giới nhân tộc bộ tộc ý chí. Vì lẽ đó lần này, hắn căn bản không có quan tâm sau lưng vũ tiên tộc, ma tộc chờ đợi vương giả ý kiến, nhất định phải đem bọn họ mang theo mang về thánh giới, đi chống đỡ nhân tộc tiến công. Nhân tộc xưa nay không động thủ thì thôi, vừa động thủ tất nhiên sẽ là trời long đất lở. Hiện tại hắn duy nhất chính là cầu khẩn thánh hoàng có thể mau nhanh trở về thánh giới, bằng không thánh tộc tất nhiên sẽ là tổn thất nặng nề. Dù sao thánh tộc mới vừa cùng trong thần tộc hồng, cả tộc phân liệt hai bộ phận lớn, mất đi một nửa sức mạnh, nếu là lại bị người tộc trọng thương, thánh tộc thực lực làm sao ở chư thiên bách trong tộc phục chúng. Cho tới thánh hoàng cái gọi là chuyện gì, như trước là vì hỏa phượng tộc. Hỏa phượng tộc toàn bộ bộ tộc phượng hoàng thân huyết, cũng chưa hề hoàn toàn bị thu lấy, còn có quý giá nhất tồn tại. Vậy thì là năm đó nhân tộc vị kia hỏa phượng thần hoàng. Nhớ lúc đầu thần mạch cái kia một nhánh được đã từng huyền vũ thần hoàng hoàng thể, trong thời gian ngắn ngủi, dựa vào này cụ hoàng thể nghiên cứu đi ra tạo hóa, rồi cùng thánh mạch địa vị ngang nhau, thậm chí hiện tại càng là tự lập bộ tộc. Vì lẽ đó lần này, nhân tộc Hỏa Phượng Thần Hoàng thân thể được chư thiên hoàng giả quan tâm. Thánh hoàng không ở, điều này cũng cho nhân tộc giết vào thánh giới cơ hội. Hỏa Phượng tộc kết giới bên trong, Tiêu Thần còn không biết chư thiên hoàng giả đã đem ánh mắt chuyển hướng kết giới nơi sâu xa, giờ khác này Du đang ở quần quận dung nham nơi sâu xa, Sơn Hà ấn bên trong tiểu thế giới thu lấy kết giới số lượng, đã xem vượt quá mấy trăm cái. Hắn phải tìm cất giấu bản chép tay cùng điện tịch, còn có một ít cùng thần huyết có quan hệ kết giới, cũng không xuống mấy chủ. Mà vào lúc này, Tiêu Thần tâm linh thế giới đã là đen kịt một mảnh, nguyên bản tâm linh thế giới khiếp đảm đã biến thành vô hạn đại khủng bố, hiển nhiên Hỏa Phượng tộc kết giới đã trở thành tuyệt thế đại hung nơi. Đi. Không có do dự chút nào, Tiêu Thần bóng người hóa thành một vệt sáng, hướng về kết giới ở ngoài mà đi, nơi này không thể đợi tiếp nữa. Còn tàn lưu lại còn không có tìm được Hỏa Phượng tộc điện tịch, chỉ có thể nói là vô duyên rồi. Hỏa Phượng tộc kết giới vừa vặn nằm ở Hỏa Phượng thành vị trí trung ương, vẹn vẹn mấy hô hấp, Tiêu Thần cũng đã đi tới vị trí trung ương, nơi này cũng chính là Hỏa Phượng tộc dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận vị trí. Khải. Tiêu Thần không chút do dự đem hai tay đặt tại dịch chuyển tức thời trong hư không phía trên đại trận này tuy rằng cũng có phòng ngự đại trận bảo vệ, thế nhưng như trước chịu đến một chút lan đến. Ầm ầm ầm. Toàn bộ dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, ở Tiêu Thần sức mạnh to lớn bên dưới, bắt đầu bị chậm rãi dơ lên, đầy trời có thể năng lượng khuấy động, nhưng mà hầu như là cùng thời khắc đó, hư không vô tận nơi sâu xa, từng viên một cổ lão đại tinh chuyển động trong lúc đó, có mấy đạo vĩ đại bóng người xuất hiện. Này mấy bóng người lập ở nơi nào, cũng đã tràn ngập toàn bộ tinh không, tựa hồ thiên địa lấy bọn họ vì là điên. Hòa Hoàng, chuyện hôm nay đã thành chắc chắn, lẽ nào ngươi muốn đi ngược lên trời? Thánh Hoàng vĩ đại, âm thanh như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức toàn bộ tinh không khuấy động. Ở nhân giới, ta nhân tộc mới là này phương vĩ ngạn đại địa thiên, ngươi thánh tộc tính là thứ gì? Bổn Hoàng xem ngươi vẫn là quản quản chính ngươi trong tộc nhãi con đi. Ở Thánh Hoàng đối diện, chỉ có một đám lửa, liền như vậy bỗng dưng thiếu đốt, có mênh ngông tinh thần ý chí từ trong ngọn lửa truyền ra ngoài. Thế gian hết thể sinh linh đều sẽ chết, dù cho là chúng ta hoàng giả cũng không ngoại lệ, chỉ có điều khác nhau so với lúc nào chết, cái gì cái chết. Thánh Hoàng tự nhiên là biết nhân tộc giết vào thánh giới việc, bất quá so với được nhân tộc Hỏa Phượng Thánh Hoàng hoàng thể, những kia phổ thông thánh tộc tộc dân, hắn vẫn là có thể từ bỏ. Hắn nhưng là có đại hận, vậy thì là thần tộc thần hoàng, dựa vào tu thần thuật dĩ nhiên cùng hắn địa vị ngang nhau, càng là đem thánh tộc cho phân liệt. Những kia nguyên bản đều là thuộc về dưới trướng hắn thế lực, thần tộc phân liệt, có thể nói là để thế lực của hắn co lại một nửa, hắn làm sao có thể nuốt được cơn giận này, này sẽ làm hắn trở thành các đời thánh hoàng bên trong tội nhân. Được nhân tộc Hỏa Phượng thần hoàng hoàng thể, thu được trong đó tu thần tạo hóa, nếu thần tộc có thể nghiên cứu ra để thực lực tăng vọt, thánh tộc vì sao liền không thể, hắn muốn mở rộng thực lực, một lần nữa đem thần tộc quy về thánh tộc bên dưới. Vì cái mục đích này, hắn là đồng ý đánh đổi khá nhiều. Hắn đây là đang vì thánh tộc truyền thừa thiên thu muôn đời suy nghĩ. Hỏa Hoàng, ngươi nhân tộc cứ việc đi giết, ta thánh tộc tộc dân sẽ hiểu bổn hoàng dụng tâm lương khổ, bọn họ là vì ta thánh tộc thiên thu muôn đời đang chảy máu. Thánh Hoàng mang theo một vệ tàn nhẫn, lập tức hướng về chu vi nhìn lại. Ma Hoàng, Vũ Tiên Hoàng, ngăn cản nhân tộc hoàng giả, bổn hoàng đáp ứng tất nhiên sẽ làm được, người này tộc thần hoàng thần huyết, tất nhiên thiếu không được hai tộc. Được. Hai bóng người từ vô tận phía xa trong trời sao truyền đến, tuy rằng âm thanh như đuốc, thế nhưng trên thực tế Ma Hoàng cùng Vũ Tiên Hoàng, thân ảnh của hai người khoảng cách vô cùng xa xôi, từng người chiếm cư tinh không một phương. Bất quá nương theo Thánh Hoàng kinh ngạc thốt lên, bất quá vẹn vẹn là một cái hô hấp, Ma Hoàng cùng Vũ Tiên Hoàng bóng người liền hiện hóa ra ngoài. Thánh tâm Ma Hoàng liền như vậy đón nhận đoàn kia thiêu đốt hư huyễn hỏa diễm, mặc dù là bất quá là một đám lửa, thế nhưng hắn cũng không dám có chút xem thường. Mà Vũ Tiên Hoàng đối diện nhưng là một thanh trường kiếm màu vàng nóng, kiếm trên có đạo đạo huyết văn, bộc lộ ra động lại thời không sắc cơ. Hỏa Hoàng, Kim Hoàng, chúng ta nhưng là bạn cũ, đánh đánh giết giết không khỏi tổn thương hòa khí, chỉ cần hai vị không ra tay, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống tâm sự mà. Vũ Tiên Hoàng âm thanh nhàn nhạt, hiển nhiên là quyết định chủ ý, nhân hoàng không ra tay, bọn họ tự nhiên cũng không ra tay, dù sao đến rồi bọn họ cái này hoàn cảnh, dù cho là khuynh thế đại chiến, đến cuối cùng còn không là đánh xong từng người trở về chính mình chủng tộc. Vụ. Một con hư huyễn bàn tay lớn, liền như vậy xuất hiện ở tinh không trong lúc đó, từng cái xưa nay đại tinh ở bàn tay này bên trong, lại như là từng cái đồ chơi, liền như vậy cái bàn tay lớn này hướng về nhân giới đại rơi xuống. Vĩ đại sức mạnh từ vô tận tinh không rơi dụng, trực tiếp hướng về hỏa diễm cổ vực rơi dụng, chính là Hỏa Phượng thành kết giới. Bàn tay lớn che đậy toàn bộ vòng trời, thiên địa tĩnh lặng, có xì xì xì tiếng vang, đây là thuộc về nhân tộc khí vận ý chí đang chống cự, có đầy trời màu tím khí vận phù doanh mà ra, đem bàn tay này bao vây. Khuynh Thiên thủ trưởng ép thành, mà Tiêu Thần trong tay nâng lên dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, vừa mới nâng lên đến, liền bị này cố vĩ đại ý chí uy thế trên đất. Vụ. Dù cho là Sơn Hà ấn tự động hộ chủ, có ánh sáng màu xanh phù doanh, như trước là ở trong nháy mắt liền vỡ tan, này vĩ đại sức mạnh thực sự là quá mức mênh mông, căn bản để hắn thố phòng không kịp. Đáng chết. Nguồn sức mạnh này bên dưới, hắn căn bản không có một chút nào sức chống cự, trong cơ thể bất tử thần hồn đang gầm thét, thậm chí toàn bộ thần lực đều sôi trào mãnh liệt, thế nhưng không có một chút nào tác dụng. Liền như vậy hai con mắt của hắn bên trong, toàn bộ bị này tự bàn tay rồi rào, ở trong mắt hắn, bàn tay này bao hàm một thế giới, có sơn hà đại địa, nhật nguyệt sao trời, đủ để chứa đựng vũ trụ mênh mông thời không. Ken Kaka. Căn bản không chịu nổi này cố mênh mông lực lượng áp bức, trong cơ thể truyền đến thần cốt bong bong tiếng vang, tâm linh thế giới bắt đầu đổ nát, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bàn tay ấn xuống. Tiểu tử biết mình có bao nhiêu cân lượng đi. Ngay khi Tiêu Thần tâm linh thế giới đã đem muốn đổ nát thời gian, một đạo dường như thanh tuyển bình thường âm thanh lọt vào tâm linh của hắn. Đông Hoàng. Tỉnh lại, Tiêu Thần kinh ngạc thốt lên, ở trước mặt của hắn có một đạo bóng người màu xanh đứng chắp tay. Cái kia để hắn căn bản không có một chút nào sức phản kháng vĩ đại bàn tay, bị Đông Hoàng dễ dàng nghiền nát, thậm chí không có chấn động tới quá to lớn làn sóng. Là Tiêu Thần Lỗ Mãng. Tiêu Thần chuyển ngộ lại đây, hắn làm tất cả đều là ở trong mắt Đông Hoàng. Được rồi, tiện nghi ngươi cũng chiếm đủ, nơi này đã không phải ngươi có thể ngốc địa phương, trở về Đông Hoàng, thân là ta Đông Hoàng Thánh Tử Bổn Hoàng có nhiệm vụ giao cho ngươi. Tiêu Thần trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn tâm tư. Giết vào thần tộc. Không phải Tiêu Thần khiếp sợ, mà là Đông Hoàng mệnh lệnh, để hắn cảm thấy có chút chiều ngang quá lớn. Nam Ly đại địa chư thiên mấy cường tộc ở cùng nhân tộc đánh cờ. Hiện tại Đông Hoàng mệnh hắn xuất lĩnh bản bộ, giết vào thần tộc. Này chiều ngang cũng quá hơi lớn đi. Ta Đông Hoàng cường giả đã giết nhập thần tộc, hiện tại ngươi đi còn có thể mò chút tiện nghi, nhớ kỹ, cường thịnh thần tộc không phù hợp ta nhân tộc lợi ích. Sau một khắc, Đông Hoàng vĩ đại sức mạnh nổ ra một đạo đường hầm không thời gian, Tiêu Thần căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị quăng đến rồi trong thông đạo. Chương 1240, Bộ lạc tụ binh thần huyết bí mật. Chương 1240, Bộ lạc tụ binh thần huyết bí mật. Đông Hoàng căn bản không có cho Tiêu Thần bất kỳ cơ hội suy tính, liền như vậy đem hắn quăng đến rồi đường hầm không gian bên trong. Nay đạo đường hầm không gian rất dài, không gian bích trướng trong suốt như ngọc, có trong trẻo bảo quang, vẹn vẹn là hơn 10 hô hấp, hắn liền xuất hiện lần nữa ở một mảnh mãng hoang đại địa bên trên. Chính là Đông Hoang đại địa. Đúc ra vương bộ, đối với mình vương bộ tòa hạ mặt đất núi đồi, Tiêu Thần có một loại hầu như quen thuộc nhận biết, ngay khi bước ra thông đạo trước mắt, hắn vẫn như cũ phân rõ rõ ràng chính mình xuất hiện ở biên hoang vực. Nếu Đông Hoàng nói, để hắn triệu tập bản bộ, chinh phạt thần tộc, hắn tự nhiên là cần phụ chiếu. Hơn nữa hắn rõ ràng, nếu Đông Hoàng nói như thế, Đông Hoàng đại địa tất nhưng đã công nhập thần tộc, hắn xuất bộ đi tới chính là mỏ tư lịch. Tiêu Thần trong nháy mắt liền rõ ràng, đây là Đông Hoàng cho cơ hội của hắn, dù sao thân là Đông Hoàng nhân tộc thánh tử, nhất định phải có một ít đem ra được chiến tích, hơn nữa là càng nhiều càng tốt. Cầu Nguyên Vương Bộ, Nguyên Vương Điện. Bộ lạc năm đại trưởng lão cùng tam đại hoàng kim thống lĩnh rất mau tới đến đại điện. Mấy vị trưởng lão, ta mới vừa nhận được Đông Hoàng miệng hạ chính mồm chiếu lệnh, mệnh ta xuất bản bộ hộ tống Đông Hoàng cường giả, cùng tiến vào Tiêu Thần tộc. Thuộc hạ chờ lệnh. Không có do dự chút nào, Thiên binh điện Đinh Sơn, Chiến sư điện Thạch Nha tức khắc chờ lệnh. Thiên binh điện Thiên binh chinh phạt trì hạ chư vực, trở về bao nhiêu? Tiêu Thần lập tức hỏi. Thiên binh trở về 20 vạn chi chúng. Đinh Sơn rất mau ra thành đáp. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu, trở lại bộ lạc Thiên binh thêm vào bộ lạc Chiến sư điện chiến sư. Đủ 30 vạn chiến binh đủ để, bất quá không phải nói bộ lạc không bỏ ra nổi càng nhiều trọng lâu cảnh võ giả, mà là bởi vì bộ lạc đồng dạng cần đóng giữ. Huống chi cổ nguyên bộ lạc còn có Tiêu Thần bí mật bồi dưỡng ẩn giấu thực lực, từ trăm năm trước bắt đầu, mãi cho đến hiện tại Tiêu Thần cũng không có đụng tới quá này một nhánh ẩn giấu vũ trang. Lần này đi tới thần tộc chinh phạt, binh ở chỗ tinh không ở nhiều, hơn nữa Tiêu Thần giờ khắc này còn có cái khác dự định, vậy thì là đến cướp đoạt thần tộc. Vì lẽ đó mang chiến binh càng tinh nhuệ càng tốt. Như vậy dễ dàng cho hành quân. Sở dĩ xưng là thần tộc, mà không phải thần giới, đó là bởi vì từ khi thần tộc từ thánh giới chia liệm mà ra sau khi, còn không có tìm được chân chính chỗ an thân, bây giờ an phận so với một tòa cũ nát tiểu thế giới. Mà tòa này tiểu thế giới cũng không biết là cái nào một thời đại, đã từng cái nào một chủng tộc diệt vong sau để lại, tiểu thế giới pháp tắc vận chuyển không hoàn toàn, bất quá là miễn cưỡng duy trì vận chuyển, bất quá thần tộc ở trăm năm trước đi vào, đến là để này hoang vu thế giới. Có tân sinh cơ. Bất quá tòa này tiểu thế giới muốn trở thành thần giới, còn kém xa lắc. Nếu lĩnh ngộ Đông Hoàng chính mình mò tư lịch hàng nghĩa, Tiêu Thần tự nhiên là cần đem lần này xuất chiến làm đẹp đẽ một điểm. Dù sao hắn cái này Đông Hoàng Thánh Tử, xác thực vẫn còn có chút hữu danh vô thực. Nếu là dựa vào lần này chiến công, cũng có thể làm cho mấy người câm miệng. Được, Tiêu Bàng Bạc thống lĩnh dẫn dắt một bộ chiến binh hộ vệ vương bộ, Cổ Linh Vương giả sẽ tỏa chấn bộ lạc, các bộ trưởng lao duy trì bộ lạc vận chuyển. Rất nhanh, Tiêu Thần không có do dự chút nào, ra lệnh. Đinh Sơn, Thạch Nha ngươi chờ đợi hai người thống ngự bộ lạc chiến binh theo ta xuất chiến, còn có bộ lạc Bạch Ngân thống lĩnh Tù Hổ huynh đệ 5 người cùng xuất chiến. Dạ. Xuống tụ binh đi. Sau một khắc, Đinh Sơn cùng Thạch Nha hai người đại bộ phận đi ra đại điện, bây giờ Cổ Nguyên bộ lạc lẽ nào các bộ trưởng lao thống lĩnh, thiên phú cao ăn vào cựu thải bổ thiên quả, cái khác có chút luyện hóa cựu phẩm võ đạo trọng, đứng hàng truyền kỳ cảnh giới, cũng đủ để ra ngoài trinh phạt. Chư vị trưởng lão, lần này xuất chiến phòng trừng cũng sẽ không quá lâu, vì lẽ đó bộ lạc không cần quá mức kinh hoàng. Tiêu Thần lần thứ hai nói rằng, trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới một lần giản đơn giản Nam Ly đại địa hành trình, dĩ nhiên sẽ diễn biến thành như vậy hoàn cảnh. Hắn một mực thật tốt xảo bất xảo ở Hỏa Phượng tộc nguy cơ thời gian giáng lâm hỏa diễm cổ vực, hơn nữa bởi vì Hỏa Phượng tộc liên tiếp gây nên phản ứng dây chuyền. Để hắn có chút chuẩn bị không? Ở Hỏa Phượng thành đạo kia vĩ đại bàn tay là hoàng giả không thể nghi ngờ. Hiển nhiên Hỏa Phượng tộc còn có để hoàng giả đều cảm thấy hứng thú đồ vật tồn tại, vì lẽ đó Chư Thiên hoàng giả nhúng tay, theo sát gây nên Chư Thiên trong lúc đó phản ứng dây chuyền. Hắn phỏng chừng không chỉ là thần tộc chịu đến nhân tộc thảo phạt, hoặc là nói Chư Thiên bên trong mấy đại chủng tộc hay là đều chịu đến nhân tộc sát phạt. Lại như là thánh tộc, thánh hoàng không tọa trấn giới bên trong, tự nhiên là cho nhân tộc cơ hội. Chính như Đông Hoàng nói, một cái cường thịnh thần tộc không phù hợp nhân tộc lợi ích. Như vậy, Chư Thiên bất luận chủng tộc nào cường thịnh đều không phù hợp nhân tộc lợi ích. Đối với nhân tộc tới nói, biện pháp tốt nhất chính là thường xuyên đi gõ một cái bọn họ, một khi thực lực bọn hắn tăng cường, liền đi giết phạt một phen, mặc dù không cách nào diệt ngươi, thế nhưng cũng sẽ không để cho ngươi chân chính trở nên mạnh mẽ. Vì lẽ đó Tiêu Thần chính mình suy đoán, lần này giết vào thần giới là lấy tiêu diệt thần tộc sinh lực làm chủ, xóa sạch thần tộc tiềm lực, như thế nào tiềm lực, chính là từ sinh linh đến tài nguyên, thậm chí là tu luyện pháp môn, sinh tồn nơi. Hết thể tiêu diệt, xóa sạch chủng tộc tiềm lực. Nếu như Hỏa Phượng tộc đối với Chư Thiên ngóng trông tu thần chủng tộc tới nói, là một hồi thao thiết thịnh yến. Như vậy thần tộc đối với khắp cả Đông Hoang đại địa võ giả tới nói, chính là một hồi thao thiết thịnh yến, đến cướp đoạt đếm không hết tài nguyên, xóa sạch thần tộc phát triển tiềm lực. Hắn cũng tin tưởng, như vậy cướp bóc hành vi, nhân tộc tuyệt đối là thường thường đi làm. Đem chiếu ra lệnh đạt sau khi, Tiêu Thần xuất hiện ở Sơn Hà ấn tiểu thế giới. Phượng Ly bái tại chủ thượng hoặc ta Hỏa Phượng tộc hài đồng đại ân. Một đạo màu đỏ rực thiến ảnh, hướng về Tiêu Thần dịu dàng quỳ gối, tương tự một bên Lạc Kình đồng dạng là quỳ gối, những hài tử này bên trong, tương tự là có Lạc gia hài đồng. Đứng lên đi, Hỏa Phượng tộc vì ta nhân tộc đẫm máu, bản vương tuy rằng không biết nguyên do trong đó làm sao, thế nhưng những hài tử này là vô tội, bọn họ còn nhỏ, còn không phải là vì ta nhân tộc đẫm máu thời gian. Tiêu Thần đem hai bóng người nâng lên, lần thứ hai lên tiếng nói rằng, trước mắt bản vương vừa chịu đến Đông Hoàng chiếu lệnh, chờ đợi nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại phó Nam Ly đại địa, đem những hài tử này đưa tới Hỏa Hoàng cung. Giờ khắc này Tiêu Thần đã biết được, Hỏa Hoàng dưới trướng Xích Hỏa thần tướng chính là Hỏa Phượng tộc tộc nhân. Chỉ có điều sớm chút năm có một ít chuyện phát sinh, Xích Hỏa thần tướng thoát ly Hỏa Phượng tộc, thậm chí ngoại giới nghe đồn Hỏa Phượng tộc càng là đem Xích Hỏa thần tướng trục xuất tộc ở ngoài. Thế nhưng nếu Hỏa Phượng tộc lão tổ trước khi lên đường, phải đem trong tộc hài tử đưa tới Xích Hỏa thần phủ, hiển nhiên Xích Hỏa thần tướng cùng Hỏa Phượng tộc quan hệ không giống bình thường. Có những hài tử này, Hỏa Phượng tộc liền không tính bị diệt tộc. Hắn lưu lại Phượng Ly vì là dưới trướng thần tướng, Xích Hỏa thần tướng sẽ không nói cái gì, thế nhưng Tiêu Thần cứu hài tử, có tới tiếp cận 10 vạn người, toàn bộ đều là Hỏa Phượng tộc bất mãn 15 tuổi hài đồng thiếu niên, những này có thể nói là Hỏa Phượng tộc lần thứ 2 quật khởi hy vọng. Xích Hỏa thần tướng là tuyệt đối sẽ không giao cho hắn, đã như vậy, hắn còn không bằng làm một cái thuận nước dong thuyền, đem những hài tử này đuổi về Nam Ly đại địa, như vậy còn có ân so với Xích Hỏa thần tướng, thế gian to lớn nhất đầu tư không phải là ân tình à. Bản vương chuẩn bị biên luyện thần quân, ngươi hai người nếu vì ta dưới trướng thần tướng, tự nhiên ủy nhâm thống lĩnh quyền lực, đón lấy cần các ngươi phải lựa chọn từng người thuộc hạ. Nghe vậy, Lạc Kình hai người sững sờ, biên luyện thần quân nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng, chỉ cần có thần huyết cùng phương pháp tu luyện liền đủ để, đón lấy chính là muốn xem tu luyện chi nhân. Cái này cũng là trọng yếu nhất một bước. Vậy thì là xem tu thần chi nhân, có thể hay không chịu đựng được thần huyết phản vệ, dung hợp thần huyết càng nhiều, thực lực tự nhiên là càng mạnh, quả thực chính là một loại tu luyện phương pháp tốc thành. Đương nhiên tu luyện nhanh, chết cũng nhanh, như là Lạc Long cùng Hỏa Phượng hai tộc, đó là trải qua vô số năm các đời truyền thừa, vừa mới không ngừng tinh luyện vững chắc thân huyết, mới có kết quả. Sang Súc trong lúc đó muốn tụ hợp thế lực, chế tạo thần quân, duy nhất chính là bắt người mệnh đi lấp, không ngừng dung hợp thần huyết, chỉ có áp chế lại trong cơ thể thần huyết bạo động đi tới cuối cùng, mới là thắng, còn trên đường áp chế không nổi, tự nhiên là chính là ngã xuống. Chủ thượng, chế tạo thần quân cũng không khó, có chủ thượng tu thần phương pháp, chỉ cần có thể thu được đầy đủ thần huyết, liền có thể rất nhanh tốc kéo một nhánh thần quân. Thúc mà, Phượng Ly lên tiếng nói rằng, đầy đủ thần huyết sao? Tiêu Thần nỉ non, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trệ. Phượng gia Phượng Hoàng thần huyết, có thể có loại nào hạn chế? Nương theo Tiêu Thần câu hỏi, Phượng Ly cùng Lạc Kình liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên Tiêu Thần vấn đề, để cho hai người cảm thấy không biết có nên hay không trả lời. Mà Tiêu Thần chi sở dĩ như vậy hỏi, đó là bởi vì hắn kể từ khi biết Hỏa Phượng tộc, chính là nhân tộc bố trí một ván cờ lớn sau khi, thì có suy đoán. Ở kết hợp Lạc Long thành Lạc gia việc, dị tộc huynh thế mà đến, cướp đoạt huyết thống, đây chính là từng sinh ra hoàng đạo cường giả huyết mạch, là người nào tộc sẽ đưa đi. Trong đó tất nhiên có hắn khó có thể hiểu thấu đáo then chốt một câu. Phượng Ly khẩn cắn môi rác, Lạc Kình đồng dạng là sắc mặt khó coi, mặc dù nói đây là vì nhân tộc, bọn họ cũng không rõ lắm, thế nhưng dù sao cũng là huyết mạch của bọn họ chí thân huyết cốt tăng dã. Rốt cục Phượng Ly lên tiếng, mang theo một vẻ bi thương, nói, chủ thượng, tình huống cụ thể ngoại trừ trong tộc lão tổ cùng phụ thân đại nhân bọn họ, chúng ta cũng không biết quá rõ ràng. Chỉ biết ta tứ đại từng sinh ra hoàng giả thần huyết thế gia, lúc trước ở dung nhập huyết thống thời gian, cũng đã ở trong huyết mạch rơi xuống một loại cấm chế. Loại cấm chế này nương theo chúng ta chủng tộc đời đời kiếp kiếp. Vậy thì là một khi thần pháp đảo ngược, thần huyết đi ngược chiều, bản nguyên đảo ngược, thần huyết sẽ hóa thành đại độc, tuy rằng trong thời gian ngắn thực lực sẽ tăng vọt mấy phần, thế nhưng một khi thần huyết nghịch chuyển, cũng là không còn sống lâu nữa. Có phải là Hỏa Phượng tộc võ giả xuất hiện ở kết giới trước, cũng đã nghịch chuyển thần huyết? Tiêu Thần có hiểu ra, chờ thoại nói ra khỏi miệng, Phương mới phản ứng được, đây còn phải nói mà. Nói vậy năm đó Lạc Long một mạch, còn có bị diệt Bắc Hải huyền gia, đều trải qua phương pháp này, duy nhất cảm thấy nghi hoặc chính là, nếu bách tộc bắt đi những huyết mạch này, lẽ nào những năm này đều không có phát hiện trong đó bí ẩn. Loại này suy đoán liền chính hắn cũng không tin. Thế nhưng nếu biết nhân tộc có âm mưu, như vậy bách tộc vì sao còn muốn như vậy, dốc hết toàn lực, lần thứ hai cướp đoạt Hỏa Phượng tộc thần huyết, điều này cũng không còn gì để nói. Hiển nhiên trong đó có quá nhiều bí ẩn, hắn có thể không tin, nhân tộc lớn như vậy phí hoàng hốt, chính là vì chư thiên bách tộc đưa thần pháp. Hay là hiện tại không thấy được làm sao, không hẳn tương lai sẽ không phát sinh cái gì. Đi. Sau một khắc, Tiêu Thần cũng không dây dưa nữa ở đây, nếu trong huyết mạch có cấm pháp tồn tại, mà thần tộc hấp thu nhân tộc huyền gia thần huyết, tất nhiên có liên lụy, xem ra hắn săn giết thần tộc thu được thần huyết kế hoạch cần phải sửa lại. Tiêu Thần mang theo hai người xuất hiện ở Sơn Hà ấn mặt khác một tòa không gian, trong không gian có trăm vạn khí huyết rồi rào mà lên. Chương 1241, phòng ngừa chu đáo vượt giới chính phạt. Chương 1241, phòng ngừa chu đáo vượt giới chính phạt. Trăm vạn tinh lực như nước thủy triều, đây chính là Tiêu Thần tiêu hao bách năm, tập trung vào lượng lớn tài nguyên, từ toàn bộ chỉ hạ chư vực thu tìm mà đến thiếu niên, bồi dưỡng ẩn giấu thực lực. Có tới 150 vạn chi chúng. Hơn nữa thu tìm hài đồng việc, như trước vẫn còn tiếp tục, càng là bởi vì cổ nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, địa vực mở rộng, mang về hài tử bất kể là từ tư chất vẫn là về số lượng đều tăng gấp đôi tăng trưởng. Những hài tử này bên trong, mạnh nhất đã đứng hàng trọng lâu cảnh tầng 5 cảnh giới, yếu nhất bất quá là vừa bị đưa vào tòa này không gian. Đáng tiếc duy nhất chính là, những này Tiêu Thần dùng sát phạt phương pháp, cộng thêm lượng lớn đan dược tài nguyên trồng chất lên võ giả, tựa hồ trọng lâu cảnh tầng 5 đã là một cái cực điểm, trăm năm qua không có một người đánh vỡ ràng buộc lên cấp đến tầng 6 tuấn giả. Dù cho là có mấy người lên cấp trọng lâu thì đúc ra lục phẩm trọng lâu, thậm chí thất phẩm, bát phẩm trọng lâu, vẫn như cũ không cách nào lên cấp đến tôn giả cảnh giới. Hiển nhiên là bởi vì quá đáng đốt cháy giai đoạn, sớm tiêu hao những người này tiềm lực, cái này cũng là vì sao Tiêu Thần muốn rèn đúc thần quân nguyên do. Bởi vì hòa vào thần huyết có thể làm cho bọn họ lần thứ hai tăng cao thực lực, tuy rằng trong đó có quá nhiều hung hiểm, bất quá Tiêu Thần nhưng là lấy đồng ý đi mạo. Cũng chính bởi vì vậy, cổ nguyên bộ lâu ngoại giới đã rất ít sử dụng nữa loại này đốt cháy giai đoạn phương thức tu luyện, bất quá đối với những này ẩn giấu võ giả tới nói, nhưng là không cần, Tiêu Thần thành lập bọn họ nguyên nhân chính là để bọn họ trở thành cổ nguyên bộ lạc trong tay lợi kiếm. Những này chính là bản vương bao năm qua đến bồi dưỡng ẩn giấu thực lực, bất quá thế gian một tầm một mổ đều có định sổ, bản vương trồng chất thực lực của bọn họ, nhưng là tiêu hao tiềm lực của bọn họ, hơn nữa bọn họ ngoại trừ cảnh giới võ đạo cùng ngoại giới võ giả không có sự khác biệt ở ngoài, tuổi thọ nhưng là cùng võ giả bình thường cách biệt rất xa. Ở Tiêu Thần phía dưới, mênh mông khí huyết dâng trào, vùng không gian này hạ, có nhiều đội võ giả ở gọi giết. So với Tiêu Thần theo thanh nói rằng, Lạc Kình cùng Phượng Ly thì có chấn kinh rồi, trải qua mấy ngày nay đối với Tiêu Thần cùng Khổ Nguyên bộ lạc bọn họ đã có chút hiểu rõ, bất quá là một tòa trăm năm bộ lạc, dĩ nhiên hội tụ nhiều như vậy thực lực. Những võ giả này hòa vào thần huyết có thể được phủ. Theo sát Tiêu Thần âm thanh lại vang lên. Lạc Kình cùng Phượng Ly hai người tự nhiên là rõ ràng, Tiêu Thần muốn phải nhanh chóng biên luyện thần quân, cũng không phải đi sáng tạo cái gì tu thần chủng tộc, này liền giảm thiểu rất nhiều hạn chế. Mà Tiêu Thần biên luyện thần quân mục đích, chính là vì củng cố nhân tộc thánh tử vị trí, bất kể là hắn đi tới Nam Ly đại địa, vẫn là muốn chèn ép ẩn tàng thế gia, đều là muốn phải nhanh chóng đem trong tay mình thực lực ngưng tụ lại đến. Chế tạo ra phụ thuộc vào hắn dưới trướng thế lực cường đại. Bởi vì hắn quá yếu rồi. Ở hắn chủ tính bên trong, lấy Cổ Nguyên bộ lạc làm căn cơ, dưới trướng có mấy vị vương giả thần tướng nghe lệnh, trong tay trưởng ngự một nhánh thực lực mạnh thịnh thần quân, như vậy đủ để bình định đại địa, tiến tới chinh phạt chư thiên, tranh cướp nhân hoàng vị trí. Bất quá dưới mắt, bất kể là vương giả vẫn là thế lực trong tay, đều còn khiếm khuyết một điểm hỏa hầu, dù cho hắn muốn tỏa trấn bộ tộc, bày mưu nghị kế, nhưng là không có quá nhiều nhân thủ có thể chi phối. Không nên nhìn Cổ Nguyên còn có cái khác hai đại vương giả, thế nhưng muốn để bọn họ chấp trưởng một phương cũng không phù hợp thực tế, còn chân chính đến rồi vô thượng cảnh giới, lại có mấy cái từng trận thần phục với người khác, hắn hiện tại còn không là nhân hoàng, không cách nào hiệu lệnh một phương. Nếu là không phải vậy, Đông Hoang Nam vực tứ đại vương bộ vì sao không có đầu hiệu, như trước cùng Cổ Nguyên bộ lạc nằm ở kết minh, mà không phải dựa vào. Đương nhiên Tiêu Thần cũng sẽ không đi động này tứ đại vương bộ tọa trấn Nam vực, đó là Đông Hoang Nam vực ổn định hòn đá tảng. Tiêu Thần hiện tại chỉ có chờ đợi mình mấy đại đệ tử trưởng thành, thay thế hắn cất bước tứ phương. Cho tới Lạc Kình cùng Phượng Ly, sở dĩ thu về dưới trướng, cũng là bởi vì hai người thiên phú không tệ, tương lai không hẳn không thể tiến thêm một bước nữa, nếu vương giả không tốt thu phục, Tiêu Thần chỉ có thể lùi một bước từ bán vương bắt đầu dự mưu. Đồng dạng này phía sau hai người thế lực đã có thể nói không đáng kể, cũng dễ dàng cho trường khống. Cho tới đi thu nạp mãng hoang đại địa tồn tại thần huyết chủng tộc, đây là vì để cho bọn họ trở thành Tiêu Thần trong tay ngoại vi thế lực, ở trong tay hắn dòng chính thế lực còn chưa trưởng thành lên trước, hộ giá hộ tống. Chủ thượng, những võ giả này đủ để hòa vào thần huyết, bất quá thần huyết bạo ngược, hòa vào thần huyết võ giả 10 không còn một, chủ thượng cần muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Kình ôm quyền nói rằng, nghe vậy, Tiêu Thần khẽ gật đầu, hắn tự nhiên là biết trong đó hung hiểm, bất quá dưới mắt dùng tài nguyên trồng chất thế yếu đã hiển lộ không thể nghi ngờ, không cách nào lên cấp đến tôn giả cảnh giới. Một nhánh toàn bộ do tôn giả tạo thành chiến binh, cùng phổ thông trọng lâu cảnh tạo thành chiến sư, sự chênh lệch quá lớn. Ngày sau Cổ Nguyên bộ lạc đem gặp phải nguy cơ tất nhiên là càng lúc càng lớn, vì lẽ đó nhất định phải sớm phòng ngừa chú đáo, chế tạo ra càng mạnh mẽ hơn chiến sư, đến ứng đối tương lai nguy cơ. Đem ẩn giấu thực lực toàn bộ chế tạo thành thần quân, bắt buộc phải làm. Thậm chí ngày sau chế tạo ra hoàn toàn dụng thần huyết phương pháp tu luyện truyền kỳ thần quân, nếu là đơn độc tu luyện võ đạo, muốn rèn đúc ra một nhánh truyền kỳ cảnh giới thần quân, hầu như căn bản không thể hoàn thành. Nghĩ tới đây, Tiêu Thần lần thứ hai phát hiện một cái vấn đề khác. Vậy thì là nếu thần tộc hấp thu Huyền Gia Huyền Vũ thần huyết có bệnh, như vậy hắn săn giết thần tộc thu được thần huyết, dùng để bồi dưỡng thần quân. Như vậy loại này hạn chế chẳng phải là lại quay lại đến nhân tộc trên người đến rồi. Đem sự nghi ngờ này nói ra, trái lại Lạc Kình cùng Phượng Ly không có lo lắng. Chủ thượng, chư thiên bách tộc cái nào một chủng tộc không phải có tỷ tỷ triệu tộc dân, ta tứ đại thần huyết chủng tộc mới có bao nhiêu tộc dân, dù cho đem ta chờ đợi huyết thống bắt đi, có thể luyện hóa chúng ta huyết thống cũng sẽ là những này chủng tộc cao tầng, cho nên đối với phổ thông tộc dân tới nói, không cần lo lắng. Nghe vậy, Tiêu Thần phát hiện đúng là lo lắng quá hơn nhiều. Lập tức hắn xuất hiện ở thanh nói rằng, đã như vậy, ta đã mệnh lệnh mấy đại thống lĩnh cùng các ngươi giao tiếp, bọn họ sẽ hủy ngươi hai người các 50.000 chiến sư, các ngươi đi chọn đi. Phải. Lạc Kình cùng Phượng Ly hai người lĩnh mệnh, Tiêu Thần dám đem chiến binh giao cho bọn họ, điều này nói rõ đã đem bọn họ cho rằng thuộc hạ, hơn nữa cũng rõ ràng, hai người 10 vạn chiến binh tiêu chuẩn, là vì đón lấy thần quân làm chuẩn bị. 10 vạn người thời gian nhóm đầu tiên, nếu như có thể thành công, đón lấy sẽ có quần quận không ngừng võ giả gia nhập vào. Đông Hoang vực. Muốn nói mấy ngày nay, ở Đông Hoang đại địa truyền bá nhất là rộng rãi tin tức, không ngoài chính là Đông Hoang nhân tộc giết vào thần tộc Lâm Thời nơi đặt chân. Do Đông Hoàng cung truyền đạt chiếu lệnh, Đông Hoang các đại vương bộ, lãnh đời đại tộc, không phải là muốn đến đây chia một chén canh, dù sao loại này kiếm lợi sự, thật sự là ít có. Huống hồ có Đông Hoàng cung cường giả chặn lại thần tộc cao tầng, hiện tại mới là mỏ chỗ tốt thời điểm, Đông Hoang đại địa những thế lực kia đại tộc, há sẽ bỏ qua cho cơ hội như vậy. Như vậy kiếm lợi cơ hội, xưa nay đều là các tộc tranh đoạt thời điểm, không có một ít phương pháp nhưng là không có cơ hội. Đông Hoàng Cung. Mênh mông mặt đất bao la, tỏa ra một luồng an bình, thế nhưng ở Đông Hoàng Cung tới gần ngoại bộ vạn dặm trong dãy núi, nhưng là có một tòa lớn vô cùng truyền tống đại trận, có tới phạm vi mấy trăm dặm to nhỏ. Bên trong đại trận giật tán mà ra từng tia tinh lực, cùng Đông Hoàng Cung hoàn cảnh hoàn toàn không hợp, trăm dặm truyền tống đại trận, có nhân tộc cường giả trôi nổi giữa không trung đóng giữ. Nơi này chính là nhân tộc mở ra tiến vào thần tộc tiểu thế giới lâm thời thông đạo, mấy ngày nay tới nay, chính là thông qua đại trận này nhân tộc các bộ chiến sư quần quận không ngừng giết vào thần giới. Hầu như mỗi một ngày đều có khiến người ta khuấy động tin tức truyền quay lại, nhân tộc người nào đại bộ phận, sát phạt 1 triệu dặm, diệt tộc hơn trăm. Bởi vì đại trận tới gần đông bên ngoài Hoàng Cung Vi, khoảng cách Đông Hoàng Thành rất gần, vì lẽ đó nơi đây vây tụ quá nhiều nhân tộc võ giả. Mỗi người nhìn bộc lộ ra tinh lực đại trận, không chỉ không có khiếp đảm chút nào, trái lại có từng tia ngóng trông, giết vào dị giới, kiến công lập nghiệp, không có một cái võ giả không ngóng trông. Ngoại trừ Đông Hoàng Cung chiếu ra lệnh đạt mấy đại vương bộ thế gia ở ngoài, cũng không cấm chỉ những võ giả khác tiến vào thần tộc tiểu thế giới, thế nhưng muốn đi vào tự nhiên là cần chiến công trị đem đổi lấy, này liền ngăn cách quá nhiều võ giả bước chân. Có tiếng nổ vang vang lên, phương xa vòm trời bên trên, một đám mây đen áp sát, hướng về truyền tống đại trận mà tới. Bất quá khoảng cách đại trận bên ngoài trăm dặm, này một nhánh hư không hạm đội liền dừng bước. Đây là Đông Hoang Đông Vực Thanh Mục Đế tộc cờ sĩ, đây chính là ta Đông Hoang đại địa lâu năm đế tộc. Thanh Mục Đế tộc không chỉ là mấy ngày trước đã phái ra một nhánh chiến sư tiến vào nhập thần tộc tiểu thế giới, vì sao lần thứ hai tăng binh? Nhìn hắc vân bao phủ vòng trời, một tên võ giả không ngừng kinh ngạc thốt lên. Nghe vậy có võ giả trong mắt lóe ra một vẻ đắc ý, nói rằng, lẽ nào các ngươi không có nghe nói sao? Thanh Mục Đế tộc lần này nhưng là có cơ duyên lớn, ở thần tộc tiểu thế giới phát hiện một tòa vương liêu đại khoáng, nơi nào có một con thần tộc đại quân đóng quân, nói vậy chính là vì tranh cướp tòa này đại khoáng. Vương liêu đại khoáng. Nhìn chu vi võ giả trong mắt khiếp sợ, vị võ giả này trong mắt đắc ý làm sao cũng không che lấp được. Vậy cũng là vương liêu đại khoáng, có thể làm cho Thanh Mục Đế tộc như vậy hưng sư động chúng, tất nhiên trữ lượng không ít, coi như là dựa theo quy củ xuất chiến các bộ. Thu hoạch chiến lợi phẩm nộp lên một nửa nhập Đông Hoàng phủ khố, Thanh Mục Đế tộc cũng chiếm món hời lớn. Liên ở phía dưới võ giả kinh ngạc thốt lên bên trong, phía trước nhất đại hạm bên trên, có một tên trên người mặc màu xanh mục văn chiến bào thanh niên lướt ra khỏi, cảm thụ phía dưới trên mặt đất vô số đạo hỗn loạn ý niệm, thanh niên võ giả khỏe miệng lộ ra một vẻ ngạo nghễ. Không gì khác, bởi vì hắn đại diện cho Thanh Mục Đế tộc. Bất quá tuy rằng như vậy, thanh niên võ giả cũng không có trì hoãn, trong tay xuất hiện một bộ huyền hoàng sắc sắc thư. Này chính là Đông Hoàng Cung ban hạ cho Thanh Mục Đế tộc sắc lệnh. Lần này tiến công thần tộc, ngoại trừ Đông Hoàng Cung cường giả ra tay ở ngoài, Đông Hoàng Cung cộng triệu tập Đông Hoàng Đại Địa thập đại đế tộc vương bộ, hắn Thanh Mục Đế tộc trích thị kỳ một. Bất quá khiến người ta duy nhất để hắn cảm thấy không rõ chính là, chín thế lực lớn ở sắc lệnh truyền đạt ngày đó, cũng đã chỉnh hợp chiến sư giết nhập thần giới, chỉ có không gặp thứ 10 thế lực lớn bóng người. Rất nhanh, thanh niên võ giả đem ý nghĩ rối loạn trong lòng đuổi xa. Cầm trong tay sắc lệnh chuẩn bị giao cho chăm sóc đại trận hộ pháp, dù sao xuất lĩnh một nhánh hạm đội đến đây, nếu như không có chiếu lệnh, hình đồng như phản. Nhưng mà, ngay khi lần này thì, phương xa vòm trời bên trên có tiếng nổ vang rền truyền đến. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nương theo tiếng nổ vang rền, một chiếc lớn vô cùng chiến hạm lộ ra giữ tận hạm thủ, vỡ ra hư không. Đó là. Động tĩnh như vậy tự nhiên là đã kinh động phía dưới mọi người tộc võ giả. Tinh không đại hạm. Trước 1242, trước trận tạo thế cổ nguyên dương danh. Trước 1242, trước trận tạo thế cổ nguyên dương danh. Thanh Mục Đế tộc một nhánh hư không hạm đội bao phủ một mảnh hư không, kéo dài mấy chục dặm, như vậy giờ khắc này vòm trời đỉnh xuất ra hiện giữ tận cự thú, vẹn vẹn một chiếc, chính là một thế giới. Quá to lớn rồi. Một chiếc chiến hạm bao phủ trăm dặm hư không, đây chính là một tòa di động thành trì. Một hạm vì là thành, mênh mông như không. Đây là thuộc về tòa nào thế lực phái ra đại hạm. Tinh không đại hạm, thật là bạo tay, này đã là có trăm dặm to nhỏ, đủ để làm một tòa di động pháo đài. Mau nhìn cái kia hạm thủ cao vót hai ổ đại pháo, vậy thì là trong truyền thuyết tiêm tinh pháo đi. To lớn hạm thủ liền dường như một tòa mô hình nhỏ lục địa, hai môn song song đại pháo, dữ tợn đáng sợ, bộc lộ ra lạnh lẽo. Nghe đồn bên trong này tiêm tinh pháo một đòn tinh thần diệt, quả thực khủng bố cực kỳ, này đến tột cùng là cái kia một tòa vương bộ hoặc là đại tộc đại hạm. Ta Đông Hoang nơi nắm giữ tinh không hạm đội thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng là chưa bao giờ từng thấy này chiếc vĩ đại chiến hạm. Ta nghĩ tới, nghe nói lần này chinh phạt thần tộc, ta Đông Hoàng cùng cộng chiếu lệnh 10 thế lực lớn tiến công thần tộc, khai chiến ngày đó, 9 thế lực lớn cũng đã xuất bộ giết nhập thần tộc tiểu thế giới, chỉ có cái cuối cùng phụng chiếu thế lực không thấy tăm hơi, chẳng lẽ đây chính là thứ 10 thế lực lớn? Đó còn cần phải nói, có thể chịu đến Đông Hoàng cung chiếu lệnh đại tộc sao lại đơn giản. Giờ khắc này hết thảy võ giả trong mắt đều là hiện hiện ra ý tưởng như vậy, thế nhưng mặc cho bọn họ vắt hết óc, đều không có phân biệt ra này chiếc lớn vô cùng tinh không đại hạm, đến tột cùng đến từ Đông Hoàng khó có thể ra vẻ lực. Đến tột cùng là tòa nào nhân tộc vương bộ đại tộc. Đồng dạng, to lớn tinh không chiến hạm ở bên ngoài trăm dặm dừng lại, liền như vậy trôi nổi ở giữa không trung, thân hạm mạ vàng bộc lộ ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy, mênh mông mãng hoang khí giật tán. Mà tinh không đại hạm xuất hiện, vừa vặn đánh gãy nguyên bản thành mục đế tộc võ giả cử động, dù cho là đóng tại dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận trước một đám hộ pháp, tương tự là mở hai con mắt, hướng về phương xa vòm trời nhìn tới. Như vậy to lớn chiến hạm hoàn toàn là ngao du ở vô tận trong tinh không, chân chính xuất hiện ở mãng hoang đại địa vẫn là ít có. Chính là bởi vì như vậy tinh không đại hạm xuất hiện, tự nhiên là cướp đi tất cả mọi người ánh mắt, nguyên bản thuộc về thanh mục đế tộc vinh quang trong khoảnh khắc bị thay thế được, thanh mục đế tộc thanh niên võ giả sắc mặt khó coi. Đương nhiên có thể làm đế tộc chấp trưởng một nhánh hạm đội tồn tại, cũng không phải cái gì cản rỡ hạng người, rất nhanh tên này thanh niên võ giả liền thu lại vẻ mặt. Cầm trong tay sắc mệnh hướng về canh giữ Na Di đại trận hộ pháp đưa tới. Chính như ngoại giới truyền lại ngôn, hắn thanh mục đế tộc lần này trinh phạt thần tộc tạo hóa khá lớn. Dĩ nhiên phát hiện một tòa vương liêu đại khoáng. Bây giờ thần tộc an thân tiểu thế giới, không biết cái nào một thời đại cái nào một chủng tộc để lại, bị thần tộc tìm tới trước, đã sớm không biết phủ đầy bụi bao lâu năm tháng. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không có sinh linh sinh sôi, cũng làm cho tòa này tiểu thế giới một lần nữa thai nghén thành bảo khố, ẩn chứa quá nhiều tài nguyên. Cái này cũng là vì sao thanh mục đế tộc vì sao lần thứ hai tăng binh nguyên nhân, trên thực tế không chỉ là thanh mục đế tộc, coi như là cái khác tham dự trinh phạt đại tộc cũng đã có tăng binh dự định, chỉ có điều là hắn thanh mục đế tộc hành động nhanh hơn một chút. Vì một chút chi tranh, sai lầm toàn bộ chủng tộc đại sự, hắn cũng sẽ không đi làm. Hộ pháp, thanh mục đế tộc phụng chiếu trinh phạt thần tộc, đệ nhị chi chiến sư đến đây chuẩn bị nhập thần giới, làm phiền hộ pháp đại nhân kiểm tra. Cầm trong tay sắc mệnh đưa ra sau, thanh mục đế tộc thanh niên hơi không người nói. Chuẩn. Một đạo âm thanh vang dội vang vọng đất trời, sắc phong chiếu lệnh lần thứ hai trở lại thanh niên trong tay. Sau một khắc, bên trong đất trời lần thứ hai vang vọng tiếng nổ vang, thuộc về thanh mục đế tộc này một nhánh hư không hạm đội, hướng về dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận mà đi. Đầu đuôi liên kết, có tới 30 chiếc hư không chiến hạm, liền như vậy tiến vào Na Di bên trong đại trận, mãi đến tận cuối cùng vị này thanh mục đế tộc thanh niên võ giả, quay đầu lại hướng về tinh không đại hạm nhìn nó, vừa mới đạp bước tiến vào bên trong đại trận. Không như trong tưởng tượng tranh đấu, đúng là để phía dưới một ít chuyện tốt võ giả cảm thấy một trận tiếc nuối. Bất quá đối với những này kẻ tò mò, một số võ giả nhưng là liên tục cười lạnh, nếu là lại Đông Hoàng cung trước hai đại chủng tộc đại náo, đây mới là không biết cân nhắc. Thanh mục đế tộc tự nhiên là không cần phải nói, truyền thừa cửu viễn, mà sau đó này không biết thế lực, chỉ cần là dựa vào này chiếc lớn vô cùng, uy thế trăm dặm hư không chiến hạm, liền có thể nhìn ra thế lực mạnh mẽ đến mức nào. Tinh không đại hạm bên trong, hạm tháp không gian, Tiêu Thần đứng chắp tay, xuyên thấu qua trước mặt trước cửa sổ, nhìn thấy tình cảnh vừa nãy. Đối với này thanh mục đế tộc thanh niên đúng là hết sức cảm thấy hứng thú, hắn không khỏi không cảm khái, tên này thanh mục đế tộc thanh niên vô cùng thức cơ bản, truyền thừa cửu viễn thế lực thực sự là có quá nhiều bất phàm. Mà thanh mục đế tộc, không phải là cái kia cổ nguyên vương bộ trì hạ tương dương đế tộc như vậy, nói thật bây giờ tương dương đế tộc xưng là tương dương thế gia càng thích hợp, bởi vì tương dương đế tộc suy tàn. Mà thanh mục đế tộc nhưng là nằm ở cường thịnh đế tộc, trong tộc thanh mục đại đế tại vị, nếu là không phải vậy lần này thảo phạt nhân tộc. Tại sao lại có thanh mục đế tộc ra tay? Ở Đông Hoàng trong mắt mọi người, là Đông Hoàng cung triệu tập nhân tộc các bộ trinh phạt thần tộc. Trên thực tế đến rồi Tiêu Thần bây giờ địa vị, nhưng là nhìn thấy rõ ràng, trong đó đồng dạng là có lợi ích tranh cãi, dù sao trinh phạt thần tộc mặc dù là nhân tộc tiêu diệt cường địch, thế nhưng trong đó đồng dạng có tiền lời. Dù sao nhân tộc đại tộc đông đảo, muốn toàn bộ xuất trinh cũng không hiện thực, vì lẽ đó này thì có tư cách câu chuyện. Lại như là lần này mới thế lực lớn. Mà Tiêu Thần nhưng là rõ ràng, lần này sở dĩ có cổ nguyên bộ lạc, hay là bởi vì Đông Hoàng. Để hắn ngao một ít tư lịch, dựa theo bình thường tình hình tới nói, lần này trinh phạt thần tộc, cổ nguyên vương bộ còn chưa có tư cách nhúng tay. Tiêu Thần quay về một bên một đạo bóng người màu vàng nóng ra hiệu. Nhất thời ở trong mắt mọi người, Đông Hoàng cung vòm trời bên trên, có một vòng màu vàng đại nhật từ tinh không đại hạm bên trên bốc lên, mênh mông nóng rực khí thế hỏa tan hư không. Đại ngày càng hiện ra hóa trong đó đi ra một đạo thiếu niên bóng người. Đông Hoang Nam vực Cổ Nguyên Vương bộ, Phụng Đông Hoàng chiếu lệnh xuất bộ trinh phạt thần tộc. tiếng quát như sấm, vang vọng đất trời trong lúc đó. Cái gì? Cổ Nguyên Vương bộ. Nương theo tiếng quát, phía dưới đông đảo võ giả có mê man, bọn họ đối với Cổ Nguyên Vương bộ có chút xa lạ. Đông Hoàng vực hội tụ đông hoang tứ phương cường giả, Tiêu Thần dẫn dắt Cổ Nguyên bộ lạc quật khởi, dù sao thời gian còn quá ngắn, một số võ giả đối với Cổ Nguyên tên cũng không biết rõ. Ta nghĩ tới đến, là Cổ Nguyên Vương bộ, là Tiêu đại nhân đúc ra vương bộ. Rốt cục có võ giả kinh ngạc thốt lên lên, rất nhanh khuấy động tinh thần ý chí ở bên trong trời đất đan dệt. Cấm kỵ bán vương Tiêu Thần, để chư thiên bách giới muốn trừ cho sướng nhân tộc thần vương. Vẫn không có lên cấp vương giả cũng đã đổ dị tộc vương giả nhân tộc cấm kỵ, càng là đúc ra vương bộ chém chết ma tộc thương ma Tiêu Thần. Thời khắc này, vô số người kinh ngạc thốt lên, thực sự là Tiêu Thần tên so đo phía sau hắn Cổ Nguyên bộ lạc muốn vang dội quá nhiều rồi. Cả người giới đại địa, một thời đại, mới phải xuất hiện bao nhiêu cấm kỵ bán vương, vương giả có, thế nhưng cấm kỵ bán vương lên cấp vương giả ít có. Huống hồ, Tiêu Thần cũng không có quý đối với mình cấm kỵ bán vương lên cấp vô thượng vương giả, bách từ năm đó, chém chết dị tộc vương giả không phải số ít, không ngừng lại quét mới tất cả mọi người nhận thức. Ta nhưng là nghe nói Tiêu vương giả vương bộ vẫn không có đúc ra bao lâu, lẽ nào khí vận đúng như này hưng thịnh, như vậy tinh không đại hạm nhưng là chấn tộc lợi khí, coi như là những kia lâu năm đại tộc đều không nhất định nắm giữ. Tiêu Thần vương uy chấn chư thiên, bách tộc muốn trừ chi mà yên tâm, thế nhưng Tiêu đại nhân còn không là một đường sông tới, khí vận hưng thịnh, nắm giữ tinh không đại hạm tính là gì? Chính là, nghe đồn bên trong Tiêu đại nhân bắt nguồn từ dân gian, chinh phạt chư thiên, coi như là từ một giới tiểu võ giả lên cấp đến vô thượng vương giả cũng bất quá ngăn ngắn bách năm tháng, hiện tại có này phe thế lực tính là cái gì? Xem truyền lệnh chi nhân tuy rằng nhìn như thiếu niên răng rớp, thế nhưng liền dường như đại nhật liệt dương, hiện ra nhưng đã đi vào vô thượng. Trên thực tế, giờ khác này ở dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận phía trước nhất hai vị cường giả, liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng vì sao Đông Hoàng tự mình hạ lệnh, thay rơi mất một tòa tiến công thần tộc thế lực, nguyên lai chính là vì cho Cổ Nguyên Vương bộ, nói chuẩn xác chính là cho Tiêu Thần. Cũng chính là thời khắc này, tất cả mọi người đột nhiên hiểu được, lần này Đông Hoàng cung mộ binh thập đại vương giả đại tộc, vị cuối cùng dĩ nhiên là Cổ Nguyên Vương bộ. Một cái đúc gia vận tộc không hơn trăm năm, lên cấp vương bộ thậm chí còn không có một năm vương bộ. Đây là cỡ nào khiến người ta khiếp sợ. Này so với Đông Hoang đại địa, những kia truyền thừa cửu viễn vương bộ đại tộc, Cổ Nguyên vương bộ thực sự là quá tuổi trẻ rồi. Thậm chí có thể nói tuổi trẻ có chút quá đáng. Thế nhưng lần này nhưng là đứng hàng chinh phạt thần tộc 10 thế lực lớn một trong. Mà cái khác 9 thế lực lớn hoàn toàn là truyền thừa cửu viễn vương bộ đại tộc, dường như Đông vực Thanh Mục đế tộc, Bắc vực Tử Long vương bộ. Thế nhưng Đông Hoàng cung một đạo chiếu lệnh, đem mới lên cấp Cổ Nguyên Vương bộ cất cao đến rồi cùng những truyền thừa khác cửu viễn đại tộc ngang ngửa địa vị. Tinh không đại hạm bên trên, Tiêu Thần Vương giả Thiên Mã ra dáng cử động, không khỏi gật gật đầu. Nói trắng ra hắn vận dụng tinh không đại hạm, còn để Thiên Mã tiểu kim xuất hiện, vì là đến chính là cho Cổ Nguyên Vương bộ tạo thế, vì là đến chính là dương danh. Rất nhiều lúc, danh tiếng cũng là một loại đại thế. Đối với Đông Hoàng dụng ý hắn tự nhiên là lĩnh ngộ cái thông suốt, cho nên mới có trước mắt tình cảnh này. Cảm thụ phía dưới một đám giữa các võ giả tinh thần ý chí đan dệt, Tiêu Thần rõ ràng chuyện ngày hôm nay tự nhiên sẽ bị bọn họ tát bày ra đi, này như vậy đủ rồi. Ầm ầm ầm. Chờ đến Thiên Mã tiểu kim trở về sau khi, tinh không đại hạm bùng nổ ra một trận nổ vang, lần thứ hai sẽ rách hư không, hướng về Na Di đại trận mà đi. Thần tộc tiểu thế giới. Toàn bộ tiểu thế giới bộc lộ ra một loại cửu viễn minh ngông, tựa hồ lại như là một loại tĩnh mịch khí thế, vắng lặng hồi lâu tiểu thế giới. Bởi vì thần tộc giáng lâm một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nhưng là vừa nhân là nhân tộc giáng lâm, để tòa này vừa có sinh cơ tiểu thế giới, bộc lộ ra một vệt màu máu. Ở dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận tiểu thế giới một bên, đã trở thành một tòa lớn vô cùng chiến tranh pháo đài, có tới vạn dặm phạm vi, đóng quân thuộc về Đông Hoàng cung một nhánh thiên vệ, vòng trời bên trên thỉnh thoảng có từng con giao long kỵ sĩ dò xét. Ầm ầm ầm. Rốt cục hiện ra ánh bạc dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận lần thứ 2 bùng nổ ra ánh sáng. Đối với này những thủ vệ này lại này chiến binh, đã sớm là tập mãi thành quen. Nhưng mà, lần này nhưng là để bọn họ cảm thấy một luồng không tên kinh ngạc thốt lên, bởi vì này xuất hiện chiến hạm thực sự là quá to lớn, đầy đủ đem toàn bộ Na Di đại trận đều che lại rồi. Chương 1243, tự do cướp đoạt thảo phạt thần thành. Chương 1243, tự do cướp đoạt thảo phạt thần thành. Cứ việc nhìn thấy tinh không đại hạm có kinh hãi, thế nhưng lệ thuộc vào Đông Hoàng cung thiên vệ. Rất nhanh sẽ đem toàn bộ tinh không đại hạm vây quanh. Người tới hạ bộ. Một tên người cầm đầu tộc vương giả lên tiếng quát lên. Nghe vậy, Tiêu Thần từ tinh không đại hạm bên trong hiển hóa ra thân hình, cầm trong tay sắc mệnh lan truyền ra ngoài. Hóa ra là Cổ Nguyên vương bộ. Nhìn thấy Tiêu Thần trong tay sắc mệnh, tên này đầu lĩnh nhân tộc vương giả, nguyên bản căng thẳng sắc mặt nới lỏng, lập tức vung tay lên, nguyên bản vây lên đi tới giao long kỵ sĩ lần thứ hai tản ra. Bản vương Khung Nguyệt, thiêm là nhân tộc chiến tranh pháo đài hộ pháp. Xin chào Khung Nguyệt tiền bối, Tiêu Mộ lĩnh hoàng giả chiếu mệnh, xuất bộ đến đây nghe lệnh, không biết nên đi tới nơi nào lĩnh mệnh. Tiêu Thần hơi không người, hắn cảm nhận được người trước mặt tộc vương giả chính là một tên tầng 7 nhân vương. Nghe được Tiêu Thần từng nói, Khung Nguyệt vương đến là trên mặt lộ ra một ít ý cười, nói, xem ra quý bộ lần thứ nhất tham gia ta nhân tộc tiến công dị tộc thế giới đi. Nghe vậy, Tiêu Thần không có phủ nhận gật gật đầu, lập tức lần thứ hai lên tiếng nói rằng, còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Ta Đông Hoàng Cung cường giả đã đạt đến tòa này tiểu thế giới trung ương khu vực, ngăn cản thần tộc cường giả, còn phụng chiếu mà đến các đại vương bộ đại tộc, chỉ cần càn quét bốn vực là có thể. Trong chốc lát, Tiêu Thần liền hiểu được, chính như hắn suy đoán như vậy, tiến công dị tộc tiểu thế giới, chính là nhân tộc các đại vương bộ đại tộc mò chỗ tốt thời điểm. Này không phải mò chỗ tốt là cái gì, thần tộc cường giả toàn bộ bị Đông Hoàng Cung cao tầng ngăn cản, nếu là ở thần tộc cao tầng bị bắt trụ tình huống hạ, bọn họ tham dự trình trước các tộc, ở không biết làm sao làm, vậy thì chân chính là ngớ ngẩn rồi. Đương nhiên cái gọi là mò chỗ tốt, cũng phải nhìn chính mình bộ lạc có hay không thực lực đi mò, tuy rằng thần tộc cao tầng bị bắt trụ, thế nhưng toàn bộ thần tộc như trước có các đại vương giả tọa trấn tứ phương, mà những này chính là giao cho các đại vương bộ đại tộc rồi. Bọn họ cần phải làm là ở Đông Hoàng Cung phát sinh lui lại chiếu khiến cho trước, cướp đốt giết hiếp, làm hết sức tận sức mạnh lớn nhất phá hủy thần tộc chiến tranh tiềm lực. Cho tới Đông Hoàng Cung lui lại chiếu khiến cho ở ngoài, căn bản không có bất kỳ mệnh lệnh, các bộ tự do đánh giết. Nhìn thấy Tiêu Thần vẻ mặt trở nên sáng ngời, Khung Nguyệt Vương được điểm, biết Tiêu Thần đã hiểu được. Quý bộ nhưng là tới chậm một bước. Cái khác đế tộc vương bộ đã sớm hướng về tiểu thế giới nơi sâu xa giết đi, nhưng là kiếm được buồn mãn truy doanh. Rất nhanh, Khung Nguyệt Vương cười nói, nếu rõ ràng Đông Hoàng Cung dụng ý, Tiêu Thần cũng không chỉ hoan nữa, bái biệt Khung Nguyệt Vương, trở về chiến hạm bên trên, bùng nổ ra tiếng nổ vang, hướng về tiểu thế giới nơi sâu xa mà đi. Tòa này nhân tộc thành lập chiến tranh pháo đài phụ cận, đã không có một chút nào thần tộc tung tích, hiện ra nhưng đã bị thanh trừ, Đông Hoàng Cung tuy rằng không có sáng tỏ chiếu ra lệnh đạt, thế nhưng so với cẩn thận chiếu lệnh càng thêm hữu hiệu. Hiện tại liền xem các thế lực lớn tự do phát huy, có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt liền xem từng người bộ lạc năng lực, đương nhiên đặt ở bề ngoài nói, chính là có thể thu được bao nhiêu chiến công, còn các bộ cướp bóc, cũng cần lấy ra một nửa nộp lên trên Đông Hoàng phủ khố. Dù sao Đông Hoàng cung phái ra cường giả, còn có thiên binh, những này đều cần tiêu tốn tài nguyên. Nhìn tinh không đại hạm đâm thủng hư không, hướng về tiểu thế giới xa xa mà đi, Khung Nguyệt Vương trong mắt có một vẻ tức giận. Dù sao thân lịch sát phạt, so với hắn tỏa chấn bảo vệ pháo đài càng thêm khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng, tòa này chiến tranh pháo đài chính là nhân tộc cuối cùng lui lại thông đạo, nhất định phải vững vàng bảo vệ. Tiêu Thần đứng ở tinh không đại hạm hạm thủ, liền như vậy hướng về tiểu thế giới nơi sâu xa mà đi, vẫn đi tới mấy triệu dặm xa, giờ khác này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là đất chết một triệu dặm. Càng đến gần tiểu thế giới nơi sâu xa, huyết tinh chi khí càng nồng nặc. Mặt khác chín đại vương bộ đại tộc hành động, so đo hắn tưởng tượng bên trong còn hoàn mỹ hơn, chỗ đi qua, không chỉ thần tộc đều bị tiêu diệt, thậm chí ngay cả đại địa đều bị vơ vét hết sạch. Toàn bộ đại địa thủng trăm ngàn lỗ, đâu đâu cũng có bị nổ ra hố to, lộ ra sốt ruột vết tích, còn có một ít chân tay cụt. Xem loại này vơ vét trình độ, chẳng trách những này vương bộ đại tộc lại muốn thứ tăng binh, cơ hội như vậy ai sẽ bỏ qua, có thể nói lần này cướp đoạt đủ khiến từng người bộ tộc ở cái trước cấp độ. 5 triệu dặm. Đất khô cằn một mảnh, ngàn vạn bên trong, như trước là đất khô cằn một mảnh, trừ một chút khuynh đảo cổ mục, vỡ vụn núi đá cổ sơn ở ngoài, đương nhiên còn có tràn ngập tinh lực. Tiêu Thần cũng không có gấp, tuy rằng mặt khác chín đại vương bộ sớm giết vào tòa này tiểu thế giới, thế nhưng tòa này tiểu thế giới thực sự là quá to lớn, bọn họ cũng căn bản không thể hoàn toàn cũng ăn được. Rốt cục ở tiểu thế giới nơi sâu xa 20 triệu bên trong nơi, Tiêu Thần gặp phải một chiếc hư không chiến hạm, bất quá cách trăm dặm đại địa. Trông thấy cổ nguyên bộ lạc tinh không đại hạm, này chiếc hư không chiến hạm liền dừng lại, hướng về một hướng khác mà đi. Này chiếc hư không chiến hạm là Đông Hoang Bắc vực Tử Long Vương bộ chiến hạm, hạm thủ mang theo Tử Long chiến kỳ. Tiêu Thần tự nhiên là nhìn thấy, hiển nhiên tòa này tiểu thế giới rất lớn, các bộ đều đang cật lực giết chết thần tộc, vơ vét tài nguyên, căn vốn không muốn chính mình bên trong sản sinh xung đột. Dù sao một tòa tiểu thế giới có quá nhiều tài nguyên, không cần vì một vực một chỗ tài nguyên huyên náo không vui, hiển nhiên là các đại vương giả đại tộc đều có tâm tư này. Hướng về phía đông nam hướng về. Đứng ở hạm thủ Tiêu Thần quát lên, Tử Long Vương bộ tránh thật xa, hắn tự nhiên là rõ ràng, huống chi cổ nguyên bộ lạc đến đây cũng là vì cướp lấy tài nguyên, cũng sẽ không đi tự bôi xấu. Rất nhanh, tinh không đại hạm thay đổi phương hướng, hướng về tiểu thế giới hướng đông nam mà đi. Thần tộc chiếm cứ tòa này tiểu thế giới cũng bất quá ngăn ngắn trăm năm, tương tự cũng chưa hề hoàn toàn đem tòa này tiểu thế giới điều tra, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng ẩn nhưỡng, bên trong tiểu thế giới bộc lộ ra nồng nặc tăng thương. Thu. Rất nhanh, vòng trời bên trên có hót vang truyền đến, Cổ Nguyên bộ lạc ra ngoài thám báo trở về. Khởi bẩm tộc trưởng, bên ngoài 2 vạn dặm có một tòa thần tộc thành trì. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu, lập tức nói rằng, giết. Chiến hạm ngang trời bùng nổ ra nổ vang, hướng về thần thành phương hướng mà đi. Vũ Mục Thành. Một tòa nương theo thần tộc giáng lâm tòa này tiểu thế giới mà vừa xây dựng lên đến thành trì, giờ khắc này chỉnh tòa thành trì đã sớm giới nghiêm, nhân tộc thảo phạt thần giới, đã sớm truyền khắp toàn bộ thần tộc. Thần tộc một các vị cấp cao cường giả toàn bộ ở chống đỡ nhân tộc tiến công, phía dưới thần tộc các bộ tự nhiên là từng người vì là chiến, một tòa Vũ Mục Thành chính là hội tụ chu vi tam đại thần tộc thế lực, chuẩn bị hiệp lực chống lại nhân tộc. Nhưng mà bọn họ nhưng là không biết, ở bên ngoài 2 dặm, một chiếc dữ tợn cự thú đã hướng về tòa thành trì này lộ ra răng nanh. Ầm ầm ầm. Tinh không đại hạm bên trên, có tới 30 trượng độ lớn to lớn pháo khổng, chậm chậm chuyển động, cao cao dơ lên, hướng hư không, bộc lộ ra vô tận khủng bố. Nã pháo. Ầm. Trong nháy mắt, thiên địa nổ vang, sức mạnh cuồng bạo, đem có tới 100 dặm to nhỏ tinh không đại hạm, đầy đủ về phía sau chuyển rời mấy dặm xa, hư không đều bị nghiền nát. Một đạo tiếng nổ vang rền sau khi, vòng trời bên trên có thêm một vòng nóng rực thái dương, liền như vậy hòa tan hư không, ở trên hư không vẽ ra một đạo ngăm đen thông đạo, nhìn kỹ lại này đen kịt thông đạo dĩ nhiên là không gian bị thiêu đốt sạch sẽ sau, sản sinh hỗn độn trạng thái. Một vầng mặt trời liền như vậy hướng về Vũ Mục Thành rơi rụng. Vũ Mục Thành trung ương, có một tòa cao tới 1000 trượng thần điện. 3 thế lực lớn người nắm quyền an vị ở bên trong thần điện, thống ngự chỉ hạ tộc dân. Bọn họ 3 thế lực lớn tuy lui giữ Vũ Mục Thành, thế nhưng trong lòng cũng có lo lắng, nhân tộc lúc nào sẽ tìm tới bọn họ, đồng thời đối với Vũ Mục Thành phát động tiến công. Sợ cái gì, nơi này chính là ta thần tộc địa bàn, nhân tộc lao sư Viễn Trình, không muốn đã quên chúng ta 3 đại thần vương tọa chấn, ở thêm vào chấn tộc thần khí, còn có dưới trướng thần quân, coi như là không thể thủ thắng, thế nhưng chống đỡ đến nhân tộc thế tiến công lùi bước, vẫn có thể làm được. Trong thành cao cao bên trong thần điện, 3 đạo vĩ đại bóng người tọa đứng ở các thần vị, âm thanh như lôi. 3 bóng người mỗi một đạo đều có 100 trượng to nhỏ, cả người bộc lộ ra thần quang, tỏa ra thần thánh ánh sáng lộng lẫy. Chư thiên bách giới bên trong, nguyên bản thánh tộc cùng thần tộc vốn là một nhà, đều là lấy thần thánh hậu duệ tự xưng, coi như là không có nhân tộc tu thần phương pháp, này 2 tộc lưu truyền tới nay huyết mạch, cũng là cao quý cực kỳ, bởi vì bọn họ chính là thần linh hậu duệ. Đương nhiên này cái gọi là thần linh hậu duệ cùng tu thần phương pháp cũng không giống, bọn họ những này thần linh hậu duệ đã không có thần linh vĩ đại, tương tự là tu luyện võ đạo. Đương nhiên còn có một đại chỗ tốt, chính là thần tộc cùng thánh tộc chi nhân, đều có thần thánh vầng sáng, liền nói thí dụ như hiện tại, này 3 thần tộc vương giả, ngồi ở chỗ đó chính là một vị thần vương, cả người thần lực khuấy động lên phủ, thần quang bên trong không ngừng biểu lộ ra xuất thần cung cung trời, thần nữ múa lên, khiến người ta không nhịn được quỳ bái. Bản vương đúng là muốn nhân tộc đến chiến, những này bị thấp hèn nhân tộc, lại dám mạo phạm vĩ đại thần linh, càng là dám phạm thần linh oai nghiêm, đi nghiên cứu tu thần phương pháp. Chỉ có ta thần tộc mới thật sự là thần linh hậu duệ, mới có thể ngự sử chân chính tu thần phương pháp. Cao to bên trong thần điện, tam đại thần tộc vương giả ánh mắt không ngừng đảo qua toàn bộ thành trì, tuần duyệt trì hạ tộc dân. Làm sao mặt trời mọc đến rồi? Đột ngột, nóng rực ánh sáng tung lạc thần thành, một ít thần tộc tộc dân không khỏi lên tiếng nói rằng. Càng là ngẩng đầu hướng về vòm trời nhìn tới, ánh vào trong mắt bọn họ là một viên hỏa diễm đại nhật, ở trên trời xẹt qua một đạo hắc tuyến, hướng về thành trì rơi rụng. Đáng chết! Cao cao trở lên thần điện, chủ tọa bên trên thần tộc vương giả kinh ngạc thốt lên, ầm ầm từ thần tọa bên trên đứng lên, nhất thời mênh mông đại dương từ sau lưng của hắn hiện hiện ra. Bố vũ. Theo thần tộc vương giả kinh ngạc thốt lên, sau lưng của hắn mênh mông đại dương bắt đầu nằm dày đặc, trong khoảnh khắc sấm vang chớp giật xuất hiện ở Vũ Mục Thành trên trời. Xì xì xì. Nhưng mà, chí dương rơi dụng há có thể dễ dàng như vậy ngăn cản, vô tận thủy triều bị bốc hơi lên sạch sẽ. Không được. Tỏa ra thiêu đốt tất cả sóng nhiệt trực tiếp bao phủ Vũ Mục Thành, một ít thực lực nhỏ yếu thần tộc tộc dân, bị sóng nhiệt hòa tan. Phá. Sau một khắc, thần tộc vương giả thân thể đã từ thần tọa bên trên đạp hạ, nhấc tay hướng về lửa đại nhật thắp đi. Nhưng mà, căn bản không đợi hắn phản ứng, vòng trời đỉnh so với vừa nãy ánh sáng mấy lần, 2 viên đồng dạng đại nhật ngang qua hư không hướng về Vũ Mục Thành rơi rụng. Mở ra phòng ngự đại trận. Hết thể tộc dân trốn phòng ngự pháo đài. Sau một khắc, 2 vị khác thần tộc vương giả đồng dạng đứng dậy, sau lưng thần quang bên trong chìm nổi thần cung cung trời, trong khoảnh khắc hủy diệt, hóa thành đầy trời sắc cơ. Bên ngoài 2000 dặm, tinh không đại hạm lướt ngang, bốn đại hắc động động tiêm tinh pháo cao vóc nòng pháo, trong đó hạm thủ hai ổ đại pháo khói đen bốc lên. Trải qua một lần nữa rèn đúc, chỉnh chiếc tinh không đại hạm lên tiêm tinh pháo uy lực, sánh vai tầng 3 đến tầng 4 vương giả lực công kích, một lần bắn một lượt thì tương đương với 4 vị trí ít tầng 3 vương giả phát sinh công kích. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ngay khi ba đạo công kích bị thần tộc thần vương đỡ sau khi, tinh không đại hạm bên trên tiêm tinh pháo lần thứ 2 phát sinh tiếng rít gào. Lần này 4 pháo cùng phát.